Đại hán nghe xong Khương Vân, lập tức mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân nói, tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, chính ngươi đều nói ngươi là một đầu gấu, đây không phải là xuất sinh là cái gì, sao là ta mắng ngươi mà nói. Kỳ thật, cái này đại hán tự nhiên không phải yêu tộc, mà là thực sự nhân tộc. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng đã nhìn ra, tại cái này địa phương, ai muốn giết ai, duy nhất phải làm, liền là chọc giận đối phương, bước đối phương xuất thủ trước. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới cố ý niệm ai. Đại hán toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt, nhìn chằm chằm Khương Vân trong hai mắt đều có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, không có dám chủ động xuất thủ, nhanh chân vượt qua Khương Vân ba người. Khương Vân nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, quay đầu nhìn về phía Khương Vũ Đình hai có người nói, các ngươi không có sao chứ? Hai người lắc đầu nói, không có việc gì. Khương Vân bỗng nhiên dùng truyền âm nói, cái này tiểu thiên giới bên trong, rất có thể sẽ có người thừa cơ đối với chúng ta bất lợi, thậm chí bao gồm những cái kia trận khuyết vệ ở bên trong. Sở dĩ, từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt đối không thể phân tán ra đến, ai cũng không cho phép đơn độc hành động. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình ba người trêu chọc không chỉ có riêng chỉ là độc cô gia tộc. Tham gia chư thiên thí luyện, vốn là đều là địch nhân. Mà bị chính mình ba người giết chết những tu sĩ kia gia tộc tông môn, khẳng định đều muốn giết chính mình ba người báo thù. Nhất là Thiết Như Nam, kia là trận khuyết thiên tôn đại đệ tử hạ lệnh muốn giết chi nhân, sở dĩ liền trận khuyết vệ chỉ sợ đều sẽ âm thầm ra tay. Còn như Khương Vũ Đình, trên người nàng kia giết người ở vô hình kim quang, bị không ít người trở thành vực khí chỗ ngấp nghé, tự nhiên cũng rất nguy hiểm. Thiết Như Nam nói, đại ca, này cửa thành cũng không biết lúc nào mở ra, không bằng ta tại chúng ta ba cái bên người bố trí ra một tòa trận pháp đi. Tốt. Khương Vân hơi trầm ngâm liền gật đầu đáp ứng. Hiện tại, hắn cũng thật không còn dám có chút thư giãn. Mặc dù hắn đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng bây giờ, hắn mới xem như thấy được cái này trận khuyết thiên tôn vực nội duyên pháp cảnh cao thủ. Tại bây giờ nơi này tụ tập 5-600 tu sĩ bên trong, Khương Vân liền phát hiện chí ít có gần 10 người thực lực đều muốn viễn siêu độc cô ly. Thì như nói kia đầu chọc nam tử Diệp Tố. Còn có vừa mới kia đại hán nhục thân chi lực, cho dù so với mình yếu, nhưng cũng yếu có hạn, cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Theo Thiết Như Nam tại ba người quanh người, bố trí ra một tòa trận pháp, lập tức đưa tới bốn phía tu sĩ không chút khách khí tiếng rêu cợt. Ha ha ha, mau nhìn, bọn hắn vậy mà bố trí ra trận pháp đến từ bảo vệ, lá gan này cũng quá nhỏ đi. Đúng vậy à, nơi này cấm chỉ đánh nhau, chúng ta lẫn nhau căn bản cũng sẽ không xuất thủ, không đến mức cẩn thận như vậy cẩn thận đi. Ta nói độc cô ly, ngươi có phải hay không gạt chúng ta đâu, tiểu mấy cái này đồ hèn nhát, vẫn là các ngươi đệ thất thí luyện giới bên trong tối cường giả. Đối với những này tiếng rêu cợt, Khương Vân ba người căn bản là không chút nào để ý tới. Khương Vân mục quang trực tiếp nhìn về phía sau lưng tường thành. Trên tường thành, có không ít rõ ràng là sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại cùng phong làm vết máu. Lại thêm lúc trước trận khuyết thiên trưởng lão lời nói, Khương Vân tự nhiên không khó đoán ra, những này vết tích cùng vết máu, khẳng định là lúc trước 13 thế lực lớn tiến đánh nơi này lúc lưu lại. Mặc dù hắn đối với mình phụ thân đã từng thủ hạ, cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn tại phụ thân bị gần như tất cả mọi người coi là phản đồ tình huống phía dưới, vẫn không chịu phản bội mình phụ thân, vẫn kiên thủ tòa thành trì này cùng phương thế giới này, cái này khiến Khương Vân vẫn không khỏi đối bọn hắn dâng lên nồng đậm ý kính nể. Có thể dạng này một đám trung thành nghĩa sĩ, cuối cùng cũng là bị sinh sinh mài chết tại giới này bên trong. Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng có lửa giận thiêu đốt đồng thời, lại cũng chỉ có thể u phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một cái nhu hòa thanh âm nam tử đột nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai nói, xin hỏi, tòa trận pháp này là vị nào bày ra? Khương Vân đột nhiên mở mắt, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chính mình ba người trước mặt một vị nam tử. Vị này nam tử một thân thư sinh cách ăn mặc, nhìn cũng là ôn tồn lễ độ, trên mặt càng là mang theo một vòng nụ cười ấm áp. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng lại là đối cái này nam tử có cảnh giác chi ý. Bởi vì dùng chính mình thân thức, vậy mà đều không có phát giác được cái này nam tử xuất hiện. Vẹn vẹn điểm ấy, cũng đủ để nói rõ thực lực của đối phương, chí ít sẽ không thua chính mình. Lúc này, Thiết Như Nam đã nhẹ giọng đáp, đây là ta bày ra. Nam tử đối Thiết Như Nam ôm quyền thi lễ nói, tại hạ trận khuyết thiên đệ tử Đoàn Mục Thụy, mới vừa từ đệ tam thí luyện giới chạy đến, mạo muội thỉnh giáo xuống cô nương phương danh. Đoàn Mục Thụy. Cái tên này, lập tức hấp dẫn sở hữu tu sĩ mục quang. Đoàn Mục Thụy, đến từ trận khuyết thiên, duyên pháp bảng hạng 10. Trận khuyết thiên, bản thân liền là trận pháp tông môn, duyên pháp cảnh tu sĩ đếm không hết. Mà Đoan Mục Thụy có thể đưa thân toàn bộ chư thiên tập vực duyên pháp bảng thứ 10. Có thể nghĩ, thực lực của hắn cùng trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối đều là cực cao. Thiết Như Nam do dự một chút hậu báo ra tên của mình nói, Thiết Như Nam. Đoan Mục Thụy khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Thiết cô nương, tại hạ không có ác ý, liền là đối với trận pháp có chút si mê. Mới đến, liền thấy cô nương trận pháp, cực kỳ cao minh, sở dĩ nóng lòng không đợi được phía dưới, muốn cùng Thiết cô nương nghiên cứu thảo luận thoang cái trận pháp sự tình, không biết cô nương có thể chịu vui lòng chỉ giáo. Mặc dù Đoan Mục Thụy nhìn qua đích thật là không có ác ý, nhưng đối phương thân phận liền đã để Thiết Như Nam trong lòng lên cảnh giác chi tâm. Huống chi, nơi này là cái gì địa phương, chung quanh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Thiết Như Nam nơi nào sẽ có tâm tư đi cùng Đoan Mục Thụy nghiên cứu thảo luận trận pháp. Bởi vậy, Thiết Như Nam lắc đầu nói, ta đối với trận pháp bất quá là mới nhập môn mà thôi, chỗ nào có thể nói cao minh hai chữ, nói ra cũng là làm trò hề cho thiên hạ, tự không ở trước mặt công tử múa dịu qua mắt thợ. Nghe được Thiết Như Nam cự tuyệt, Đoan Mục Thụy nụ cười trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, không sai, ngươi còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi trận pháp này, trăm ngàn chỗ hở, như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nói chuyện đồng thời, Đoan Mục Thụy đột nhiên giơ chân lên, hung hăng một cước giẫm lên tại một khối thiên địa thạch bên trên. Cà soạn. Thiết Như Nam bố trí ra tòa trận pháp này lập tức sụp đổ, ầm vang biến mất. Phúc. Thiết Như Nam trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Chương 3580, loại thứ tư lực. Đoan Mục Thụy xuất hiện, đồng thời đi đến Khương Vân ba người trước mặt, mặc dù Khương Vân cũng không có chú ý tới, nhưng là tòa thành trì này trước đó tu sĩ khác đều nhìn rõ ràng. Tự nhiên, không có người hội, sẽ, nhắc nhở Khương Vân. Mà lại bọn hắn cũng đều tại hiếu kỳ, Đoan Mục Thụy hảo hảo đi tìm Khương Vân, đến tột cùng muốn làm gì. Mới đầu, nhìn thấy Đoan Mục Thụy từ đầu đến cuối đều là khách khách khí khí thái độ, được nghe lại lời hắn nói. Phần lớn người còn tưởng rằng, Đoan Mục Thụy thật vẹn vẹn chỉ là đối Thiết Như Nam bố trí ra trận pháp cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, bọn hắn gần như cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Thụy mang trên mặt cười, có thể lời nói lại là đột nhiên chi gian tiểu phát sinh biến hóa. Thậm chí, càng là trực tiếp một cước phá hết Thiết Như Nam trận pháp. Cho tới giờ khắc này Đoan Mục Thụy quay người rời đi, bọn hắn mới xem như lấy lại tinh thần, rốt cục minh bạch, nguyên lai Đoan Mục Thụy vậy mà cũng là vì đối phó Khương Vân huynh muội mà đi. Mặc dù bọn hắn căn bản không nghĩ ra, dùng Đoan Mục Thụy thân phận, làm sao lại chẳng hiểu ra sao đi cùng Khương Vân huynh muội đối nghịch, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ phải xem một trận náo nhiệt. Nhất là Độc Cô Ly cùng kia Hùng Gia đại hán, càng làm mừng rỡ lông mày khai nhãn cười, hận không thể Đoan Mục Thụy có thể làm tiếp qua chia một ít. Dừng lại. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối không nói lời nào Khương Vân, đột nhiên hướng về phía Đoan Mục Thụy bóng lưng rời đi lạnh lùng mở miệng. Nghe được Khương Vân lên tiếng, một bên Thiết Như Nam cũng không đoái hoài tới thể nội bởi vì trận pháp bị phá mà mang tới thương thế thống khổ, vội vàng kéo lại Khương Vân cánh tay, lắc đầu liên tục, truyền âm nói, đại ca, ta không sao, quên đi thôi. Mặc kệ là Đoan Mục Thụy danh khí chi đại, vẫn là đối phương có thể dễ dàng như thế tiểu phá mất chính mình trận pháp, Thiết Như Nam tự biết, thực lực của đối phương khẳng định cực mạnh. Huống chi, nơi này là tiểu thiên giới, cửa thành phía trên những cái kia trận khuyết vệ mục quang đều đã nhìn về phía bên này. Cả kiện sự tình mặc dù là Đoan Mục Thụy cố ý khiêu khích, cũng là xuất thủ phía trước, nhưng hắn vẹn vẹn liền là giơ lên đặt chân, đạp vỡ một khối thiên địa thạch, phá hết chính mình trận pháp mà thôi. Trận khuyết vệ căn bản sẽ không vì thế mà tìm Đoan Mục Thụy phiền phức. Có thể Khương Vân giống như muốn vì Thiết Như Nam xuất ngụ ác khí, thế tất liền muốn chủ động xuất thủ. Bởi như vậy, căn bản không cần Đoan Mục Thụy có chỗ đáp lại, những cái kia trận khuyết vệ tiểu khẳng định hội sẽ trước một bước đối Khương Vân xuất thủ, thậm chí cũng có thể trực tiếp giết chết Khương Vân. Lúc này, kia Đoan Mục Thụy cũng là ngừng thân hình, thản nhiên xoay người lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia nụ cười ấm áp, đối Khương Vân nói, có chuyện gì không? Đoan Mục Thụy, đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ tìm đến Khương Vân phiền phức. Hắn liền là Độc Cô gia chủ cùng, Hòa, Tử Lôi Vực Vương hai người nâng lên vị kia, đệ tam thí luyện giới tinh thông trận pháp tu sĩ. Mặc dù hắn cũng không phải là trận khuyết thiên tôn đệ tử, nhưng cũng là trận khuyết thiên một viên. Đã lâm trận muốn Thiết Như Nam chết. Vậy hắn đương nhiên muốn vì Lâm Trận hiệu lực. Dù sao giải quyết hết Thiết Như Nam, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bước vào cái này tiểu thiên giới, Đoan Mục Thụy liếc mắt liền thấy được Thiết Như Nam bày xuống trận pháp, nhận ra Thiết Như Nam. Bởi vậy, hắn dứt khoát liền cố ý giả bộ như rất có hứng thú dáng vẻ, chạy tới cùng Thiết Như Nam bắt chuyện. Kỳ thật, Thiết Như Nam trận pháp, tự nhiên không có hắn nói như vậy không chịu nổi. Mà hắn ngay trước trận khuyết vệ trước mặt, cũng không dám thật liền trực tiếp ra tay giết Thiết Như Nam. Sở dĩ chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến cho Thiết Như Nam một chút cảnh cáo. Còn như Khương Vân, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, chỉ biết là Thiết Như Nam huynh trưởng. Dù sao, Độc Cô gia chủ cũng không có trông cậy vào Đoan Mục Thụy có thể đem Khương Vân huynh muội ba người toàn bộ giải quyết, sở dĩ liền không có cấp hắn giới thiệu qua Khương Vân tình huống. Giờ phút này, nhìn xem Khương Vân kia bị Thiết Như Nam gắt gao giữ chặt cánh tay, Đoan Mục Thụy cố ý cất bước, một lần nữa đi tới Khương Vân trước mặt, cười híp mắt nói, ngươi có phải hay không chịu phục ta đối muội muội của ngươi trận pháp đánh giá, vẫn là xem muội muội của ngươi bị ta chấn thương, trong lòng khó chịu. Cho các ngươi một câu lời khuyên, muốn tu hành trận pháp, có thể. Nhưng nhớ kỹ, nhất định muốn rời xa trận khuyết thiên. Càng không muốn tại trận khuyết thiên bên trong, dựa vào trận pháp đến cùng người đối địch, như thế, sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh. Sau khi nói xong, Đoan Mục Thụy lắc đầu, xoay người lần nữa rời đi. Mà Khương Vân tại Thiết Như Nam bàn tay gắt gao đè lại phía dưới, chung quy là không có đối Đoan Mục Thụy xuất thủ. Cho đến Đoan Mục Thụy đi xa về sau, hắn mới quay về Thiết Như Nam nhẹ giọng hỏi, thương thế có nặng hay không? Không trọng. Thiết Như Nam vội vàng lắc đầu, lại cúi đầu, không dám để cho Khương Vân nhìn thấy mình đã phiếm hồng hai mắt, ngập ngừng nói nói, đại ca, thật xin lỗi, là ta tài nghệ không bằng người, không nên dùng trận pháp đến. Không đợi Thiết Như Nam đem nói cho hết lời, Khương Vân đã nhẹ giọng ngắt lời nói, tài nghệ không bằng người không quan hệ, ngươi mới tu hành trận pháp thời gian bao lâu? Một ngày kia, ngươi khẳng định có thể trở thành một tên trận pháp tông sư, viễn vượt xa quá hắn. Tốt, tranh thủ thời gian chữa thương, không nên suy nghĩ lung tung. Thiết Như Nam nhẹ gật đầu, không còn dám nói thêm cái gì. A, cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên vong lão nghi hoặc thanh âm. Dùng vong lão tính khí, chỗ nào có thể chịu được Đoan Mục Thụy loại vũ nhục này. Bởi vậy, vừa rồi hắn cũng nhịn không được lần nữa mê hoặc Khương Vân, để Khương Vân đối Đoan Mục Thụy xuất thủ. Bất quá, ngay tại một sát na kia, hắn lại đột nhiên phát hiện, tại Khương Vân thân thể, thậm chí bao gồm trong linh hồn đều xuất hiện một cỗ đại đạo chi lực, liền như là hộ giáp, vậy mà mạnh mẽ chặn chính mình mê hoặc. Mặc dù cái này 3 tháng qua, Khương Vân không ngừng thi triển đại đạo chi lực đối những tu sĩ kia phát động công kích, để vong lão đối với đại đạo chi lực đã có hiểu một chút, nhưng cuối cùng còn không phải quá mức quen thuộc. Sở dĩ, hắn cũng không có cách nào phân biệt ra mỗi một loại đại đạo chi lực. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho hắn cảm nhận được hiếu kỳ, Khương Vân thể nội vừa mới hiện lên đến tột cùng là cái gì đại đạo chi lực, lại có thể chống lại chính mình lực lượng. Nghe xong vong lão nghi hoặc, Khương Vân trầm ngâm một lát hậu đạo, ta nghĩ, cái kia hẳn là đạo của ta. Thủ hộ chi đạo. Vong lão vẫn như cũ không hiểu hỏi, ngươi đạo thủ hộ chi đạo. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy, làm đạo tu, mỗi người đều nhất định muốn tìm tới đạo thuộc về mình. Đạo của ta, liền là thủ hộ chi đạo, thủ hộ sở hữu ta nghĩ bảo vệ hết thảy. Nha. Vong lão mới chợt hiểu ra, hiểu được. Khương Vân vừa mới tất nhiên là muốn thủ hộ Thiết Như Nam, sở dĩ thủ hộ chi đạo tự hành hiện hiện, phóng xuất ra lực lượng, lúc này mới chặn chính mình mê hoặc. Cái này đại đạo chi lực, ngược lại là thật có chút ít cổ quái, cũng coi là cho tới bây giờ, xuất hiện, nộ, loại thứ tư lực lượng. Mà cái này đại đạo lực lượng, bắt nguồn từ tập chi lực, thoát thai từ diệt chi lực, hết lần này tới lần khác cái này Khương Vân, lại là đến từ. Có ý tứ, cái này đại đạo chi lực, không chừng có thể cho chúng ta mang đến một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Vong lão lời nói này, Khương Vân cũng không nghe thấy, đương nhiên, coi như nghe thấy, hắn cũng sẽ không ý tứ trong đó. Theo Đoan Mục Thụy rời đi, Khương Vân huynh muội ba người cũng không có triển khai phản kích, tòa thành trì này trước đó, cũng rốt cục tạm thời khôi phục bình tĩnh. Sở hữu tu sĩ, nhận biết, tụ tập cùng một chỗ, không quen biết, phân tán ra tới. Nhìn qua là hòa hợp êm thấm, nhưng trên thực tế mỗi người nhìn về phía người khác trong ánh mắt, đều sẽ ẩn ẩn có hàn quang lóe lên. Làm thời gian một ngày trôi qua về sau, tòa thành trì này phía trên đột nhiên truyền đến một thanh âm, sở hữu tu sĩ, 30 tức bên trong, vào thành. Ầm ầm. Đóng chặt cửa thành chậm rãi mở ra, sở hữu tu sĩ cũng là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa thành. Kỳ thật cho đến bây giờ, còn có hai tòa thí luyện giới bên trong tu sĩ chưa tới, nhưng hiển nhiên là tạm thời sẽ không chờ bọn hắn. Vào thành, cái này nhìn như cực kỳ tầm thường cử động, lại là để sở hữu tu sĩ trong mắt đều là lộ ra chiến ý. Bởi vì, bọn hắn tranh liền là chư thiên thí luyện quán quân, vậy cái này vào thành thứ tự trước sau, tự nhiên cũng coi là thí luyện quá trình. Sở dĩ ai cũng không chịu rơi vào người sau. Giống như không phải là bởi vì có 30 tức thời gian hạn chế, Khương Vân ba người đều muốn đợi đến tất cả mọi người sau khi vào thành lại nói. Hiện tại ba người tự nhiên cũng chỉ có thể đứng dậy, xếp tại cuối cùng, đi theo người người dành trước đám người, hướng về cửa thành đi đến. Khéo léo chính là, ba người tiền phương, liền là kia gấu họ Đại Hán. Mắt thấy Khương Vân ba người sắp đi vào cửa thành thời điểm, kia gấu họ Đại Hán trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Như là trước đó đồng dạng, hóa thành một đạo kình phong, xông về Khương Vân ba người. Hiển nhiên, hắn là cố ý ngăn cản Khương Vân bọn hắn tại 30 tức bên trong vào thành. Mà cảm thụ được đập vào mặt kinh phong, Khương Vân trong tay đột nhiên bạo khởi một đạo hàn quang, hung hăng xuyên thủng kia gấu họ Đại Hán cổ họng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3581, không có thừa nhận. Gấu họ Đại Hán là đưa lưng về phía Khương Vân, mà hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân cũng dám thật ra tay với hắn, sở dĩ hoàn toàn là không có chút nào phòng bị, yết hầu chỗ lập tức nhiều hơn một cái vết thương, tiên huyết cốt cốt hướng ra phía ngoài chảy ra. Ánh mắt của hắn trừng lớn đến cực hạn, có lòng muốn gào thét lên tiếng, nhưng lại yết hầu bên trên vết thương lại làm cho hắn căn bản là không có cách phát ra một điểm thanh âm. Mà những người khác bận rộn phải nhanh xông vào cửa thành, sở dĩ đồng dạng không có người phát giác được, tại nhóm người mình sau lưng, vừa mới phát sinh một trận im ắng chém giết. Thậm chí, tiểu liên thành trên cửa đứng đấy mấy tên trận khuyết vệ, thời khắc này mục quang đều tập trung ở đi vào cửa thành Đoan Mục Thụy cùng Diệp Tố đám người trên thân. Dù sao, mấy vị này đều là gia thế hiển hách, khó đảm bảo sẽ không có người muốn thừa dịp tại tiểu thiên giới thời điểm đánh lén bọn hắn. Nếu để cho mấy vị này bên trong tùy ý một cái chết tại tiểu thiên giới bên trong, vậy bọn hắn những này trận khuyết vệ cũng có thể xách theo đầu đi theo mà đi. Thực lực của bọn hắn cũng đều chỉ là duyên pháp cảnh, sở dĩ căn bản không dám sai con mắt một mực nhìn chằm chằm những người này, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ầm ầm. Rốt cục, gấu họ Đại Hán cái kia khổng lồ thân thể, trung điệp hướng về tiền phương mới ngã xuống đất, phát ra nổ rung trời. Tất cả mọi người lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại, đồng thời cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này mới thấy được gấu họ Đại Hán kia ngã nhào xuống đất thi thể, cùng dưới thi thể cốt cốt chảy ra tiên huyết. Mặc dù mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng, nhưng mỗi người nhưng cũng đều ngẩn ở đây nơi đó, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì nơi này là tiểu thiên giới, là cho dù liền Đoan Mục Thụy những này trận khuyết thiên đệ tử cũng không dám tùy ý xuất thủ địa phương. Thế nhưng là bây giờ, lại có người tại phía sau bọn hắn, giết cái này gấu họ Đại Hán, mà bọn hắn không chút nào không biết. Vậy nếu như vừa mới người xuất thủ, công kích không phải cái này gấu họ Đại Hán, mà là chính mình, vậy mình chẳng phải là cũng rất có thể bị giết. Nghĩ tới đây, mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng không nhịn được có chút phát lạnh, tựa như tại trước quỷ môn quan đi một lần. Ai giết lão Hùng? Trước hết nhất lấy lại tinh thần liền là kia đầu chọc nam tử Diệp Tố. Mặc dù cái kia băng lãnh mục quang từng cái chỗ quét qua tất cả mọi người ở đây, nhưng là thân thể của hắn lại là vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Bởi vì hắn bây giờ vị trí là vị thứ hai, gần với Đoan Mục Thụy, cự ly cửa thành rất gần, nếu như đi xem xét lão Hùng thi thể, vậy hắn liền muốn mất đi vị trí này. Ai làm? Ngay sau đó, cửa thành phía trên cũng là truyền đến một trận hét to thanh âm. Rầm rầm. Nương theo lấy giáp trụ chấn động thanh âm, hai tên trận khuyết vệ đã theo cửa thành phía trên nhảy xuống, đi tới gấu họ Đại Hán thi thể bên cạnh. Một người phất ống tay háo một cái, mang ra một cỗ kình phong đem Đại Hán thi thể cho lật lên, để tất cả mọi người thấy rõ ràng Đại Hán tử trạng. Mà xem xét phía dưới, gần như tất cả mọi người con ngươi đều là đống nhiên co rút lại, không khó phân biệt ra được Đại Hán là bị người một kiếm xuyên thủng yết hầu mà chết. Muốn biết, cái này gấu họ Đại Hán thực lực cũng là cực mạnh. Nhất là nhục thể của hắn vô cùng cường hãn, ở đây nhiều người như vậy bên trong, để tay lên ngực tự hỏi, cho dù chính mình là có vực khí nơi tay, nhưng có lòng tin có thể dễ dàng như thế một kiếm giết chết lão Hùng, nhưng không có mấy cái. Nhưng mà, bây giờ lại có người có thể làm được, thực lực của người kia, lại bị khủng bố cỡ nào. Là hắn, khẳng định là Thiết Vân Đồ làm. Đúng lúc này, Độc Cô Ly đột nhiên kêu to lên tiếng nói, hắn đi tại lão Hùng sau lưng, mà trước đó lão Hùng đụng hắn ghi hận trong lòng, sở dĩ vừa rồi thừa dịp chúng ta vào thành thời điểm, giết lão Hùng. Kỳ thật, căn bản không cần Độc Cô Ly hô, phần lớn người mục quang đều đã tập trung vào Khương Vân trên thân. Mặc dù có chút người không tin tưởng Khương Vân có thực lực như vậy, nhưng là Khương Vân trô đứng lập vị trí, lại đích thật là thích hợp nhất giết người. Hai tên trận khuyết vệ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trong mắt lóe ra lạnh ý nói, có phải hay không là ngươi giết hắn? Khương Vân ánh mắt nhìn cái này hai tên trận khuyết vệ, nhất là khi hắn thấy được trong đó một cái tuổi trẻ điểm trận khuyết vệ thời điểm, con ngươi có chút co rút lại một chút, nhưng trận tiểu khôi phục bình thường nói, ta nói không phải, các ngươi sẽ tin sao? Một câu, lập tức đem hai tên trận khuyết vệ cho đang hỏi. Hoàn toàn chính xác, liền bọn hắn đều cho rằng Khương Vân là có khả năng nhất giết Đại Hán chi nhân, kia cho dù Khương Vân phủ nhận, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hai người hai mắt nheo lại nói, như vậy nói cách khác, ngươi thừa nhận là ngươi giết hắn. Khương Vân nhàn nhạt nhìn hai người một chút, đột nhiên nhấc chân cất bước, hướng về tiền phương đi đến. Cùng nay đồng thời, trên thân thể hắn cũng là đột nhiên tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp đem hai tên trận khuyết vệ thân thể đụng ra, theo bọn hắn ở giữa đi qua. Lớn mật. Muốn chết. Hai tên trận khuyết vệ sắc mặt song song đại biến, vừa định đối Khương Vân xuất thủ chỗ thời điểm, liền thấy một đạo hàn quang lóe lên, một thanh kiếm sắc bén vô song nhọn đã chống đỡ tại tên kia tuổi trẻ trận khuyết vệ nơi cổ họng. Khương Vân thanh âm cũng là vang lên theo, ta không có cái gì thừa nhận, các ngươi nếu như muốn vu oan giá họa, vậy liền không nên ép ta đại khai sát giới. Cái này trong thời gian 3 ngày, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, 3 ngày sau đó, ta liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, các ngươi vẫn như cũ có thể làm các ngươi trận khuyết vệ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đã thu tay về bên trong kiếm, đồng thời mang theo Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam, thản nhiên xuyên qua đám người, hướng về cửa thành đi đến. Mà toàn bộ quá trình, vậy mà căn bản không có người dám đưa tay ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người này theo trước mặt mình đi qua. Nhất là Độc Cô Ly, càng là rụt cổ lại, căn bản không dám nhìn tới Khương Vân. Bởi vì bọn hắn tất cả đều bị Khương Vân khí thế cho chấn nhất đến. Khương Vân vậy mà đối trận khuyết vệ xuất thủ, mà lại uy hiếp trận khuyết vệ. Mặc dù hắn cũng không có thật làm bị thương trận khuyết vệ, nhưng cầm kiếm chống đỡ tại trận khuyết vệ cổ họng, phần này đảm lượng, dù là liền là Đoan Mục Thụy cũng tự nghĩ chính mình không dám làm như thế. Dù sao, trận khuyết vệ là trận khuyết thiên tôn lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Lại nhìn kia hai tên trận khuyết vệ, đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Tên kia bị Khương Vân dùng kiếm chỉ lấy trận khuyết vệ, mặc dù sắc mặt dữ tợn, mắt mang sát ý nhìn chằm chằm Khương Vân bóng lưng, nhưng lại cuối cùng không có mở miệng. Kỳ thật, chỉ bằng mượn Khương Vân vừa mới rút ra chuôi này lợi kiếm, đã đủ để chứng minh gấu họ Đại Hán là hắn giết chết. Nhưng Khương Vân không thừa nhận, bất kỳ người nào cũng không có chứng cứ. Nếu quả như thật liền đem Khương Vân bắt lấy, vậy chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, nói trận khuyết vệ làm việc bất công, vậy bọn hắn chịu tội càng nặng. Đương nhiên, chân chính để bọn hắn không có động thủ nguyên nhân, là bởi vì tất cả trận khuyết vệ đều minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Bọn hắn nhiều như vậy trận khuyết vệ đồng thời xuất thủ, tin tưởng là có thể bắt lấy Khương Vân, nhưng là chính như Khương Vân nói, ép Khương Vân cũng sẽ không khách khí. Bọn hắn những này trận khuyết vệ thực lực, cũng chỉ có duyên pháp cảnh. Mà Khương Vân vừa mới một kiếm kia đã hiển lộ ra thực lực của hắn, muốn giết chết mấy tên trận khuyết vệ cũng không phải việc khó gì. Sở dĩ, đến lúc đó, liền xem như bắt lấy Khương Vân, nhưng là mình vạn nhất chết tại Khương Vân trong tay, đối với mình tới nói, lại có chỗ tốt gì. Lúc này, Khương Vân cũng đã đi tới chỗ cửa thành, trải qua Đoan Mục Thụy bên cạnh, nhìn thật sâu hắn một chút, mỉm cười, bước chân không ngừng cái thứ nhất bước vào tòa thành trì này. Nhìn xem Khương Vân ba người bóng lưng, Đoan Mục Thụy trên mặt cũng là đã mất đi quen coi ôn tồn lễ độ, trở nên dữ tợn mấy phần. Tiểu tử, làm không tệ. Khương Vân trong đầu, vang lên vong lão kia hài lòng thanh âm. Dạng này Khương Vân, mới phù hợp bọn hắn nhất mạch hành sự phong cách. Khương Vân cũng không có giải thích, mà là đống nhiên quay đầu. Nhìn xem cửa thành phía trên chính nhìn chăm chú lên chính mình mấy tên trận khuyết vệ, trên mặt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười về sau, một lần nữa cất bước, hướng về thành nội đi đến. Cùng nay đồng thời, tại vừa mới bị Khương Vân dùng kiếm chống đỡ tên kia tuổi trẻ trận khuyết vệ bên hai, lại là bỗng nhiên vang lên Khương Vân truyền âm thanh âm, đã lâu không gặp, đa tạ năm đó viện thủ tri ân, không biết thiên su pháp thạch còn có đủ hay không. Không đủ, thuận tiện thời điểm, có thể đến đây thành khách sạn lớn nhất tìm ta gọi Thiết Vân Đồ. Chương 3582, Man Thiên Thành Viên. Nghe được Khương Vân truyền âm, vị này trận khuyết vệ thân thể không nhịn được khẽ run lên, trong mắt lóe lên cực độ vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, cái này kinh ngạc liền hóa thành hiểu rõ, trong mắt kinh ngạc cũng thay đổi thành kinh hỉ. Nhưng hắn trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, một lần nữa phóng người lên, về tới cửa thành phía trên, tiếp tục thi hành chức trách của mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới đông đảo tu sĩ. Một tên khác lớn tuổi trận khuyết vệ đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấp giọng nói, thượng quan, không có sao chứ. Nếu là nuốt không trôi khẩu khí này lời nói, một hồi huynh đệ mấy cái liền đi đem người kia cầm xuống, cho ngươi xả giận. Tên này trận khuyết vệ lắc đầu nói, không cần, hắn nói rất đúng, chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ, chứng minh là hắn giết người. Đến tại ở vừa ra tay với ta, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là rút ra kiếm, cũng không có động thủ thật. Nếu như chúng ta dòng chống khua chiêng đi tìm hắn, rất có thể sẽ bị người hữu tâm nói chúng ta lấy quyền mưu tư. Lấy thế đẻ người. Chúng ta đại biểu thế nhưng là đại thiên tôn, quên đi thôi. Lớn tuổi trận khuyết vệ lần nữa trùng điệp vô vô bờ vai của hắn nói, tiểu hòa tử, có thể loại suy nghĩ này, có tiền đồ. Chỗ cửa thành, theo Khương Vân huynh muội đã vào thành, những người khác tự nhiên cũng là nối đuôi nhau tiến vào. Bất quá, tại tận mắt thấy Khương Vân giết gấu họ Đại Hán, lại sử dụng kiếm chống đỡ trận khuyết vệ yết hầu về sau, mọi người hiển nhiên đều là nhận lấy không nhỏ kích thích, cũng không có tâm tình lại đi tranh vào thành chính tự. Bọn hắn là toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực, duyên pháp cảnh bên trong tối cường một nhóm người, người người đều cho rằng chính mình khẳng định phải so những người khác mạnh, căn bản xem thường những người khác. Nhất là giống như Khương Vân huynh muội dạng này, đến từ loạn vân vực tu sĩ. Nhưng bây giờ, liền là vị này bọn hắn tất cả mọi người xem thường tu sĩ, lại là làm ra bọn hắn tất cả mọi người chuyện không dám làm. Hơn nữa còn không có bị bất kỳ trách phạt, cứ như vậy nên ngang tiến vào thành. Đây đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là trần trụi nhục nhã, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, làm sao có thể cam tâm. Hừ! Độc Cô Ly lạnh lùng phát ra phàn nàn thanh âm nói, thật không hổ là đến từ Man Di Chi địa người, hành động dã man, một lời không hợp tiểu ra tay giết người. Đi tại nhất phía trước Diệp Tố cũng là hung tợn nói, lão hùng nhất định chính là hắn giết, đừng để ta ở sau đó trong tỉ thí gặp được hắn. Bằng không, ta nhất định phải làm cho hắn chết được cực kỳ khó coi. Đoan Mục Thụy mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt thần sắc cũng là vô cùng khó coi. Bởi vì vừa mới Khương Vân cử động, nhất là trước khi vào thành nhìn về phía hắn lúc lộ ra nụ cười, rõ ràng liền là tại đáp lại lúc trước hắn phá mất thiết như nam trận pháp hành vi, là đối khiêu khích của hắn. Đoan Mục Thụy từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, bây giờ bị Khương Vân làm nhục như vậy, hắn chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội, buộc hắn trong thành này đối ta chủ động xuất thủ, sau đó giết hắn. Cứ như vậy, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tiến vào trong thành về sau, đại môn rốt cục tùy theo quan bế. Tiểu thiên giới, mặc dù bị vô số đạo tử lôi tỏa liên quấn quanh, nhưng nơi này cũng không phải là ngục giam. Nhất là trong tòa thành này, cũng là cực kỳ phồn hoa, tiểu lâu cửa hàng, mọi thứ không ít. Chỉ bất quá, bởi vì cái này 3 ngày cuối cùng, nơi này bị vẽ làm duyên pháp cảnh tu sĩ nghỉ ngơi chi địa, tạm thời không cho phép ngoại lai tu sĩ tiến vào, có thể dùng trong thành vắng lạnh không ít. Nhưng là tất cả cửa hàng lại như cũ mở ra, mỗi gian phòng cửa hàng cửa ra vào đều là đứng đấy mấy tên hỏa kế, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ cùng khách khí nụ cười, không ngừng đối tiến vào trong thành các tu sĩ cúi đầu không lưng, chào hỏi. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, những tu sĩ này từng cái đều là lai lịch không nhỏ, sở dĩ muốn đem hết khả năng chiêu đãi tốt. Mà trước tất cả mọi người một bước tiến vào trong thành Khương Vân 3 người, cũng không có tâm tình đi thưởng thức nơi này phong tình, mà là trực tiếp tìm được trong thành khách sạn lớn nhất, ở đi vào. Thẳng đến đi vào khách phòng về sau, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam mới thở dài ra một hơi. Vừa mới Khương Vân ra tay giết chết gấu họ Đại Hán, dùng kiếm uy hiếp trận khuyết vệ thời điểm, các nàng đều là khẩn trương không được, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nói thật, tiêu liền các nàng đều không nghĩ tới, Khương Vân là gan vậy mà lại như thế lớn. Khương Vân cũng nhìn về phía hai nữ, nhất là Thiết Như Nam nói, thương thế thế nào? Thiết Như Nam vội vàng lắc đầu nói, không sao. Khương Vân gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Từ giờ trở đi, 3 ngày cuối cùng, chúng ta tốt nhất tiểu không muốn rời khỏi khách sạn này. Dù sao 3 ngày cuối cùng cũng không dài, rất nhanh liền đi qua. Khương Vũ Đình đương nhiên sẽ không phản đối. Khương Vân nói tiếp, tiếp xuống tỉ thí, các ngươi chỉ cần tại có thể cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, nên làm như thế nào tiểu còn thế nào làm, đừng đi để ý người khác cái nhìn. Thiết Như Nam biết, lời nói này là Khương Vân cố ý nói với mình, lo lắng cho mình sẽ bị Đoan Mục Thụy đả kích lòng tin. Tóm lại, không nên miễn cưỡng, đi được bước nào hay bước đó, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần người sống, kia có là cơ hội có thể hoàn thành. Dặn dò 2 người một phen về sau, 3 người cũng không nói thêm gì nữa, riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đệ nhất thiên thời gian rất nhanh đi qua, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng là đệ nhị thiên ban đêm, 3 người gian phòng bên ngoài lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Khương Vân thần thức đã thấy ngoài cửa chi nhân, trên mặt lại là lộ ra khác biệt chi sắc. Bởi vì hắn liệu đến hẳn là sẽ có người tìm đến mình, nhưng lại không nghĩ tới cũng không phải là chính mình chờ đợi chi nhân. Bất quá, hơi trầm ngâm, Khương Vân vẫn là mở cửa phòng ra. Ngoài cửa đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, mà nhìn người nọ, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam đều là nao nao. Tới, lại là vệ si. Mặc dù vệ si cùng Khương Vân bọn hắn chung nhau vượt qua thời gian 3 tháng, nhưng lẫn nhau chi gian nhưng cũng không có cái gì xung đột, ai cũng không có khiêu chiến qua ai. Bất quá, bọn hắn quan hệ cũng chỉ thế thôi, liền bằng hữu cũng không bằng. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy vệ si sẽ tìm đến chính mình 3 người, 3 người đều là có chút kỳ quái. Vệ si đi tới về sau, đối 3 người liền ôm quyền nói, mạ muội quấy rầy. Khương Vân thản nhiên nói, vệ huynh tới đây, có gì muốn làm? Vệ si thả tay xuống, chậm rãi mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay trưng bày một khối chân thạch, đối 3 người ra hiệu về sau, nhẹ nhàng bóp nát. Lập tức, trong phòng nhiều hơn một đoàn ánh sáng ngông lung mũi nhọn, đem 4 người đều bao phủ. Khương Vân lòng dạ biết rõ, đây là vì phòng ngừa có người nghe lén hoặc là nhìn lén đến nơi đây phát sinh sự tình. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân khẽ động, mơ hồ đoán được vệ si thân phận. Quả nhiên, vệ si một lần nữa đối Khương Vân liền ôm quyền nói, giới thiệu lần nữa thoáng cái, tại hạ vệ si, Man Thiên thành viên. Nghe xong Man Thiên 2 chữ, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Các nàng tự nhiên cũng biết cái này thần bí tổ chức, nhất là Khương Vũ Đình, càng là tình tưởng Khương Thu Ca trong bóng tối đã tìm Man Thiên rất nhiều lần, muốn cùng Man Thiên cao tầng tiếp xúc. Bởi vì, Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá, đều là cùng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 thế lực lớn đối nghịch, có cùng chung địch nhân. Giống như cả hai có thể kết minh liên thủ, vậy dĩ nhiên có nắm chắc hơn đối kháng 13 thế lực lớn. Chỉ tiếc, Man Thiên ẩn tàng thực sự quá sâu. Dùng Khương Thu Ca thủ đoạn, dùng Càn Khôn phòng đấu giá vô khổng bất nhập thẩm thấu lực, vậy mà đều từ đầu đến cuối tìm không thấy Man Thiên cao tầng, sở dĩ kết minh sự tình, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thật không nghĩ đến, cái này Vệ Si chẳng những liền là Man Thiên thành viên, mà lại đối phương còn vậy mà chủ động tìm tới chính mình ba người. Nhưng mà, càng làm cho Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam khiếp sợ, lại là Vệ Si lời kế tiếp. Ta còn tưởng rằng, lần này trận khuyết thiên tôn vực, chúng ta Man Thiên chỉ có ba người tham gia chư thiên thí luyện, không nghĩ tới, Thiết huynh vậy mà cũng là chúng ta một viên. Hai nữ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Khương Vân, mang trên mặt ngốc trệ chi sắc. Khương Vân chưa từng có cùng bọn hắn, cũng không có cùng Khương Thu Ca nhắc qua, hắn là Man Thiên một viên. Khương Vân lại là mặt không thay đổi nói, Vệ huynh có phải hay không tính sai, ta cũng không phải cái gì Man Thiên một viên. Vệ Si đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng nói, Thiết huynh là không tin được ta, thượng quan, vẫn là ngươi tới đi. Theo Vệ Si tiếng nói rơi xuống, tại Khương Vân trước mặt lại xuất hiện một người, chính là chỗ cửa thành, bị Khương Vân dùng kiếm chỉ ở tên kia trận khuyết vệ. Chương 3583, cố nhân gặp nhau. Theo tên này trận khuyết vệ xuất hiện, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người sắc mặt lập tức đại biến, một cái trên thân sáng lên kim quang, một cái trong tay xuất hiện trận thạch. Tự nhiên, các nàng coi là tên này trận khuyết vệ cùng Vệ Si là cùng một bọn, cố ý mượn Vệ Si Man Thiên thành viên thân phận, tìm đến Khương Vân báo thủ. Nhưng mà, Khương Vân lại là khoát tay áo, ra hiệu hai nữ không cần khẩn trương. Tên kia trận khuyết vệ cũng không để ý đến Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người, hai mắt trừng trừng liền là nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân tiểu đứng tại chỗ, mặc cho đối phương đánh giá chính mình. Cho đến sau một lát, tên này trận khuyết vệ mới bỗng nhiên quay đầu đối Vệ Si nói, Vệ huynh, nhiều người ở đây nhãn tạp, còn được làm phiền ngươi giúp chúng ta trông coi điểm bên ngoài, để phòng thai vách mạch rừng. Vệ Si mỉm cười, lòng dạ biết rõ, tiếp xuống nói chuyện, có phải hay không muốn cho chính mình nghe được, nhưng không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, đối Khương Vân ba người nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. Tên này trận khuyết vệ, lại tiếp lấy nhìn về phía Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam nói, hai vị này là. Khương Vân thản nhiên nói, muội muội ta. Khương Vân không có giải thích cặn kẽ thân phận của hai người, nhưng cái này ba chữ lại là nói cho đối phương biết, có lời gì không cần tị húy hai người. Mà cái này trận khuyết vệ vẫn đối Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam trên dưới đánh giá vài lần về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, dùng không xác định ngựa khí hỏi, Khương Vân. Nghe được đối phương vậy mà nói ra Khương Vân tên thật, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam con mắt đơn giản đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Mà Khương Vân đã cao giọng cười nói, Thượng Quan Hiên, đã lâu không gặp. Thượng Quan Hiên, Man Thiên một thành viên. Năm đó Khương Vân thân ở hạ vực thời điểm, bởi vì muốn giết Bát Bộ Thiên một tên tộc nhân Long Vũ, nhưng mình thực lực không đủ, cho nên ủy thác Thiên Vũ hỗ trợ, đem việc này trở thành treo thưởng, phát bố đến chư thiên tập vực Man Thiên bên trong. Rất nhanh, tự có hai tên tu sĩ tiếp cái này treo thưởng, đồng thời theo chư thiên tập vực chạy tới hạ vực, trợ giúp Khương Vân bắt lấy Long Vũ, đạt được Khương Vân đưa ra Thiên Xu pháp thạch. Kia hai tên tu sĩ là một nam một nữ, nữ tên là Làm Hoa Tiểu Tâm, nam liền là giờ phút này đứng tại Khương Vân trước mặt Thượng Quan Hiên. Mặc dù Khương Vân cùng bọn hắn hai người cũng không cái gì quá sâu giao tình, nhưng là đối với hai người làm người lại là cực kỳ thưởng thức. Thậm chí, sở dĩ Khương Vân nguyện ý gia nhập Man Thiên, có rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì kết nối chạm đến cái này mấy tên Man Thiên thành viên, ấn tượng cũng không tệ. Từ khi năm đó hạ vực từ biệt về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bọn hắn. Mặc dù, tại linh cổ vực bên trong, Khương Vân đã đáp ứng Thiên Vũ, gia nhập Man Thiên, nhưng này lúc hắn, đang bị 13 vị đại thiên tôn truy sát, kém chút đều liên lụy Thiên Vũ cùng một cái tên là Giang Côn Lôn Man Thiên tu sĩ, đến mức Thiên Vũ đều chưa kịp cùng Khương Vân lưu lại liên lạc phương pháp. Cái này cũng tiểu dẫn đến Khương Vân tiến vào chư thiên tập vực về sau, căn bản cũng không có biện pháp tìm tới Man Thiên thành viên. Có thể hắn thật không nghĩ tới, tại cái này tiểu thiên giới bên trong, chính mình vậy mà lại thấy được thân là trận khuyết vệ Thượng Quan Hiên. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân dám dùng kiếm nhắm ngay Thượng Quan Hiên nguyên nhân. Giống như Thượng Quan Hiên lúc ấy thật muốn cùng tự mình động thủ, kia cùng lắm thì chính mình tiểu nói cho đối phương biết, chính mình chân chính thân phận. Mặc dù Khương Vân không bài trừ Thượng Quan Hiên có thể là trận khuyết thiên tôn người, có lẽ có khả năng phản bội Man Thiên, nhưng Khương Vân lại nguyện ý tin tưởng hắn. Huống chi, Khương Vân cũng đích thật là muốn cùng Man Thiên người liên hệ với. Dù sao, so với Khương Thu Ca càn khôn phòng đầu ra đến, hiển nhiên Man Thiên thế lực muốn càng lớn, nắm giữ tình báo cũng khẳng định vượt qua Khương Thu Ca. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới truyền âm cho Thượng Quan Hiên, ở chỗ này chờ hắn đến. Chỉ là, chưa từng nghĩ, vệ si vậy mà cũng là Man Thiên một viên. Thượng Quan Hiên hiển nhiên là vì tránh hiểm nghi, sở dĩ lúc này mới núp ở vệ si trên thân. Nghe được Khương Vân, Thượng Quan Hiên nhịn không được tay giơ lên hướng phía Khương Vân bả vai nhẹ nhàng đánh một quyền, bùi ngùi mãi thôi mà nói, ta thật không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp ngươi. Mà lại, ngươi thực lực này tăng lên, cũng thật sự là quá nhanh. Đối với Khương Vân thân phận, kỳ thật Thượng Quan Hiên đang nghe được Khương Vân truyền âm về sau liền đã có thể xác định. Bởi vì Khương Vân nói tới những cái kia liên quan tới thiên su pháp thạch sự tình, chỉ có bọn hắn bốn người biết. Người khác coi như nghĩ giả mạo Khương Vân cũng giả mạo không được. Mà ngẫm lại bọn hắn lần trước nhìn thấy Khương Vân thời điểm, Khương Vân bất quá mới là thực mệnh cảnh, nhìn thấy bọn hắn, còn có tôn sưng một tiếng tiền bối. Bây giờ lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi qua, Khương Vân liền đã đạt đến duyên pháp cảnh. Nhất là Khương Vân có thể vô thanh vô tức giết chết gấu họ Đại Hán, lại cầm kiếm chỉ chính mình, để cho mình cũng không kịp phản ứng. Chỉ sợ, Khương Vân thực lực đều đã vượt qua chính mình. Cái này khiến Thượng Quan Hiên làm sao có thể không cảm khái. Khương Vân đồng dạng cười nói, ta cũng không biết Thượng Quan Huynh vậy mà lại là trận khuyết vệ. Có thể lần nữa nhìn thấy Thượng Quan Hiên, Khương Vân tâm tình cũng là không sai. Mặc dù Thượng Quan Hiên vẫn còn không tính là bằng hữu của hắn, nhưng ít ra là vị cố nhân. Thượng Quan Hiên cười lắc đầu nói, ngươi nếu là sớm tới đây, kia đã sớm có thể biết, kỳ thật, ta một mực liền là trận khuyết vệ, cũng coi là Man Thiên xếp vào tại trận khuyết thiên tôn bên người một con cờ. Câu nói này, để Khương Vân ba người trong lòng đều là hơi động một chút. Trận khuyết thiên tôn đó là cái gì người, mà trận khuyết vệ lại là lệ thuộc trực tiếp trận khuyết thiên tôn dưới trướng. Muốn trở thành trận khuyết vệ, loại trừ thực lực cao hơn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là trung tâm. Thậm chí, mỗi một cái trận khuyết vệ xuất sinh bối cảnh, chỉ sợ đều muốn bị điều tra rõ ràng. Nhưng mà Man Thiên lại còn có thể tại trận khuyết vệ bên trong sắp xếp Thượng Quan Hiên con cờ này, có thể nghĩ, Man Thiên thực lực đã cường đại đến loại trình độ nào. Thượng Quan Hiên lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, không nói ta, ngược lại là ngươi, làm chúng ta nghe nói chuyện của ngươi về sau, thật là bị hù dọa. Khương Vân tự nhiên minh bạch, đối phương chỉ là chính mình thân là Khương Thu Dương chi tử thân phận. Còn có, những năm này ngươi chạy đi nơi nào? Chúng ta tìm ngươi đều nhanh muốn tìm điên rồi, nhất là Thiên Vũ, ánh sáng ta chỗ này liền đến qua hai lần, Hoa Tiểu Tâm nơi đó cũng đi nhiều lần, từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của ngươi, đến mức chúng ta đều cho là ngươi chỉ sợ gặp bất trắc. Lời nói này, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được ấm áp. Thiên Vũ, ngược lại là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Khương Vân cười khổ một tiếng nói, tình huống của ta, một lời khó nói hết, có cơ hội lại nói. Tóm lại, hiện tại ta chính là Loạn Vân vực thiết gia Thiết Vân Đồ, là tới tham gia chư thiên thí luyện. Lần này mạo hiểm cho Thượng Quan Huynh truyền âm, cũng là vì có thể cùng Man Thiên liên lạc với. Thượng Quan Hiên nói, ta minh bạch, bất quá chúng ta mỗi cái Man Thiên thành viên. Loại trừ chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể biết được cái khác một chút thành viên tình huống bên ngoài, ngày bình thường, chúng ta đều là chỉ có thể cùng mình dẫn tiến người liên hệ. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp, một hồi ta tiểu liên hệ của ta dẫn tiến người, để hắn hỗ trợ thông chi Thiên Vũ dẫn tiến người, chậm nhất trời sáng, ta liền có thể giúp ngươi liên hệ với Thiên Vũ. Khương Vân không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, nguyên lai Man Thiên thành viên ở giữa liên lạc phiền toái như vậy. Bất quá, cũng chính vì vậy, Man Thiên mới có thể sừng sững cho tới bây giờ. Không nổi, dù sao ta cái này mấy ngày liền ở tại trong khách sạn, Thượng Quan Huynh tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới, tùy thời đều có thể tới. Nói đến đây, Thượng Quan Hiên sắc mặt lại là đột nhiên nghiêm nói, Khương Huynh, tha thứ ta nói thẳng, nếu như có thể mà nói, các ngươi huynh muội vẫn là rời khỏi lần này chư thiên thí luyện đi. Ta đã theo vệ si kia nghe ngóng ba người các ngươi quá trình tấn cấp. Các ngươi đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai ngày này, ngươi ở chỗ này đóng cửa không ra. Bọn hắn lại là chạy có chút tấp nập. Nghe nói có không ít người đã kết thành vài cỗ thế lực, mà trong đó muốn giết các ngươi người là nhiều nhất. Giống như Đoan Mục Thụy, Diệp Tố, Độc Cô Ly các loại, chờ chút, bọn hắn nhưng không có một cái tên soáng xĩnh. Có lẽ, những người khác ngươi có thể không sợ, nhưng có một người, giống như hắn cũng muốn đối phó ngươi, ngươi chỉ sợ thật rất nguy hiểm. Khương Vân có chút hiếu kỳ hỏi, ai? Nhân Vương. Trận khuyết thiên duyên pháp cảnh đệ nhất nhân, duyên pháp bảng hạng 3, nghe nói thực lực chân chính của hắn đã đạt đến phá pháp cảnh hậu kỳ. Chương 3584, Nhân Vương lai lịch. Nhân Vương. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam. Hai nữ trên mặt đều là vẻ mờ mịt, ba người bọn họ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Khương Thu Ca sớm đã đem toàn bộ Chư Thiên Tập Vực, nhất là trận khuyết Thiên Tôn vực nội duyên pháp cảnh cường giả, cùng bọn hắn tình huống cặn kẽ đều nói cho Khương Vân, để cho hắn có thể sớm chuẩn bị. Thế nhưng là, trong đó cũng không có nói ra Nhân Vương cái tên này. Mà lại, duyên pháp bảng thứ ba, Khương Vân cũng nhớ rõ, là một người khác hoàn toàn, không phải kêu cái gì Nhân Vương. Thậm chí duyên pháp bảng trước 100, đều không có người này. Nhất là đối phương thân là duyên pháp cảnh tu sĩ, lại có thể có được phá pháp cảnh hậu kỳ thực lực, loại người này tất nhiên hẳn là thanh danh hiển hách, có thể chính mình làm sao lại chưa từng nghe qua. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhịn không được hỏi, Thượng Quan Huynh, Nhân Vương, liền là người này tên thật sao? Xem Khương Vân dáng vẻ, Thượng Quan Hiên tự nhiên là minh bạch hắn nghi hoặc, cười nói nói, không sai, các ngươi khẳng định đều chưa nghe nói qua hắn. Bởi vì, lần này Chư Thiên thí luyện trước khi bắt đầu, thậm chí liền xem như sau khi bắt đầu, chúng ta đều chưa nghe nói qua. Hắn đại khái là tại 3 ngày trước đó mới đột nhiên xuất hiện ở đệ nhất thí luyện giới. Nguyên bản, nơi đó thí luyện đều muốn kết thúc, hắn cũng đã mất đi tham gia thí luyện tư cách. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà lấy ra trận khuyết Thiên Tôn thân bút thủ dụ, cho phép hắn tham gia thí luyện. Mà hắn cũng liền dùng không đến thời gian một ngày, vậy mà đem toàn bộ đệ nhất thí luyện giới bên trong đã tấn cấp tu sĩ, toàn bộ khiêu chiến một lần. Chẳng những toàn bộ chiến thắng, mà lại gần như không có người nào là hắn một chiêu chi địch. Hắn còn giết mấy người, trong đó tiểu bao gồm duyên pháp bảng trước đó thứ 3, từ đó thay thế đối phương thứ tự. Quan Vu Nhân Vương xuất hiện tin tức, đệ nhất thí luyện giới bên trong sở hữu mắt thấy tu sĩ đều không cho phép tiết lộ, đây cũng là vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn không đến nguyên nhân, sở dĩ cho tới bây giờ, biết được hắn người còn không nhiều. Bất quá, giống như Đoan Mục Thụy các loại thiên con em, đều đã thông qua tin tức của bọn hắn con đường biết. Mặc dù Nhân Vương cường đại, cũng là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, nhưng đối phương đã có thể có được trận khuyết Thiên Tôn thân bút thủ dụ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng làm địch, thậm chí đều đã đang chuẩn bị lôi kéo đối phương. Mà các ngươi ba cái, coi như nguy hiểm. Nghe xong Thượng Quan Hiên giới thiệu, Khương Vân ba người mới chợt hiểu ra. Mặc dù Khương Thu Ca tin tức con đường cũng rất linh thông, nhưng nơi này dù sao cũng là trận khuyết Thiên Tôn vực, không phải địa bàn của hắn, sở dĩ chỉ sợ hắn cũng không biết Nhân Vương tồn tại. Bằng không, hắn đã sớm hẳn là thông chi chính mình ba người. Còn như Thượng Quan Hiên, thân là trận khuyết vệ, có thể biết Nhân Vương, tự nhiên rất bình thường. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia thật liền không có người biết cái này Nhân Vương lai lịch sao? Thượng Quan Hiên suy nghĩ một chút nói, lai lịch cụ thể hoàn toàn chính xác không ai biết được, nhưng khẳng định cùng trận khuyết Thiên Tôn quan hệ không tầm thường. Hẳn là có thể là trận khuyết Thiên Tôn trong bóng tối bồi dưỡng ra được, chuyên môn vì lần này Chư Thiên thí luyện mà xuất hiện. Dù sao, lần này Chư Thiên thí luyện cùng giới trước khác biệt, 12 vị đại Thiên Tôn vì mặt mũi, lẫn nhau chi gian cũng muốn tranh cái cao thấp. Khương Vân nhẹ gật đầu, minh bạch Thượng Quan Hiên nói có chút đạo lý. Những này đại Thiên Tôn bọn họ, ai cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu bí mật thủ đoạn. Mà lấy bọn hắn thực lực, đừng nói bồi dưỡng một cái Nhân Vương, coi như bồi dưỡng một vạn cái Nhân Vương ra, cũng không phải việc khó gì. Tốt, Khương Huynh, ta rời đi thời gian không thể quá dài, lâu chỉ sợ gây nên người khác hoài nghi, ta trước hết đi cáo tử. Thượng Quan Hiên chỉ một ngón tay ngoài phòng nói, mặt khác, Vệ Huynh, các ngươi cũng có thể tín nhiệm, dù sao Man Thiên bên trong, không có phản đồ. Khương Vân gật gật đầu, vừa định nói biết, nhưng là phản đồ hai chữ, lại là để trong mắt của hắn quang mang lóe lên, đột nhiên nhớ tới sự kiện đến, vội vàng nói, Thượng Quan Huynh, ta có một việc phải nói cho ngươi. Man Thiên bên trong, đã từng có vị Thiên Tôn cường giả, bị Tuần Thiên Sứ giả cho thu phục. Năm đó Khương Vân vừa mới chạy ra Linh Cổ vực thời điểm, tự bị Tuần Thiên Sứ giả tìm tới. Mà Man Thiên cũng là phái ra một đám cao thủ tiến về, muốn cứu ra Khương Vân. Nhưng chỉ đáng tiếc, bọn hắn căn bản không phải Tuần Thiên Sứ giả đối thủ. Trong đó một tên Thiên Tôn cường giả, tức thì bị Thiên Tôn thu phục, tùy ý thả đi. Mặc dù Khương Vân không biết Tuần Thiên Sứ giả có hay không tại trên người của đối phương làm cho gì, nhưng ngay cả mình đều là không thể không trở thành Tuần Thiên lại, tin tưởng vị kia Thiên Tôn cường giả chỉ sợ cũng chạy không khỏi phản bội vận mệnh. Cái gì? Nghe được Khương Vân nói, Thượng Quan Hiên sắc mặt lập tức đại biến. Chuyện này, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mà một vị Thiên Tôn cường giả phản bội, đối với bất kỳ một cái nào tổ chức tới nói, đều sẽ mang đến 10 phần kinh khủng hậu quả. Thượng Quan Hiên nói tiếp, Khương Huynh, việc này cũng không thể nói đùa, ngươi có hay không cụ thể chứng cứ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, chứng cứ ta không có, nhưng ta là chính mắt thấy, ngay tại tà quang giới bên trong. Có thời gian, có địa điểm, muốn tìm được vị kia Thiên Tôn tự nhiên không phải việc khó gì. Bất quá, dừng một chút, Khương Vân lại là do dự một chút nói, Thượng Quan Huynh, bởi vì lúc ấy chỉ có 3 người chúng ta ở đây, sở dĩ giống như các ngươi tìm được vị kia thiên tôn, chỉ cần thân phận của hắn bại lộ, tin tưởng tuần thiên sứ giả tất nhiên sẽ biết là ta cho nói cho các ngươi biết. Cái này chẳng những sẽ để cho tuần thiên sứ giả biết được ta thân là man thiên một viên thân phận, mà lại cũng sẽ biết ta còn sống. Bởi vậy, ta hy vọng thượng quan huynh có thể đem tình huống cụ thể nói cho man thiên thượng tầng, mặc kệ các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào tại vị kia phản đồ, nhưng giống như có thể nói, cũng hơi cân nhắc ta. Thượng quan hiên nghe xong tiểu minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, gật đầu nói, Khương huynh yên tâm, quả quyết sẽ không đem việc này dính đến ngươi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cái này rời đi, có cơ hội ta hội, sẽ, lại đến, nếu như ta không tiện, ta cũng sẽ để vệ si đem thiên vũ liên lạc ngọc giản mang cho ngươi. Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, tốt, làm phiền. Vệ si đi đến, đem thượng quan hiên thu vào, sau đó đôi Khương Vân mỉm cười, liền chuẩn bị quay người rời đi. Mà Khương Vân lại là gọi hắn lại nói, vệ huynh, xin dừng bước. Vệ si quay đầu nhìn Khương Vân nói, thiết huynh còn có cái gì phân phó? Khương Vân khoát tay một cái nói, phân phó không dám nhận, liền là lúc trước nghe được vệ huynh nói, man thiên lần này tổng cộng có 3 người tham gia chư thiên thí luyện, sở dĩ nghĩ mạo muội hỏi một chút, không biết loại trừ vệ huynh bên ngoài, hai vị khác đều là ai? Ta không có ý tứ gì khác, liền là lo lắng vạn nhất chúng ta tại thí luyện bên trong gặp đối phương, lẫn nhau cũng tốt thủ hạ lưu tình. Vệ si gật đầu nói, tự nhiên có thể, hai người khác, một cái tên là Tống Uy, một cái tên là Giang Côn Lôn. Giang Côn Lôn. Khương Vân nghe xong lập tức sửng sốt nói, hắn ở đâu tòa thiên tôn vực? Giang Côn Lôn, sớm tại không có duyên pháp bảng thời điểm, hắn liền được xưng là duyên pháp cảnh đệ nhất nhân, mà tại có duyên pháp bảng về sau, càng là trực tiếp trở thành duyên pháp bảng đệ nhất. Hắn tham gia chư thiên thí luyện, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là, Khương Vân không biết, hắn đến cùng là thuộc về thế lực nào. Vệ si đáp, Giang Côn Lôn từ đầu đến cuối đều tại sát lục thiên tôn vực. Đa tạ. Khương Vân đối vệ si ôm quyền thi lễ nói, vệ huynh đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Vệ si hướng về phía 3 người nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Đợi đến vệ si vừa đi, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam lập tức liền vọt tới Khương Vân bên người, đem hắn vây quanh nói, đại ca, ngươi thế nào lại là man thiên người? Đã thân phận đã lộ ra ánh sáng, kia Khương Vân tự nhiên cũng không có che giấu tất yếu, thế là liền đem chính mình cùng Thiên Thiên Vũ bọn người kết thân quá trình nói ra. Sau khi nói xong, Khương Vân liền bắt đầu suy tư lên cái kia nhân vương tới. Nguyên bản Khương Vân cho là mình thực lực, tại duyên pháp cảnh bên trong hẳn là vô địch, có thể cái này nhân vương chân chính thực lực vậy mà có thể đạt tới phá pháp cảnh hậu kỳ, vậy mình gặp được hắn, đến cùng có hay không phần thắng. Tối hôm đó, Khương Vân gian phòng cửa phòng lần nữa bị người gõ vang, tới lại là vệ si. Ta mang đến Thiên Vũ đưa tin ngọc giản, mà lại liên quan tới hậu thiên tỷ thí nội dung, ta cũng đã biết được, chuyên tới để nói cho Khương huynh. Chương 3585, ai dám ngăn cản hắn? Hậu thiên tỷ thí nội dung. Đem vệ si nhường sau khi đi vào, Khương Vân có chút vậy mà gật đầu nói, chỉ sợ hẳn không phải là giống như trước đó thủ lôi phương thức, mà là muốn thông qua rút thăm, 22 tỷ thí à. Hiện tại mỗi cái tổ biệt thắng được tu sĩ số lượng đều có 1.000 người, đều là cường giả. Duyên pháp cảnh bên trong, thậm chí gần như nào đó cũng đều là có phá pháp cảnh thực lực, đích thật là không có khả năng giống như trước đó như thế tỷ thí phương thức, tuyển ra một nhóm đại chủ ra. Vệ si đầu tiên là đưa cho Khương Vân một khối đưa tin ngọc giản, sau đó mới lắc lắc đầu nói, không phải 22 tỷ thí, trước mắt mệnh lệnh còn không có xuống tới, là thượng quan hiên đạt được tin tức, sớm nói cho ta biết. Hắn để cho ta tới thông chi các ngươi, nhìn xem các ngươi phải chăng muốn rời khỏi. Bởi vì trận khuyết thiên tôn cùng cái khác đại thiên tôn đánh cái cược, muốn lần này chư thiên thí luyện bên trong tranh cái trước ba, sở dĩ hắn quyết định đưa cho chúng ta những này tấn cấp tu sĩ một trận tạo hóa, tăng lên xuống thực lực của chúng ta. Hắn đặc địa mở ra 4 phía chiến trường bí cảnh, nghe nói là hắn năm đó cùng người giao thủ địa phương. Trong đó có chính hắn cùng cái khác một chút cường giả lưu lại chiến đấu vết tích, tu hành càng nộ, thậm chí là thuật pháp truyền thừa các loại. Chúng ta sở hữu tu sĩ, vẫn là dựa theo riêng phần mình tổ biệt, tiến vào tương ứng chiến trường bí cảnh, nghỉ ngơi thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, bí cảnh bên trong nhất định phải chỉ có thể còn lại 100 người, trở thành bên thắng, có thể tiến về tuần thiên vực, tham gia cuối cùng chư thiên thí luyện. Nghe xong vệ si giải thích, Khương Vân 3 người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thật là không nghĩ tới tỷ thí nội dung vậy mà lại biến thành dạng này. Nhất là đối với Khương Vân tới nói, kỳ thật loại phương thức này, chỉ là có chút cùng loại với linh cổ vực đại chiến. Chỉ bất quá một vực đổi thành một cái bí cảnh, diện tích nhỏ, tham chiến tu sĩ cũng thiếu mà thôi. Mà đối với cái này, Khương Vân vẫn là vô cùng có hứng thú. Bởi vì, hắn tham gia chư thiên thí luyện căn bản mục đích, chính là vì có thể càng nhiều hiểu rõ 13 vị đại thiên tôn phương pháp tu hành. Bây giờ trận khuyết thiên tôn mở ra chiến trường này bí cảnh, bên trong tiểu có trận khuyết thiên tôn lưu lại thuật pháp truyền thừa các loại. Chỉ cần mình ở bên trong có thể có thu hoạch, vậy sẽ có cực lớn có thể nắm giữ hắn phương pháp tu hành. Chỉ là, Khương Vân cũng tin tưởng, mặc dù cái này đích xác là chẳng kỳ ngộ, nhưng nguy hiểm cũng tương tự rất lớn. Thời gian 3 năm, không dài không ngắn, ngàn tên tu sĩ cuối cùng chỉ có thể có 100 người lưu lại, tử vong xác suất thực sự quá lớn, lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng sẽ tương đương tàn khốc. Chính mình là có lòng tin có thể sống sót, nhưng là Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam đâu. Mà lại, căn cứ Khương Vân kinh nghiệm của Di Vãng, tiến vào loại này bí cảnh, mỗi người xuất hiện vị trí cũng đều là ngẫu nhiên. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình 3 người đến lúc đó khẳng định sẽ bị tách ra. Đúng lúc này, Thiết Như Nam đông nhiên cũng mở miệng hỏi, vệ huynh, bí cảnh bên trong có thể hay không sớm rời đi? Bằng không, cái khác 900 người, chẳng lẽ nhất định phải chết tại cái kia bí cảnh bên trong sao? Vệ Si lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, chính thức mệnh lệnh còn không có xuống tới. Thiết Như Nam trầm ngâm nói, ta nghĩ, kia bí cảnh bên trong, hẳn là cho phép tu sĩ rời đi trước thời hạn. Dù sao, chúng ta những người này đều có thể tính được là trận khuyết thiên tôn vực tinh anh tu sĩ. Trận khuyết thiên tôn cũng không bỏ được để chúng ta nhiều người như vậy, tiểu vô ích chết tại cái này thí luyện bên trong đi. Khương Vân lòng dạ biết rõ, Thiết Như Nam lời nói này căn bản chính là nói cho chính mình nghe, vì chính là hy vọng mình có thể đồng ý các nàng đi tham gia trận này thí luyện. Bất quá, Khương Vân cũng thừa nhận, Thiết Như Nam nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Không nói chính mình những người này là tinh anh, nhưng còn có phá pháp cảnh, luân hồi cảnh ngàn tên tu sĩ, đều là từng cái cảnh giới bên trong người nổi bật. Trận khuyết thiên tôn cũng không còn như để nhiều người như vậy đều chết tại bí cảnh bên trong, ít nhất phải cho một cái sống tiếp cơ hội. Vệ Si nhún vai nói, vậy ta cũng không rõ ràng, cụ thể như thế nào, chỉ có chờ đến hậu thiên mới biết. Khương Vân cũng mở miệng hỏi, đúng rồi, vệ huynh, vị kia nhân vương tới rồi sao? Không có. Vệ Si lắc lắc đầu nói, đệ nhất thí luyện giới người cũng đã đến, nhưng duy chỉ có không có nhân vương. Không biết có phải hay không bởi vì hắn thân phận đặc thù, sở dĩ không có đổi tới. Dù sao không ít người đều đang đợi hắn. Sau đó, bốn người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Vệ Si liền cáo từ rời đi. Mà Khương Vân cũng trực tiếp nhìn về phía trên mặt khẩn cầu chi sắc hai nữ nói, các ngươi cũng không cần nói, giống như đến lúc đó có biện pháp có thể sớm rời đi cái kia bí cảnh, vậy ta đồng ý các ngươi đi vào. Giống như thời gian 3 năm, chỉ có thể vào không thể ra, vậy liền không bàn nữa. Hai nữ liếc nhau một cái, ai cũng không dám chống lại Khương Vân, đều là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đợi đến hai nữ tự hành đến một bên ngồi xuống đi về sau, Khương Vân không nhịn được lấy ra khối kia đưa tin ngọc giản, vuốt nhẹ một lát, rốt cục đưa tin cho Thiên Vũ. Ngọc giản lập tức liền có đáp lại. Trong đó truyền ra Thiên Vũ kia gần như đều có thể đem nóc nhà cấp hiên phi to thanh âm, "Họ Khương, ngươi cuối cùng chịu xuất hiện, ngươi biết không biết chúng ta đều tìm ngươi thời gian dài bao lâu? Ngươi trốn đến nơi nào, liền xem như cây kim, chúng ta cũng tìm được, coi như tìm không thấy ngươi." Đang gầm thét nửa ngày sau, Thiên Vũ thanh âm cuối cùng là khôi phục bình tĩnh nói, bất kể nói thế nào, ngươi còn sống liền tốt. Bất quá, thật không hiểu rõ ngươi, nghĩ như thế nào đến muốn đi tham gia chư thiên thí luyện. Bằng không, ta hiện tại liền có thể đi xem ngươi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến chư thiên thí luyện kết thúc về sau, chúng ta lại tìm cái địa phương gặp mặt đi. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, hắc hắc, sư phụ ngươi, lão nhân gia ông ta hiện tại cũng là ta Man Thiên một thành viên. Khương Vân Thủy Trung là trên mặt nụ cười nghe Thiên Vũ, mà nghe được câu này thời điểm, nụ cười của hắn lập tức đọc lại. Sư phụ của mình, làm sao có thể trở thành Man Thiên một thành viên? Thiên Vũ thanh âm tiếp tục vang lên nói, lao ra tử tính khí là thật rất nóng nảy a. Của ta dẫn tiến người đã đưa ngươi xuất hiện tin tức nói cho hắn, ta đoán chừng, lao ra tử hiện tại chỉ sợ cũng đã hướng tiểu thiên giới tiến đến. Khương Vân vội vàng mở miệng nói, Thiên Vũ, tranh thủ thời gian ngăn lại sư phụ ta, để hắn đừng đến nơi này. Mặc dù Khương Vân rất muốn biết, sư phụ làm sao lại trở thành Man Thiên người, nhưng là hắn cũng không có quên, trên người mình còn ở một vị vong lão. Hắn từ đầu đến cuối hoài nghi vong lão cùng sư phụ có thù, mà vong lão thực lực thâm bất khả chắc, sở dĩ nào dám để sư phụ đến đây tiểu thiên giới. Mà lúc này giờ phút này, vong lão cũng hoàn toàn chính xác chính dựng lên lỗ tai, nghe Thiên Vũ cùng Khương Vân ở giữa đối thoại. Thiên Vũ lại là lơ đến cười ha hả nói, ngăn lại lao ra tử Khương Vân, ngươi nói đùa cái gì, toàn bộ Man Thiên. Nơi đó có người dám cản lão nhân gia ông ta. Khương Vân, ngươi dâu có thể đủ sâu, các ngươi này nhất môn, từng cái đều là nhân vật kinh thiên động địa a. Sư phụ ngươi cùng ngươi sư bá, ngay cả ta cha đều tự nhận không phải đối thủ. Ngươi nói, có như thế hai vị cho ngươi chỗ dựa, ngươi còn chạy tới tham gia cái gì chư thiên thí luyện. Khương Vân lần nữa ngây ngẩn cả người, chính mình, còn có sư bá. Vong lão lại là híp mắt nói, sư bá, như thế nói đến, sư phụ của hắn chỉ có thể là lão nhị, lão tam cùng lão tứ bên trong một cái. Ba người này bên trong, có khả năng nhất là sư phụ hắn, hẳn là lão tứ. Hừ hừ, vừa vặn, chờ ngươi đã đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, cũng không đoái hoài tới vong lão tồn tại, vội vàng đối Thiên Vũ truy hỏi, Thiên Vũ, ta sư bá là ai? Sư phụ ta tại sao lại biến thành man thiên người? Ngươi sư bá sư phụ là ai? Ta cũng không biết, cha ta không có nói cho ta. Về phần hắn vì cái gì trở thành man thiên người, ta còn là không biết. Ta chỉ biết, hắn lúc trước vì cứu ngươi, cùng ngươi sư bá cùng một chỗ đi đến linh cổ vực. Đón lấy, Thiên Vũ liền đem chính mình từ phụ thân nơi đó nghe nói liên quan tới cổ bất lao hai người như thế nào tại linh cổ vực bên trong cứu Khương Vân quá trình nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Vân hốc mắt đều là có chút điểm ướt át. Ngược lại là vong lão mày nhăn lại, lầu bầu nói, đã muốn đối kháng tuần thiên bọn hắn 13 người, làm sao cũng chỉ có hai người đi. Có ngoài hai người đâu sẽ không phải là vì tìm ta trước hướng không nên đi địa phương đi. Chương 3586, Nhân Vương Giá Lâm. Thiên Vũ cùng Khương Vân ước định cẩn thận tại tuần thiên vực gặp mặt về sau, lúc này mới lưu luyến không rời cắt ra cùng Khương Vân liên hệ. Mà Khương Vân cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện, trong đầu của hắn bây giờ chỉ có một vấn đề, chính là mình sư môn, đến tột cùng là lai lịch gì. Thiên Vũ phụ thân, rõ ràng là lục đại ẩn tôn một trong, là cùng tuần thiên sứ giả bọn người tính bình khởi bình tọa tồn tại, cũng là đại thiên tôn. Mà liên dạng này cường giả, đối với mình sư phụ đều là kính sợ có phép. Điều này cũng làm cho Khương Vân thực sự không tưởng tượng ra được chính mình sư môn lai lịch. Ba ngày cuối cùng rất nhanh đi qua, ngày thứ tư sáng sớm, sở hữu tu sĩ cũng đã tại trận khuyết vệ dẫn dắt phía dưới, tập trung vào trong thành một chỗ trên quảng trường. Khương Vân huynh muội tự nhiên cũng trong đám người. Bất quá, bọn hắn rõ ràng là bị những người khác cho cô lập, ba người quanh người trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tu sĩ nguyện ý cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Dù là tiểu liền vệ si vì tránh hiểm nghi, cũng là cố ý cùng bọn hắn duy trì cự ly. Khương Vân ba người đương nhiên sẽ không để ý những này, chỉ là đem mục quang nhìn chăm chú lên bọn hắn tiền phương. Nơi đó, đứng đây trận khuyết thiên vị trưởng lão kia. Trưởng lão mục quang lạnh lẽo tại trên mặt của mỗi người đảo qua, cuối cùng đứng tại Khương Vân trên thân, lạnh lùng nói, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ à. Vẹn vẹn ba ngày cuối cùng, chẳng những giết tấn cấp tu sĩ, hơn nữa còn dám uy hiếp trận khuyết vệ. Mặc dù trưởng lão rõ ràng liền là đang nói Khương Vân, nhưng Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, hoàn toàn bất vi sở động. Hừ, khiển trách Khương Vân hai câu về sau, trưởng lão cũng không có khả năng thật bắt hắn ra làm sao, sở dĩ cũng không nói thêm lời, ngược lại nhìn về phía cái khác có người nói, tốt, bây giờ ba ngày thời gian đã qua, các ngươi cũng nghỉ ngơi tốt. Tiếp xuống, lại đến lượt các ngươi thí luyện rồi. Hiện tại ta tiểu tuyên bố thoáng cái thí luyện nội dung cùng quy tắc. Trưởng lão tuyên bố thí luyện nội dung, quả nhiên cùng vệ si nói cho Khương Vân bọn hắn đồng dạng. Mà Khương Vân cũng phát hiện, tại trưởng lão giảng thuật thời điểm, sở hữu tu sĩ trên mặt đều là cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ người nào toát ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng sớm đã biết. Cái này cũng đã nói lên, bây giờ đứng ở chỗ này tu sĩ, thật từng cái đều là có chút địa vị, cho nên có thể đủ biết rất nhiều ngoại nhân không biết bí mật. Trưởng lão nói tiếp, chiến trường bí cảnh bên trong, chính các ngươi mang đưa tin ngọc giản cùng hết thể trận thạch đều làm mất đi tác dụng. Đương nhiên, nơi đó loại trừ các loại cơ duyên bên ngoài, cũng ẩn giấu đi một chút có thể rời đi truyền tống trận, chỉ cần tìm được truyền tống trận liền có thể rời đi. Tóm lại, thời gian 3 năm, bên trong chỉ có thể còn lại 100 người, giống như vượt ra khỏi, dựa theo thực lực cao thấp sắp xếp, cường giả tấn cấp, kẻ yếu, chết. Một câu nói sau cùng này để mọi người thần sắc không nhịn được run lên, nhất là Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam không nhịn được cùng nhau nhìn về phía Khương Vân. Mà Khương Vân cũng là tại nghiêm túc suy nghĩ. Hai nữ tâm tình, hắn tự nhiên minh bạch, nhưng là trong lòng của hắn, an toàn của các nàng càng trọng yếu hơn. Bất quá, nghĩ đến trên người của hai người đều là có đại lượng phù lục cùng thiên địa thạch, giống như bảo mệnh hẳn không phải là việc khó gì. Lúc này, vong lão cũng đông nhiên mở miệng nói, yên tâm đi, hai người bọn họ, không chết được. Có vong lão câu nói này, Khương Vân rốt cục hạ quyết tâm, đối hai người truyền âm nói, tốt à, các ngươi có thể đi vào, nhưng vẫn là câu nói kia, nhất định chú ý mình an toàn. Gặp được nguy hiểm, trước hết tránh né, tìm tới những cái kia truyền tống trận, nên rời đi trước. Hai người nghe xong, trong mắt lập tức đều là phóng ra ánh sáng đến, tự nhiên là liên tục gật đầu. Trận khuyết thiên trưởng lao rốt cục cất cao giọng nói, tốt, hiện tại ta tiểu mang các ngươi tiến về chiến trường kia bí cảnh. Đúng lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, trong chúng ta có phải hay không còn thiếu một người không có tới? Nói chuyện, là kia đầu chọc nam tử Diệp Tố. Mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, hắn hỏi liền là vị kia nhân vương. Liên quan tới nhân vương tin tức, tại trong bọn họ đã không phải là bí mật gì, mà mỗi người cũng đều rất muốn gặp vị cường giả này. Trưởng lão nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Tố nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Thoại âm rơi xuống về sau, trưởng lão cũng không còn cho mọi người mở miệng cơ hội, vung tay háo một cái, liền thấy mọi người dưới thân trên quảng trường, đồng nhiên sáng lên truyền tống trận quan mang, bọc lại tất cả mọi người, theo trong thành biến mất. Vẹn vẹn sát na về sau, mọi người liền đã theo trong truyền tống trận đi ra, nhìn thấy tiền phương xuất hiện một đoàn cao khoảng một trượng trùng sáng. Ngắn như vậy thời gian, để tất cả mọi người ý thức được, chiến trường này bí cảnh, kỳ thật cách mình bọn người rất gần. Thậm chí vô cùng có khả năng ngay tại cái này tiểu thiên giới bên trong. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, âm thầm suy nghĩ, cái này cái gọi là chiến trường bí cảnh, có thể hay không cùng mình phụ thân lúc trước chấn thủ ở chỗ này đám kia thủ hạ có quan. Đợi lấy, mặc dù mọi người đã đến nơi này, nhưng là trận khuyết thiên vị trưởng lão kia lại là lạnh lùng vứt xuống một câu sau tiểu tự lo nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Mọi người cũng không nói gì, mỗi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái quang đoàn kia, thậm chí đã có người hướng về trong đó phóng xuất ra thần thức. Chỉ tiếc, mỗi người đều không thể nhìn thấy trong đó tình hình, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ tang thương nặng nề khí tức. Hiển nhiên, cái này chiến đấu thế giới tồn tại thời gian đã tương đương xa xưa. Khương Vân nhìn một lát sau tiểu thu hồi thần thức, ngược lại tiếp tục dặn dò Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người. Mặc dù hắn cũng biết, thời khắc này chính mình hẳn là tựa như là cái dài dòng lao đại gia đồng dạng, nhưng không có cách, hắn thật sự là không yên lòng. Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người, tự nhiên là thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe. Cứ như vậy, làm đại khái nửa canh giờ trôi qua về sau, trận khuyết thiên vị trưởng lão kia đột nhiên mở mắt, nhìn về phía mọi người sau lưng. Tất cả mọi người trong lòng hơi động, cũng cùng nhau quay người, hướng về hậu phương nhìn đi qua. Một bóng người, chính chậm rãi đi ra. Đây là người nam tử, phi thường trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, tóc dài xóa vai, nhìn qua tiểu 17-18 tuổi bộ dáng. Hai mắt sáng lạn như trong sáng tinh, trong đó có thần quang trầm tĩnh, để cho người ta gần như cũng không dám cùng hắn đối mặt. Nhân vương. Mặc dù ai cũng chưa từng gặp qua nhân vương, nhưng nhìn đến đây người, mọi người lại là không khó suy đoán ra thân phận của đối phương, tất nhiên liền là nhân vương. Quả nhiên, kia nam tử đi tới trước mặt mọi người về sau, đối trận khuyết thiên vị trưởng lão kia gật đầu nói, không có ý tứ, trưởng lão, nhân vương tới chậm. Trưởng lão đứng dậy, trên mặt khó được lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười nói, không muộn không muộn. Đón lấy, nhân vương mục quang quét qua những người khác, căn bản không có chút nào dừng lại. Mặc dù trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhưng là tất cả mọi người có thể theo nụ cười của hắn bên trong, cảm nhận được một cỗ cao ngạo cùng hờ hững. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có đem ở đây tất cả mọi người để vào mắt. Lúc này, Đoan Mục Thụy bỗng nhiên đối nhân vương ôm quyền thi lễ nói, kính đã lâu nhân vương đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy, tại hạ trận khuyết thiên, Đoan Mục Thụy. Nghe được Đoan Mục Thụy giới thiệu, nhân vương nhàn nhạt gật đầu nói, Đoan Mục huynh khách khí. Thái độ này, để tất cả mọi người là có hơi thất vọng. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy có thể lôi kéo đối phương, chung nhau đối phó Khương Vân, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là khả năng không lớn. Bất quá, ở chỗ này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đã nhân vương không muốn phản ứng bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nịnh bợ. Đúng lúc này, trận khuyết thiên trưởng lão nói, tốt, đã người đã đến đông đủ, vậy chúng ta tiểu xuất phát, tất cả mọi người, theo thứ tự tiến vào cái này bí cảnh. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người không có gấp động, bởi vì không biết ai tiến tiến. Nhưng mà Khương Vân lại là bỗng nhiên đẩy Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam nói, hai người các ngươi tiên tiến đi. Trước tiến vào bí cảnh, mặc dù sẽ không chiếm theo cái gì quá lớn ưu thế, nhưng ít ra có thể chiếm trước một chút tiên cơ. Nhất là đối với Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam dạng này muốn lo lắng người khác truy sát chi nhân, trước tiến vào tự nhiên muốn càng thêm an toàn một chút. Ngay tại Khương Vân đẩy Khương Vũ Đình hai người mới vừa tới đến kia quang đoàn trước đó thời điểm, tại Khương Vân sau lưng, lại là đột nhiên truyền đến nhân vương thanh âm, ai bảo các ngươi tiến tiến. Theo thanh âm vang lên, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố cự áp, hướng về Khương ba người, phô thiên cái địa vọt tới. Nhân vương, vậy mà xuất thủ. Chương 3587, không địch lại nhân vương. Nhân vương, theo xuất hiện về sau, đơn giản liền là cùng trận khuyết thiên trưởng lão lên tiếng chào, qua loa Đoan Mục Thụy thoáng cái, cùng bất kỳ người nào khác, đều lại không còn chút nào tiếp xúc. Mà hắn đối với mọi người biểu hiện ra thái độ, cũng là đối xử như nhau, liền là cao ngạo cùng hờ hững, khinh thường tại cùng mọi người làm bạn. Bởi vậy, không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà lại bởi vì Khương Vân trước hết để cho Khương Vũ Đình hai người tiến vào chiến trường bí cảnh, tự chủ động đối Khương Vân xuất thủ, phát động công kích. Bất quá, đối với một màn này, ở đây rất nhiều người nhưng đều là cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Tỷ như nói Đoan Mục Thụy bọn người, bọn hắn trước đó muốn kéo Lũng Nhân Vương mục đích, liền là muốn mượn hắn lực lượng tới đối phó Khương Vân. Hiện tại, mặc kệ Nhân Vương một kích này có thể hay không giết Khương Vân, chí ít hắn cùng Khương Vân ở giữa thủ, xem như kết. Mà lấy Khương Vân có thủ tất báo tính cách, chờ đến tiến vào bí cảnh về sau, hai người chỉ cần gặp được, tất nhiên liền sẽ đánh nhau chết sống. Khương Vân giết Nhân Vương, hoặc là Nhân Vương giết Khương Vân, hai loại kết quả, cũng đồng dạng là tất cả mọi người vui với tiếp nhận. Tại Nhân Vương xuất hiện về sau, Khương Vân tự nhiên đối với hắn cũng quan sát thật lâu. Tại xác định đối phương cũng không có đối với mình đặc biệt chú ý về sau, Khương Vân cũng liền đồng dạng không lại để ý hắn. Bởi vậy, thời khắc này Khương Vân mới là kinh hãi nhất cùng phẫn nộ. Nhất là cảm nhận được Nhân Vương phóng thích mà ra kia cự đại uy áp, càng làm cho Khương Vân có thể xác định đối phương chân chính thực lực, so với Độc Cô Ly cùng kia gấu họ Đại Hàn đến, mạnh đâu chỉ gấp 10. Huống chi, Khương Vân sau lưng, Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình hai người còn không có tiến vào bí cảnh. Giống như Khương Vân lách mình tránh đi Nhân Vương uy áp, kia bằng hai người bọn họ thực lực, một khi bị cái này uy áp đánh tới, không chết cũng sẽ trọng thương. Ông, vẹn vẹn phóng xuất ra uy áp vẫn không tính là, Nhân Vương đã đồng thời tay giơ lên, hướng về Khương Vân hung hăng một quyền đập đi qua. Một quyền này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được đều là bỗng nhiên ngưng tụ. Làm tinh thông nhục thân lực lượng người trong nghề, Khương Vân tự nhiên có thể phân biệt ra, quả đấm đối phương bên trong ẩn chứa lực lượng, so với mình đều là chỉ mạnh không yếu. Có thể Khương Vân thân thể căn bản không dám có chút né tránh, sợ sẽ làm bị thương đến sau lưng Thiết Như Nam hai người. Hắn hàm răng khẽ cắn, mặt ngoài thân thể, tịch diệt chi văn trong nháy mắt lan tràn ra, đồng dạng nâng lên nằm đấm, nên hướng Nhân Vương nằm đấm. Và anh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, hai người nắm đấm va chạm lực lượng, nhấc lên một trận cuồng phong, chấn động đến kia thông hướng bí cảnh chùm sáng đều là lay động kịch liệt lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Mà bốn phía những tu sĩ kia cũng là bị trận này cuồng phong cho lan đến gần, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao riêng phần mình vận chuyển lực lượng đến chống cự. Nhưng dù cho như thế, cũng có chí ít một nửa tu sĩ bước chân lảo đảo phía dưới, về sau liên tục rời khỏi mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Cứ như vậy, có thể nghĩ những tu sĩ này trong lòng chấn động chi kịch. Chính mình vẹn vẹn chỉ là bị Khương Vân cùng Nhân Vương hai người lực lượng tác động đến, tự nhận lấy lớn như thế xung kích. Vậy nếu như chính mình là chính diện nên kích hai người này lực lượng, chẳng phải là cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Cho đến lúc này, mọi người đối với hai người này thực lực, mới tính có một cái tương đối trực quan nhận biết, thật là so với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Mà khi bọn hắn nhìn về phía hai người thời điểm, càng là mặt lộ vẻ chấn động. Hai người vẫn đều tự bảo trì lấy ra quyền tư thế. Thế nhưng là thân thể hai người, nhưng đều là đứng tại chỗ, như là cái đinh đinh vào hư không, không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ, hai người này thực lực tương đương? Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng cứ việc hai người thân thể đều không nhúc nhích, nhưng là Nhân Vương trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, mà Khương Vân trên mặt lại là trở nên đỏ bừng thời điểm, lúc này mới hiểu được. Khương Vân, cuối cùng vẫn là phải yếu hơn một bậc. Đại ca, Khương Vân sau lưng quang đoàn bên trong, chuyên gia đã thành công tiến vào bên trong Thiết Như Nam thanh âm. Mà theo Thiết Như Nam thanh âm vang lên, Khương Vân trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ tiên huyết, thân thể chấn động, rốt cục thu hồi nằm đấm, đồng dạng hướng về quang đoàn vội vàng thối lui mà đi, trong nháy mắt liền tiến vào quang đoàn bên trong. Nhìn xem Khương Vân thân hình biến mất, Nhân Vương mới chậm rãi thu hồi nằm đấm của mình, nụ cười trên mặt không thay đổi, lầu bầu nói, thực lực thật là không tệ, một quyền này vốn là vô pháp chấn thương hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn thương Hương Tiếc Ngọc. Hắn nói một chút cũng không sai. Khương Vân vì không cho Nhân Vương lực lượng lan đến gần Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình hai người, chẳng những quả thực là dùng thân thể của mình chịu đựng lấy đối phương tất cả lực lượng, mà lại kiệt lực duy trì thân thể không lui lại, sở dĩ lúc này mới bị thương. Nhân Vương lại nói tiếp, bất quá, ngươi không phải của ta đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Nhân Vương cũng là nhấc chân cất bước, trực tiếp tiến vào quang đoàn bên trong, truy Khương Vân đi. Kỳ thật, Nhân Vương đối với tụ tập ở chỗ này tu sĩ, mặc dù đúng là lớn bộ phận đều không để vào mắt, nhưng là Khương Vân huynh muội ba người, lại là sớm đã bị hắn trong bóng tối lưu ý. Nhân Vương chân chính thân phận, là Trận Khuyết Thiên Tôn Nghĩa Tử. Thậm chí tiểu liền danh tự, đều là Trận Khuyết tự mình lấy. Trận Khuyết Thiên bên trong, mỗi một cái ra đời hài tử, tư chất đều sẽ bị người ghi chép lại, báo cáo cho Trận Khuyết Thiên Tôn. Nhưng phàm là đạt tới nhất định tư chất, đều sẽ giao cho Trận Khuyết Thiên Tôn tự mình xem qua. Đối những cái kia tư chất tốt hài tử, Trận Khuyết hội sẽ trong bóng tối nâng đỡ. Mà sở dĩ Nhân Vương có thể bị Trận Khuyết Thiên Tôn đặc biệt ưu ái, là bởi vì tư chất của hắn thật sự là có thể xưng nghiệp chướng. Trận Khuyết Thiên Tôn, đừng nhìn thân là thiên tôn, nhưng hắn mạnh chỉ là trận pháp, cá nhân thực lực tại sở hữu đại thiên tôn bên trong chỉ có thể hạng chót. Đối với việc này, hắn cũng thủy chung là canh cánh trong lòng, sở dĩ tại thấy được nhân vương tư chất về sau, hắn liền quyết định đem nó thu làm nghĩa tử, muốn đem hắn bồi dưỡng thành một vị cá nhân thực lực cường hãn đại thiên tôn. Có thể nghĩ, có trận khuyết thiên tôn đại lực duy trì, nhân vương thực lực tốc độ tăng lên, quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Vì ma luyện hắn, trận khuyết thậm chí sẽ để cho các đại chư thiên chi chủ thân tự đến bồi hắn tu luyện. Tự nhiên, liên quan tới nhân vương tồn tại, cũng là trận khuyết thiên tôn một đại bí mật, chỉ có lâm trận các loại, chờ, thân truyền đệ tử, cùng các đại chư thiên chi chủ biết được. Lần này chư thiên thí luyện, trận khuyết thiên tôn cùng cái khác thiên tôn đánh cược, mình có thể đưa thân trước ba, sở dĩ lúc này mới rốt cục để nhân vương xuất hiện, tham gia chư thiên thí luyện. Tại nhân vương trước khi rời đi, trận khuyết thiên tôn lại đem các chư thiên chi chủ tìm đến, để bọn hắn từng cái là nhân vương giảng giải 10 tòa thí luyện giới bên trong thiên kiêu nhân vật cùng đáng giá chú ý đối tượng. Thế là, Tử Lôi vực vương, Độc Cô gia chủ, lại thêm Lâm Trận liền nâng lên Thiết Gia ba huynh muội. Bởi vậy, nhân vương tới đây chiến trường bí cảnh mục đích một trong, chính là muốn mở mang kiến thức một chút Khương Vân ba người thực lực. Hiện tại, Khương Vân thực lực cũng thành công đưa tới hứng thú của hắn. Nhìn xem nhân vương cùng Khương Vân bọn bốn người trước sau tiến vào bí cảnh bên trong, những người khác đang nhìn nhau một chút về sau, cũng là nhao nhao đuổi theo. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Độc Cô Ly, Diệp Tố cùng Đoan Mộc Thụy mười nhiều người cũng không có sốt ruột tiến vào, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ. Bất quá, mọi người cũng không có thời gian suy nghĩ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đợi đến những người khác tiến vào bí cảnh về sau, Độc Cô Ly bỗng nhiên đi tới trận khuyết thiên trưởng lao trước mặt, cười rạng rỡ nói, trưởng lão, làm phiền. Trưởng lão lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, truyền âm nói, giết Thiết Vân Đồ về sau, các ngươi phải lập tức phân tán ra đến, miễn cho bị người khác phát hiện, gây nên hoài nghi. Không có người biết, chiến trường này bí cảnh mặc dù sau khi tiến vào đích thật là ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, nhưng là trưởng lão lại có biện pháp đem một ít người tập trung đến cùng một chỗ. Mà cái này trong thời gian 3 ngày, Độc Cô gia chủ cùng, Hòa, Tử Lôi vực vương cũng là mang theo trọng lễ, trước sau bái phỏng vị trưởng lão này. Bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, liền là hy vọng trưởng lão có thể hỗ trợ, đem Độc Cô Ly bọn hắn cùng Khương Vân, đưa vào bí cảnh cùng một cái vị trí. Loại sự tình này, đối tại một vị trưởng lão tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay, sở dĩ hắn tự nhiên đáp ứng. Độc Cô Ly cười híp mắt nói, trước đó chúng ta có lẽ còn không dám nhất định có thể giết Thiết Vân Đồ, nhưng bây giờ, hắn đều đã bị nhân vương đả thương, chúng ta tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ đem hắn giải quyết. Đi thôi. Trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, tay áo cuốn lên cái này hơn 10 người, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào bí cảnh bên trong. Chương 3588, không thấu tu vi. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một cái sơn cốc bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, mặc dù bốn phía đều là liên miên bất tuyệt dãy núi, nhưng là gần như tất cả ngọn núi đều là không trọn vẹn tổn hại. Có là chỉ còn một nửa, mặt cắt trô bóng loáng vương vước, giống như là bị người dùng cực kỳ sắc bén lợi khí chặn ngang chặt đứt. Có là ngọn núi ở giữa có cự đại chỗ trống, tựa như là bị một loại nào đó hình thể khổng lồ yêu thú hung hăng đụng đi qua. Tóm lại, nhưng phàm là Khương Vân trong mắt có khả năng nhìn thấy hết thể cảnh vật, đều đã chứng minh thế giới này đích thật là trải qua một trận quy mô cực lớn chiến tranh, là một chỗ chiến trường. Bất quá, hiện tại Khương Vân nhưng cũng mỗi lần không có tâm tình đi để ý tới những thứ này. Hắn thần thức bao trùm lấy bốn phía, muốn tìm kiếm được một cái hơi điểm an toàn địa phương. Mới vừa cùng nhân vương một quyền va chạm, để trong cơ thể hắn bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù sẽ không gây nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng là hắn nhất định phải trước chữa thương. Không phải vậy, vạn nhất lại đụng phải kia nhân vương, kia động thủ, chính mình chỉ sợ thật muốn bị giết. Rất nhanh, Khương Vân đã tìm được một chỗ diện tích cực lớn đầm lầy, trong đó vẫn còn có một cái thực lực có thể so với nghịch thiên cảnh bàng đại yêu thú ẩn thân. Đây thật là có chút ngoài Khương Vân dự kiến. Không nghĩ tới cái này hoang vu đã không biết bao lâu bí cảnh bên trong, lại còn có như thế cường hãn sinh mệnh tồn tại. Có cái này yêu thú khí tức làm yểm hộ, ngược lại là thích hợp ta tạm thời ẩn thân. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này lách mình đi tới đầm lầy phía trên. Ngay tại hắn vừa định bước vào trong đó thời điểm, bỗng nhiên ở phía sau hắn truyền đến một tiếng tràn ngập hưng phấn la lên, quả nhiên ở chỗ này, Thiết Vân Đồ ở chỗ này. Khương Vân bỗng nhiên quay người, nhìn xem phía sau mình, thình lình xuất hiện một tên xa lạ tu sĩ. Mà Khương Vân nhớ rõ, tu sĩ này trước đó là cùng Độc Cô Ly bọn hắn đứng chung một chỗ. Cái này khiến Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vừa rồi vị kia trận khuyết thiên trưởng lão đều nói qua, mỗi người tiến vào bí cảnh sau vị trí là ngẫu nhiên. Mặc dù 1.000 người, hoàn toàn chính xác có khả năng lại có Khương người bị đồng thời đưa đến một cái địa phương, nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn liền là Độc Cô Ly bên cạnh bọn họ người được đưa đến bên cạnh mình. Huống chi, tu sĩ này vừa mới phát ra tiếng hô hoán, chẳng những cho thấy hắn trước đó biết mình hẳn là tại vị trí này, mà lại rõ ràng là đang triệu hoán đồng bạn của hắn. Nói cách khác, còn có những người khác được đưa đến chính mình nơi này. Chỉ ít ba người được đưa đến cùng một cái vị trí, cái này giống như lại nói là trùng hợp, vậy coi như nói không đi qua. Xem ra, vị trưởng lão kia hẳn là cũng bị các ngươi đón mua, cố ý đem các ngươi đưa đến ta chỗ này, vì chính là muốn giết ta à? Nương theo lấy trong đầu những ý niệm này sẽ qua, Khương Vân lập tức liền đem đầu đuôi sự tình phân tích rõ ràng. Các ngươi khẳng định cho là ta bị nhân vương đả thương, sở dĩ muốn thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta. Đúng lúc này, tên kia trung niên tu sĩ đã chủ động hướng phía Khương Vân đi tới, mang trên mặt tươi cười đắc ý nói, Thiết Vân Đồ, thương thế có nặng hay không à, hiện tại ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Hừ, nếu không phải Độc Cô Ly cùng Diệp Tố đều nói qua muốn tự tay lấy tính mạng của ngươi, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Khương Vân nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói, đối phó ta một cái người bị thương, các ngươi đã tới nhiều ít người. Đợi lấy đi, hận ngươi người đều đến rồi. Trung niên tu sĩ cười lạnh nói thật, ta cũng thật bội phục ngươi, một người đến cuồng vọng tới trình độ nào, vậy mà có thể đồng thời trêu chọc nhiều người như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì, lại có cái gì tư cách đi trêu chọc chúng ta những này chư thiên. Ồn ào. Vậy mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không chút khách khí cắt ngang, nói chuyện đồng thời, càng là nâng lên nằm đấm, hướng về hắn hung hăng vung đi qua. Ngươi cũng đã thụ thương, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi. Đối mặt Khương Vân công kích, tên tu sĩ này không sợ hãi chút nào, thậm chí còn mở miệng niệm ai. Nhưng mà, ngay tại trong bàn tay hắn tản mát ra một đoàn tử quang, rõ ràng muốn hóa giải Khương Vân công kích thời điểm, Khương Vân nắm đấm đã đi tới hắn trước mặt, cũng làm cho sắc mặt của hắn rốt cục đại biến. Có thể đi đến nơi này, đã không có kẻ yếu, sở dĩ hắn cũng không khó đánh giá ra Khương Vân một quyền này lực lượng, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại. Bởi vậy, giờ phút này nội tâm của hắn đã có hối hận, chỉ tiếc, nhưng là không kịp rồi. Phanh một tiếng vang trầm truyền ra, tên tu sĩ này đầu trực tiếp tự bị Khương Vân nắm đấm cho sinh sinh đập nát. Nhìn đối phương ngã xuống thân thể, Khương Vân bình tĩnh nói, coi như ta thụ thường, giết ngươi cũng là dư xài. Khương Vân đưa tay chộp một cái, liền đem đối phương chữ vật pháp khí đoạt lấy, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó ẩn ẩn có bóng người lăng lư. Khương Vân ánh mắt lộ ra sát ý nói, liền để các ngươi phách lối nữa một hồi, chờ ta thương lành về sau, nơi này nhưng không có bất kỳ quy tắc bảo hộ các ngươi. Thoại âm rơi xuống về sau, Khương Vân thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào kia đầm lầy bên trong. Người đâu? Ngay tại Khương Vân biến mất đồng thời, lại có hai tên tu sĩ đến nơi này, quay đầu tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Bọn hắn tự nhiên không có phát hiện Khương Vân, mà là phát hiện bọn hắn đồng bạn thi thể không đầu. Cái này xem xét, hai người sắc mặt không nhịn được lại biến, đứng ở tại chỗ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại là sau một lát, Đoan Mục Thụy, Độc Cô Ly cùng Diệp Tố bọn người nhao nhao đi vào. Mà nhìn thấy cố kia thi thể không đầu, tất cả mọi người là sững sờ. Độc Cô Ly hận hận nói, đáng chết, vậy mà lại để cho hắn trốn thoát, thật sự là phế vật, liền cái người bị thương đều đánh không lại. Đánh không lại cũng không cần khoe khoang, kéo hắn chờ chúng ta đến A. Ngay sau đó, Độc Cô Ly ánh mắt nhìn về phía bốn phía nói, kia Thiết Vân Đồ có thương tích trong người, bây giờ lại mạnh mẽ giết một người, thương thế của hắn nhất định càng nặng, khẳng định không có trốn xa. Chúng ta lập tức phân tán ra đến tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần một khi phát hiện tung tích của hắn, lập tức dùng thét dài thông chi tất cả mọi người, nhớ lấy, không thể tham công. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô Ly thân hình đột nhiên bạo hướng, xông, mà lên, trong nháy mắt đi tới kia phiến đầm lầy trên không, tay giơ lên, đưa tay dùng sức khẽ vồ. Liền thấy, lập tức có đại đoàn nước bùn phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tiếng trầm muộn thú giống vang lên, nương theo lấy một cái vô cùng to lớn thân ảnh theo đầm lầy bên trong sông ra. Rõ ràng là một cái chừng to khoảng 10 trượng cự ngạc. Xúi quẩy. Nhìn thấy cái này cự ngạc, Độc Cô Ly sắc mặt trầm xuống, trong miệng phát ra hung hăng chửi mắng đồng thời, bị hắn bắt lại những cái kia nước bùn lập tức hướng về kia chỉ cự ngạc vọt lên đi qua. Phanh phanh phanh. Đáng thương cái này cự ngạc thân thể lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ, một tiếng hét thảm về sau, tiểu theo bầu trời lần nữa trùng điệp ngã xuống đến đầm lầy bên trong, thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Không ở nơi này, chúng ta đi cái khác địa phương. Độc Cô Ly cũng không tiếp tục để ý mảnh này đầm lầy, ngược lại hướng về một cái phương hướng bay đi. Những người khác tự nhiên cũng không lại trì hoãn, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, nhao nhao rời đi. Khương Vân trốn ở đầm lầy phía dưới, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình biết đến rõ ràng. Nhìn xem cái kia đã chìm đến trước mặt mình cự ngạc, nhẹ giọng nói, không có ý tứ, hôm nay liên lụy ngươi bởi vì ta mà chết, nhưng ngươi yên tâm, không tốn thời gian dài, ta liền sẽ giết kia độc cô ly, báo thủ cho ngươi. Rốt cục, tòa sơn cốc này thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Mà đúng lúc này, tòa sơn cốc này trên không lại là bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai người kia đều là trung niên bộ dáng nam tử, một trước một sau. Trước mặt nam tử, hai tay chắp sau lưng, mặc dù mặc tùy ý, nhưng là trên thân lại là tản mát ra một loại phảng phất bẩm sinh cao không thể chạm khí chất. Nhất là cái kia song bình tĩnh trong mắt, càng là tràn đầy tang thương chi ý, như là ẩn chứa ước vạn thế giới. Phía sau nam tử thì là mặt không biểu tình, mặc trên người một kiện hình như bản cờ trường sam, kỳ thượng vô số viên quân cờ liền như là có sinh mệnh, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng ba động. Bất quá, nếu có cường giả ở đây, có thể xuyên thấu qua cái này trường sam, nhìn thấy cái này nam tử, liền sẽ phát hiện, cái này nam tử bản thân, vậy mà không có đủ mảy may tu vi, rõ ràng là cái phàm nhân. Chương 3589, tìm kiếm cơ duyên. Hai người kia xuất hiện về sau, tiêu đứng tại trên bầu trời quan sát phía dưới cái này to như vậy vô cùng thế giới. Mặc dù tại hai người dưới thân, liền là Khương Vân ẩn thân chỗ kia đầm lầy, nhưng là hai người đã không có phát hiện Khương Vân, mà ngay tại chữa thương Khương Vân, cũng đồng dạng không có chút nào phát giác được hai người kia đến. Sau một lát, kia đứng tại phía trước trung niên nam tử đống nhiên mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, nhẹ giọng nói, Bàng Nhi, nơi này chính là chiến trường bí cảnh. Cũng là năm đó vi sư xuất lĩnh ta trận khuyết thiên tu sĩ cùng Khương Thu Dương đám kia dư đảng giao thủ địa phương. Mặc dù Khương Thu Dương kiêu ngạo tự phụ, tự đại cuồng vọng, nhưng là dưới tay hắn ngược lại thật sự là có mấy tên cường giả, trận đại chiến kia, đánh rất là vất vả. Cũng may, cuối cùng bên thắng là chúng ta, mà những cái kia phản đột thì là đã sớm hóa thành bụi bặm, cùng thế giới này hòa thành một thể. Tự nhiên, hai người kia liền là trận khuyết thiên tôn cùng hắn tại 10 năm trước đó thu một cái quan môn đệ tử Lưu Bằng. Mà cái này Lưu Bằng, cũng chính là Khương Vân Đại đệ tử. Kỳ thật, lúc trước trận khuyết thiên tôn thu Lưu Bằng làm đệ tử, mặc dù một mặt là hoàn toàn chính xác nhìn chúng Lưu Bằng tại trận pháp phía trên tạo nghệ, nhưng nguyên nhân chân chính, lại là bởi vì Lưu Bằng là tới từ hạ vực Sơn Hải Giới, là cùng Khương Vân đến từ cùng một cái địa phương. Liên quan tới Khương Thu Dương lai lịch, đại đa số tu sĩ là không biết chút nào, nhưng là 13 vị đại thiên tôn, cùng một chút bất thế gia cường giả, lại là cũng sớm đã đoán ra được. Khương Thu Dương là đến từ tại một cái không thuộc về chư thiên tập vực thần bí chi địa. Thậm chí, bọn hắn đều ẩn ẩn đã nhận ra, thông hướng cái kia thần bí chi địa con đường, hẳn là tiểu dấu ở Khương Thu Dương Sơn Hải Giới bên trong. Tại Khương Thu Dương đem Khương Vân dấu ở Sơn Hải Giới bên trong, đưa vào hạ vực về sau, những cường giả này liền bắt đầu các hiện thần thông, tìm kiếm lấy Sơn Hải Giới cùng Khương Vân hạ lạc. Trong bọn họ đến cùng có ai tìm tới, lại có ai không có tìm được, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn trong lòng tin tưởng. Nhưng là, làm Khương Vân bản nhân chân chính xuất hiện tại trước mặt bọn hắn về sau, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha những cái kia cùng Khương Vân có quan hệ đến từ cùng một chỗ hạ vực, thậm chí là cùng một cái thế giới tu sĩ. Bọn hắn muốn theo những tu sĩ kia hồn bên trong biết được Khương Vân sinh trưởng chỗ tòa kia hạ vực cùng Sơn Hải Giới tình huống cụ thể, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới thông hướng cái kia thần bí chỗ con đường. Đây mới là trận khuyết thiên tôn, cùng với khắc thiên tôn nhau nhau hiện thân. Muốn thu Lưu Bằng cùng cơ không phàm bọn người vì đệ tử chân chính nguyên nhân. Bằng không, hạ vực vực môn cũng không phải lần thứ nhất mở ra, trước kia bọn hắn những này đại thiên tôn đều là không thèm để ý chút nào, cũng chưa từng có thu qua hạ vực tu sĩ làm đệ tử, lần này làm sao lại cùng nhau xuất động. Chỉ tiếc, những này đại thiên tôn tính toán đánh tuy tốt, nhưng là tối hậu quan đầu, tuần thiên sứ giả lại là đột nhiên thi triển tận duyên chi thuật, triệt để xóa sạch những này cùng Khương Vân đến từ cùng một chỗ hạ vực các tu sĩ duyên phận. Cái này khiến sở hữu đại thiên tôn bọn họ tự nhiên không cách nào lại theo những tu sĩ này hồn bên trong tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thế nhưng là, bọn hắn tại trước mắt bao người tranh đoạt những này hạ vực tu sĩ hành vi, toàn bộ chư thiên tập vực người đều là nhìn rõ ràng, biết những tu sĩ này là nhóm người mình đệ tử, sở dĩ cũng không tốt nuốt lời, chỉ có thể vẫn đem những người này mang theo trở về. Trận khuyết thiên tôn không biết cái khác thiên tôn là tình huống như thế nào, nhưng là Lưu Bằng tại trên trận pháp tư chất cùng tạo nghệ, lại là thật mang cho hắn cực lớn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tại có chút phương diện kiến giải phía trên, Lưu Bằng thậm chí so với hắn đều muốn độc đáo. Đến mức, hắn đều cảm thấy, một ngày kia, cái này Lưu Bằng tại trên trận pháp tạo nghệ có lẽ đều sẽ vượt qua chính mình. Bởi vậy, hắn cũng bắt đầu đem chính mình trận pháp tri thức truyền thụ cho Lưu Bằng, tận năng lực lớn nhất đi bồi dưỡng Lưu Bằng. Lần này chư thiên thí luyện, vì có thể dẫn xuất Khương Vân, 13 vị đại thiên tôn đều cần phái ra một tên hoặc mấy tên đệ tử cùng những cái kia chiến thắng tu sĩ luận bàn. Cân nhắc thật lâu, trận khuyết thiên tôn quyết định để Lưu Bằng tham gia. Mặc dù là vì dẫn xuất Khương Vân, nhưng Trận Khuyết Thiên Tôn đương nhiên cũng hy vọng Lưu Bằng có thể cho mình dãy điểm mặt mũi, sở dĩ hắn hiện tại mới có thể tự mình mang theo Lưu Bằng tới này chiến trường bí cảnh, để hắn mở mang kiến thức một chút chính mình Thiên Tôn vực nội những này đỉnh cấp các tu sĩ thực lực. Nghe Trận Khuyết Thiên Tôn, Lưu Bằng trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ, ngay cả lời đều chưa hề nói một câu. Nhìn Lưu Bằng một chút, Trận Khuyết Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh. Đối với Lưu Bằng tại trên trận pháp biểu hiện ra hết thảy, Trận Khuyết Thiên Tôn đều là hết sức hài lòng. Nhưng trừ cái đó ra, Trận Khuyết Thiên Tôn đối Lưu Bằng phương diện khác nhưng lại là cực kỳ chán ghét, nhiều lần đều muốn giết Lưu Bằng. Lưu Bằng thân thể không thể tu luyện, trừ phi để hắn lại vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế. Trận Khuyết Thiên Tôn cùng Lưu Bằng nhắc qua nhiều lần, sẽ đích thân hộ tống hắn nhập luân hồi, tiếp nhận đón hắn trở về, có thể Lưu Bằng lại là kiên quyết không chịu. Lại có là, thời gian 10 năm, cái này Lưu Bằng chẳng những lời nói cực ít, mà lại tính khí còn cực kỳ cổ quái. Xưa nay không cùng người giao lưu, thấy người nào cũng là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ. Thậm chí, cho đến bây giờ, Lưu Bằng đều không có hô qua Trận Khuyết Thiên Tôn một tiếng sư phụ. Theo những ý niệm này chuyển qua, Trận Khuyết Thiên Tôn cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục mang theo Lưu Bằng vòng xuống đi, thản nhiên nói, tốt, ta đi nghỉ ngơi hội, chính ngươi ở phụ cận đây đi dạo, nhìn xem những tu sĩ kia thực lực. Cảm thấy không sai biệt lắm, chúng ta tiểu tiến về cái khác bí cảnh. Vứt xuống câu nói này về sau, Trận Khuyết Thiên Tôn một mình một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích, lưu lại Lưu Bằng một người. Lưu Bằng cũng là lơ đễnh, đồng dạng một bước bước ra, cũng là biến mất theo. Mặc dù hắn không thấu tu vi, trên người hắn cái này thiên cơ bảo, chính là Trận Khuyết Thiên Tôn ủy thác thần luyện thiên tôn luyện chế, công năng vô cùng cường đại. Chẳng những có thể để hắn như là tu sĩ, lên trời xuống đất, che lấp thân hình, mà lại có phòng ngự cùng công kích trận pháp, liền xem như luân hồi cảnh đơn giản đều không làm gì được hắn. Bởi vậy, Trận Khuyết Thiên Tôn mới yên tâm một mình hắn tùy ý du tẩu. Cứ như vậy, phiến khu vực này cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh, mà tại thời gian dần dần trôi qua bên trong, đảo mắt liền là 10 ngày đi qua. Thân ở đầm lầy bên trong Khương Vân cũng rốt cục mở mắt. Thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá, hắn nhưng không có sốt ruột rời đi, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó trầm tư. Cái này nhân vương thực lực, so với ta mạnh hơn. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, mới khiến cho thương thế của mình khỏi hẳn. Cái này tự nhiên để Khương Vân rõ ràng ý thức được, nhân vương thực lực chi cường, vượt qua chính mình. Mặc dù ta còn có rất nhiều át chủ bài, thậm chí có thể tăng thực lực lên, nhưng là trên người hắn hẳn là cũng đồng dạng lại có, sở dĩ gặp được hắn, ta còn là không có phần thắng. Như vậy bây giờ biện pháp duy nhất, liền là nhìn xem có thể hay không tại chỗ này bí cảnh bên trong thu hoạch được chút ít cơ duyên, tăng lên xuống thực lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân vừa mới nghĩ đứng lên, nhưng là vong lão thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên nói, Trận Khuyết đến rồi. Mặc dù Trận Khuyết Thiên Tôn cùng Lưu Bằng đến, có thể giấu giếm được tất cả những người khác, nhưng lại vô pháp giấu giếm được vong lão thần thức. Cái gì? Khương Vân lập tức giật mình nói, hắn thân là Đại Thiên Tôn, chạy đến cái này duyên pháp cảnh tu sĩ đợi bí cảnh tới làm cái gì? Chẳng lẽ là biết được của ta thân phận chân chính? Vong lão nói, tựa như là vì dẫn hắn đệ tử đến mở mang kiến thức một chút. Khương Vân lập tức hiểu được nói, nhất định là hắn cái kia quan môn đệ tử. Sở dĩ có người muốn giết Thiết Như Nam, cũng là bởi vì Thiết Như Nam trận pháp tạo nghệ, có thể uy hiếp được Trận Khuyết Thiên Tôn quan môn đệ tử. Bất quá điều này cũng làm cho Khương Vân yên lòng, chỉ cần không phải đặc địa vì mình mà đến, như vậy dùng Trận Khuyết Thiên Tôn thân phận, cũng không còn như sẽ đối với Thiết Như Nam ra tay. Vong lão nói tiếp, Trận Khuyết đã đi, chỉ còn lại đệ tử của hắn ở chỗ này bốn phía tàn bộ. Chỉ là hắn đệ tử này, vậy mà không có đủ tu vi, sở dĩ trên người hắn mặc vào bộ y y phục, uy lực cực lớn, các ngươi đều không thể nhìn thấy hắn. Không thấu tu vi Khương Vân hơi sững sờ, giống như ở nơi nào nghe qua câu nói này. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong mắt hàn quang lóe lên nói, Vong lão, ngài có thể nhìn thấy hắn à? Tự nhiên có thể. Khương Vân gật đầu nói, tốt, giống như hắn tại ta phụ cận, vậy phiền phức ngài nói cho ta một tiếng, ta muốn giết hắn. Hiện tại, ta phải nhanh đi tìm tới Vũ Đỉnh cùng Như Nam các nàng. Thuận tiện, ta cũng muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ duyên, đồng thời, còn muốn là cái này cự ngạc báo thủ. Chương 3590, ta cũng hiểu được. Khương Vân rốt cục rời đi chính mình nhận thân chỗ này đầm lầy, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng một bước bước ra cũng đã biến mất. Chỗ này bí cảnh, mặc dù đã từng là một tòa chiến trường, nhưng bởi vì những năm gần đây từ đầu đến cuối ở vào phong bế trạng thái, sở dĩ có thể dùng nơi này hết thảy, đều vẫn duy trì năm đó chiến đấu kết thúc lúc tình cảnh. Vị kia Trận Khuyết Thiên trưởng lão cũng không có nói sai, nơi này xác thực cất giấu không ít cơ duyên. Đương nhiên, cái gọi là cơ duyên cũng không phải là linh đan rượu dược gì, hay là vực khí pháp bảo loại hình cụ thể đồ vật, mà là kia khắp nơi chiến đấu dấu vết lưu lại. Mặc dù thời gian đã đi qua tương đương xa xưa, nhưng là năm đó giao thủ chi nhân thực lực nhưng cũng là cao dọa người. Căn cứ Khương Vân phán đoán, năm đó nơi này yếu nhất tu sĩ cũng ít nhất là phá pháp cảnh, mỗi một cái đều là muốn viễn vượt xa quá chính mình. Bởi vậy, tại khá nhiều chiến đấu vết tích chỗ, lại còn có đủ loại khí tức tản ra. Tỷ như nói, một tòa vách đá bóng loáng như gương, phía trên có một đạo dài trăm trượng vết kiếm. Đứng tại vách đá trước đó, Khương Vân vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ vô cùng sắc bén lạnh lẽo chi ý, theo vết kiếm kia phía trên tản ra, để hắn cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Đến mức ngước nhìn cái này đạo kiếm vết tích, Khương Vân phảng phất đều có thể lờ mờ nhìn thấy năm đó vị cường giả kia cơ trong tay lợi kiếm, một kiếm đánh rất tại vách đá này phía trên tình hình. Tỷ như nói, một chỗ diện tích trường phạm vi mấy trăm dặm, không có một ngọn cỏ, bị một tầng màu trắng cho tàn nơi bao bọc hoang nguyên. Mới đầu, Khương Vân còn tưởng rằng nơi này là một khối tuyết địa, bởi vì xa xa liền đã có thể cảm giác được hàn khí bức người. Thế nhưng là đợi đến Khương Vân chân chính bước vào cái này phiến hoang nguyên thời điểm mới thình lình phát hiện, những này màu trắng cho tàn căn bản không phải tuyết, mà là một loại nào đó có hàn lãnh chi lực hỏa diễm thiêu đốt về sau hình thành. Không khó tưởng tượng, năm đó tất nhiên có một vị tinh thông hỏa chi lực lượng cao thủ, ở chỗ này phóng xuất ra một đoàn băng lãnh hỏa diễm, có thể dùng nơi này ngàn vạn năm đến đều là nhiệt độ cực thấp, không thích hợp sinh mệnh cư trú. Tóm lại, tại mỗi một chỗ có chiến đấu vết tích lưu lại địa phương, Khương Vân đều muốn dừng lại ngừng chân thật lâu, tinh tế cảm ngộ những cường giả kia bọn họ lực lượng, thôi toán lấy bọn hắn xuất thủ quá trình. Loại này cảm ngộ, nhìn qua tựa hồ là không có ích lợi gì, nhưng trên thực tế, đối với Khương Vân tới nói, lại là có quá lớn trợ giúp. Hắn đã tại đem thể nội tất cả lực lượng chuyển hóa làm đại đạo chi lực, mà những này cảm ngộ, có thể làm cho hắn tốt hơn đi đem sở hữu lực lượng dung hợp. Bởi vậy, hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí cũng không nguyện ý lãng phí thời gian lại đi tìm kiếm Độc Cô Ly bọn người báo thủ. Nhưng là, hắn nhất định phải tìm tới Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam hai người. Cái này khiến Khương Vân chỉ có thể hạ quyết tâm, ép buộc chính mình không còn đi xem bất kỳ chiến đấu nào vết tích, một lòng một ý tìm kiếm lấy hai nữ hạ lạc. Đợi khi tìm được hai nữ về sau, vẫn còn có thời gian đi cảm ngộ. Mà theo Khương Vân tiếp tục đi tới, hắn cũng phán đoán ra, chính mình, cùng tất cả mọi người tiến vào bí cảnh lúc vị trí, hẳn là đều chỉ là tại bí cảnh biên giới. Bởi vì, theo hắn hướng về một phương hướng càng không ngừng đi lên phía trước, hắn thời gian dần qua phát hiện, bởi vì những cường giả kia lưu lại khí tức ảnh hưởng phía dưới, có thể dùng càng đi về trước, trong không khí tràn ngập lực lượng tiểu càng phát hỗn loạn. Chẳng những liền thần thức cùng phi hành đều là nhận lấy ảnh hưởng, mà lại những này lưu lại tới lực lượng lại còn có tính công kích. Khương Vân tiểu bị một cỗ không trung còn sót lại một loại nào đó vực khí lưu lại lực lượng chỗ công kích, kém chút lại bị đả thương. Loại trừ những này không xác định lực lượng bên ngoài, còn có đủ loại yêu thú xuất hiện. Có thể tại loại này vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh sinh ra đồng thời trưởng thành yêu thú, có thể nghĩ, thực lực của bọn nó cũng là cường hãn đáng sợ. Thậm chí, một đường đi tới, Khương Vân đều đã thấy được mấy chục cỗ tu sĩ thi thể, hoàn toàn thay đổi, chết cực thảm. Bởi vậy, Khương Vân không thể không thả chậm tiến lên tốc độ. Đến cuối cùng, càng là liên phi đi cũng dứt khoát từ bỏ, liền là nương tựa theo hai chân, thận trọng đi tới. Lúc đó ở giữa lại đi qua 3 tháng về sau, làm Khương Vân bay qua một tòa núi cao. Đặt tới đỉnh núi thời điểm, cặp mắt của hắn bỗng nhiên meo lại, nhìn xem sừng sững tại phía trước mấy khối cự thạch, lạnh lùng nói, không cần cất, đều đi ra đi. Mặc dù hoàn cảnh nơi này nghiêm trọng hạn chế tu sĩ thần thức, nhưng Khương Vân thần thức vốn là so những người khác mạnh hơn nhiều, sở dĩ lập tức phát hiện cự thạch về sau cất giấu người. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo cái này mấy khối cự thạch về sau, quả nhiên lần lượt đi ra mấy người ảnh. Khương Vân mục quang quét qua những người này, trên mặt lộ ra cười lạnh. Đám người này tổng cộng có 14 cái. Mà loại trừ Đoan Mục Thụy bên ngoài, Độc Cô Ly cùng Diệp Tố, tất cả đều thân ở trong đó. Cho dù đối với sự xuất hiện của bọn hắn, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lại nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Chính mình hoàn toàn là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, đi tới hiện tại, vậy bọn hắn làm sao lại biết mình hội, sẽ, đi qua từ nơi này, sở dĩ trước đó mai phục tại nơi này, chờ đợi lấy chính mình. Nếu như nói trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối có người trong bóng tối đi theo chính mình, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Hoặc là nói, có người thần thức cực kỳ cường đại, sớm phát hiện chính mình, cũng là thực tế không lớn. Trừ phi, bọn hắn có nơi này địa đồ, biết địa hình nơi này phân bố. Mà ta hiện tại vị trí, là tiến về bí cảnh chỗ sâu phải qua đường. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Mặc dù chỗ này chiến trường bí cảnh phong bế thật lâu, nhưng là năm đó trận khuyết thiên tôn dẫn đầu thủ hạ bên trong, rất có thể ngay tại lúc này các đại chư thiên chi chủ, tại biết được chính mình hậu nhân muốn tới này tòa bí cảnh về sau, bọn hắn tiểu trong bóng tối cho mình hậu nhân một phần địa đồ. Ngay tại Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này đồng thời, Độc Cô Ly đã cười lạnh nói, Thiết Vân Đồ, nhìn thấy chúng ta những này lao bằng hữu, có phải hay không thật bất ngờ? Khương Vân mặt không thay đổi nói, làm sao còn thiếu một người? Đoan Mục Thủy đâu, chẳng lẽ là sợ ta, không dám xuất hiện sao? Diệp Tô cất tiếng cười to nói, sợ ngươi ngươi thiếu đi trên mặt mình dắt vàng. Dù sao hôm nay ngươi cũng đã là chết chắc, chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ngươi hai vị kia muội muội, ngay ở phía trước cách đó không xa, còn bày ra một tòa trận pháp, ẩn thân trong đó. Đoan Mục Thụy liền là đi đối phó ngươi hai vị muội muội đi. Nghe xong câu nói này, Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Đoan Mục Thụy thực lực, Khương Vân rất rõ ràng, so với mình không kém bao nhiêu, nhất là trận pháp tạo nghệ lại so Thiết Như Nam cao. Hắn đi đối phó hai nữ tình cảnh có thể thật lớn không ổn. Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt biến hóa, Độc Cô Ly cười đến càng thêm thoải mái nói, ha ha, làm sao, hiện tại biết sợ. Ngươi yên tâm, ngươi hai vị kia muội muội dáng dấp cũng còn tính không tệ. Đoan Mục Thụy cũng là thương hương tiếc ngọc chi nhân, sẽ không như vậy mà đơn giản đem các nàng giết. Chúng ta cũng đồng dạng sẽ không sốt ruột giết ngươi, các ngươi huynh muội chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm lấy mặt của ngươi, hảo hảo đùa bỡn thoáng cái ngươi hai cái muội muội, sau đó lại đưa các ngươi lên đường. Đợi đến chúng ta kết thúc chư thiên thí luyện về sau, chúng ta sẽ còn cùng đi tiêu diệt các ngươi Thiết gia. Nói đến đây, Độc Cô Ly sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, hung tợn nói, Thiết Vân Đồ, đây chính là ngươi đắc tội kết quả của chúng ta. Ông! Độc Cô Ly tiếng nói vừa dứt, Khương Vân đã hóa thành một đạo quan mang, đi tới trước mặt hắn, nâng quyền tự thể. Ẩm! Mặc dù Khương Vân tốc độ đã cực nhanh, nhưng là một quyền này của hắn rơi xuống, trước mặt Độc Cô Ly lại là đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Có thể dùng một quyền này của hắn cũng đánh hụt. Biến mất, không chỉ là Độc Cô Ly, còn lại 13 người thân hình cũng là cùng nhau biến ảo, riêng phần mình cải biến vị trí. Sát na chi gian, bọn hắn thình lình đã hợp thành một tòa trận pháp, đem Khương Vân bao vây lại. Diệp Tố cười nói, Thiết Vân Đồ, chúng ta biết thực lực ngươi cường hãn, cũng lo lắng không phải ngươi đối thủ, cho nên chúng ta để Đoan Mục Thụy dạy cho chúng ta bố trí trận pháp này, đưa ngươi vây chết ở trong đó. Đương nhiên, coi như khốn không chết ngươi. Nhưng khi ngươi hai cái muội muội ở trước mặt ngươi khóc cầu ngươi thời điểm, ngươi khẳng định cũng sẽ tự hành kết thúc. Khương Vân mục quang đảo qua mọi người tạo thành trận pháp, trên mặt lại là thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng nụ cười nói, trận pháp, ta cũng hiểu được. Chương 3591, thuận nước dòng thuyền. Nghe được Khương Vân, Độc Cô Ly cùng Diệp Tố đám người trên mặt biểu lộ lập tức cũng là vì đó trì trệ. Từ khi Khương Vân tham gia tỉ thí bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, bọn hắn mặc dù đều kiến thức qua Khương Vân xuất thủ, nhưng thật đúng là không có người biết Khương Vân lại còn tinh thông trận pháp. Cái này tự nhiên để bọn hắn trong lòng có chút ít hốt hoảng. Dù sao bọn hắn mặc dù đều rất muốn giết Khương Vân, nhưng là chính như chính bọn hắn vừa mới nói, ai cũng không có lòng tin có thể bằng vào thực lực làm đến. Bởi vậy bọn hắn mới có thể nghĩ đến cái này biện pháp, nhóm người mình dùng trận pháp vây khốn Khương Vân, để Đoan Mục Thụy đi bắt Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình. Sau đó lại dùng hai nữ tính mệnh đến uy hiếp Khương Vân, bức Khương Vân tự sát. Bất quá, Độc Cô Ly rất mau trở lại qua thần đến, đối còn lại đồng bạn nói, đừng bị hắn dọa sợ. Coi như hắn cũng hiểu được trận pháp, liền là so Thiết Như Nam mạnh, nhưng là khẳng định so ra kém Đoan Mục Thụy. Các ngươi đừng quên, lúc trước Đoan Mục Thụy là như thế nào thoải mái mà một cước tiểu phá hết Thiết Như Nam trận pháp. Chúng ta trận pháp này, là Đoan Mục Thụy dạy, không nói giết hắn, vây khốn hắn khẳng định không có vấn đề. Huống chi, chúng ta có 14 người, chúng ta có gì phải sợ. Độc Cô Ly lời nói này để mọi người thần sắc đều là dễ dàng không ít. Lúc này Khương Vân lại là căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới mọi người, hắn mục quang đã nhìn về phía những người này, rõ ràng là đang quan sát trận pháp. Tự nhiên, Độc Cô Ly mấy người cũng phát hiện điểm này, Diệp Tố lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta nhanh chóng triển khai công kích, không muốn cho hắn quan sát trận pháp thời gian. Thoại âm rơi xuống, 14 người lập tức như là như đèn kéo quân, thúc giục trận pháp vận chuyển, hướng phía Khương Vân phát khởi công kích. Rầm rầm rầm. Lập tức, liên miên bất tuyệt tiếng vang thanh âm bắt đầu ở nơi này không ngừng vang lên. Mỗi người công kích cũng là trước sau đi tới Khương Vân trước mặt. Chỉ tiếc, cái này 14 người mục đích là muốn vây khốn Khương Vân, mà không phải giết Khương Vân, sở dĩ mỗi người xuất thủ đều không dùng đem hết toàn lực. Bọn hắn liền xem như vận dụng toàn lực, đều không phải là Khương Vân đối thủ, huống chi tại có lưu dư lực tình huống dưới, Khương Vân nơi nào sẽ để ý bọn hắn công kích. Đến mức Khương Vân tiểu đứng tại chỗ bất động. Mặc cho những người này công kích không ngừng mà rơi xuống trên người mình, nương tựa theo cường hãn nhục thân sinh sinh thừa nhận. Dạng này quá trình vẹn vẹn kéo dài mười mấy tức thời gian, đem người trong mắt chợt lóe sáng, thân hình theo biến mất tại chỗ, xông về một người tu sĩ. Cho dù Đoan Mục Thụy trận pháp tạo nghệ cực cao, nhưng là những người này đối với trận pháp lại đều không phải rất tinh thông, sở dĩ bố trí ra trận pháp này, cũng không phải là quá mức cao thâm. Mà Khương Vân tại trên trận pháp tạo nghệ, có lẽ cũng đích thật là không bằng Đoan Mục Thụy, nhưng là so với Thiết Như Nam đến, thế nhưng là cao không ít. Dù sao, Thiết Như Nam nghiên cứu trận pháp, vẫn là theo nàng nhận biết Khương Vân ngày đó bắt đầu, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ có thời gian mười mấy năm. Mà Khương Vân chìm đắm trận pháp lại là mấy trăm năm lâu, sở dĩ đơn giản liền nhìn ra tòa trận pháp này sơ hở. Thế là, Khương Vân phản kích, rốt cục bắt đầu. Ầm. Khương Vân biến mất thân hình trực tiếp xuất hiện tại một người tu sĩ bên cạnh, bàn tay nắm chắc thành quyền, gọn gàng một quyền ném ra. Không đợi đi xem tên tu sĩ này kết quả, thân hình của hắn lại là đã theo biến mất tại chỗ, lần này trong lòng bàn tay là nhiều hơn một thanh kiếm sắc, hướng phía một tên khác tu sĩ cổ họng đâm thẳng mà ra. Khương Vân thân hình không ngừng tại 14 người tu sĩ trước mặt xuất hiện, đối mỗi người cũng chỉ là phát ra một lần công kích, mặc kệ kết quả, lập tức bước ra tự đi. Cứ như vậy, làm Khương Vân thân hình một lần nữa trở lại tại chỗ thời điểm, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, từng đạo tiên huyết văng khắp nơi. 14 người bên trong, thình lình có 9 người, lại bị Khương Vân một chiêu trực tiếp đánh giết. Còn lại 5 người, đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy bằng vào trận pháp cùng chính mình 14 người thực lực, cuốn lấy Khương Vân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bất quá trong chớp mắt, tự có 9 người bị giết, cái gọi là trận pháp, tự nhiên cũng là sụp đổ. Bọn hắn chỗ nào biết, mặc kệ là tại đệ thất thí luyện giới bên trong, vẫn là tại tiểu thiên giới thành nội bên ngoài giết chết gấu họ Đại Hán. Thậm chí tiểu liền cùng nhân vương lần kia đối kích, Khương Vân tiểu chưa từng có động tới toàn bộ thực lực của mình. Khương Vân hoàn toàn liền là đem tất cả đối thủ trở thành thí nghiệm đối tượng, trợ giúp chính mình tốt hơn đem thể nội các loại lực lượng dung hợp thành đại đạo chi lực. Cho đến giờ này khắc này, hắn để sớm đi cứu Thiết Như Nam hai người, phải nhanh giải quyết hết trước mắt cái này 14 người, hắn mới xem như chân chính vận dụng chính mình đại bộ phận thực lực. 9 lần tịch diệt về sau, hắn vẹn vẹn nhục thân chi lực tiểu có thể so với phá pháp nhất trọng. Lại thêm thuật pháp thần thông, cùng vực khí tương trợ, cho dù là phá pháp nhị tam trọng cảnh, đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Đương nhiên, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Bởi vì lo lắng đoạn hình đao, tịch diệt ma tượng các loại, chờ, vực khí hội, sẽ bại lộ thân phận của mình, hắn vẫn không dám vận dụng. Có thể làm cho hắn thực lực tạm thời tăng lên 9 lần chấp trưởng luân hồi thuật, bởi vì có thời gian hạn chế. Hắn cũng muốn lo lắng gặp được nhân vương, sở dĩ đồng dạng không dám vận dụng. Bằng không, vừa mới cái kia một vòng công kích, đâu chỉ giết chết 9 người. Khương Vân mục quang bình tĩnh nhìn xem 5 người, thân hình thoát một cái, lần nữa xông về bọn hắn. Chạy a! Độc Cô Ly đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, vậy mà căn bản cũng không dám lại đi cùng Khương Vân giao thủ, trực tiếp thay đổi thân hình hướng về hậu phương bỏ chạy. Thu ảnh hưởng của hắn, cũng có 3 tên tu sĩ đồng dạng xoay người bỏ chạy, chỉ có Diệp Tố một người, vẫn đứng tại chỗ. Mặc dù Độc Cô Ly 4 người chạy trốn tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ đáng tiếc bọn hắn dưới sự sợ hãi, quên đi bây giờ bọn hắn đã tại bí cảnh chỗ sâu. Nơi này khắp nơi tràn ngập kinh khủng lực lượng ba động. Liền nghe đến a một tiếng hét thảm vang lên, một người tu sĩ trực tiếp bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng đập trúng thân thể, cả người trong nháy mắt hóa thành một bãi bùn nhão. Hưu. Ngay sau đó, Khương Vân Dương một tay lên, đột nhiên bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng là 2 thanh lợi kiếm. Phân biệt bắn về phía trừ Độc Cô Ly bên ngoài 2 người. Phốc phốc. 2 tiếng trầm đục truyền đến, 2 tên tu sĩ, đều không ngoại lệ tất cả đều bị lợi kiếm trực tiếp quán xuyên cổ họng, thân hình tiếp tục hướng phía trước sông ra mấy trượng có hơn, mới một đầu mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Đào tẩu 4 người, chỉ có Độc Cô Ly thân ảnh thuận lợi biến mất. Khương Vân cũng không có sốt ruột đuổi theo Độc Cô Ly, bởi vì ở trước mặt hắn Diệp Tố trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ấn, hướng về hắn ném đi qua. Ầm ầm. Khối này khắc ở không trung cấp tốc biến lớn, trong đó càng là truyền ra tiếng sấm, như là một tòa lôi sơn, uy thế thao thiên, hướng về Khương Vân thẳng thẻ mà tới. Có thể thấy rõ ràng, in lên khắc lấy một cái cực đại vô cùng vĩnh chữ. Thân ở đại ấn bao phủ phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể đều là vô pháp động đậy, kia vĩnh chữ phía trên bắn ra 8 đạo kim quang, phảng phất 8 cái tòa liên, cuốn chặt lấy Khương Vân. Hiển nhiên, khối này ấn là một kiện vực khí, mà lại phẩm giai còn không thấp. Diệp Tố mặt lộ vẻ cười gần nói, Thiết Vân Đồ, đây là ta Vĩnh Hưng Thiên Chấn Tông chi bảo, đừng nói ngươi, liền xem như chân chính phá pháp cảnh tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đại ấn, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra 3 chữ, Định Thương Hải. 3 chữ lối ra, đại ấn lập tức đứng tại không trung, mà Khương Vân trong miệng lần nữa phát ra quát to một tiếng, thân thể dùng sức phía dưới, vậy mà sinh sinh theo kia 8 đạo tỏa liên trói buộc bên trong tránh thoát ra, một bước liền đi tới Diệp Tố trước mặt. Cách xa nhau bất quá găng tớ. Diệp Tố thân thể đồng dạng ở vào thời gian đứng im phía dưới, mặc dù ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, nhưng lại vô pháp động đậy. Cùng này đồng thời, bên tai của hắn cũng là vang lên Khương Vân thanh âm, ngươi không nên trêu chọc ta. Duyên pháp bảng người thứ 19 Diệp Tố, chết. Khương Vân nhìn thoáng qua kia mới vẫn như cũ bị định trên không trung đại ấn, mặc dù có lòng muốn đem nó lấy đi, nhưng là cũng biết thời gian ngắn chính mình khẳng định làm không được, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá, kia mới đại ấn lại là bỗng nhiên hơi trao đảo một cái, trực tiếp đã rơi vào Khương Vân trong tay, biến thành lớn chừng bàn tay. Vong lão thản nhiên nói, ta tiểu làm thuận nước dòng thuyền đi. Đa tạ. Khương Vân nói lời cảm tạ về sau, lập tức cất bước, vẹn vẹn mấy bước về sau liền đã thấy được Độc Cô Ly bóng lưng. Độc Cô Ly, ngươi biết không, ta lúc nhỏ, thích nhất đi săn. Chương 3592, giống như là của ta. Khương Vân đã có thể giết chết đảo tẩu kia hai tên tu sĩ, tự nhiên cũng có thể giết Độc Cô Ly. Chỉ bất quá, đến một lần hắn biết Độc Cô Ly khẳng định hội, sẽ đi Đoan Mục Thụy chỗ địa phương chạy, có hắn cho mình dẫn đường, có thể giúp mình tiết kiệm không ít thời gian. Thứ hai, hắn không muốn để cho Độc Cô Ly chết quá mức thống khoái. Chính mình huynh muội ba người, từ khi bắt đầu thí luyện về sau chỗ gặp phải hết thảy, có thể nói, trên cơ bản đều là bái Độc Cô Ly chỗ. Sở dĩ, Khương Vân cố ý không có giết hắn, mà là muốn đem hắn xem như con mồi, để hắn hảo hảo cảm thụ xuống bị chính mình truy sát, bị tử vong bao phủ sợ hãi. Độc Cô Ly tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân mục đích, nhưng là bây giờ hắn, đã bị Khương Vân dọa đến là sắp nứt cả tim gan, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Dù sao, hắn còn ôm một tia hy vọng. Chỉ cần mình có thể tìm tới Đoan Mục Thụy, vậy mình có lẽ còn có sống sót cơ hội. Khương Vân cũng không còn sốt ruột, liền là không nhanh không chậm đi theo Độc Cô Ly sau lưng, nhưng trên tay lại là không ngừng mà phát ra công kích. Những công kích này cũng không chí mạng, có thể Độc Cô Ly nhưng cũng không dám dừng lại hạ thân hình để ngăn cản. Bởi vậy, ngắn ngủi mấy tức trôi qua về sau, Độc Cô Ly trên thân cũng đã là máu me đầm địa, vết thương dày đặc. Ngay tại loại này truy đuổi phía dưới, mắt thấy tiền phương xuất hiện một mảnh rừng rậm thời điểm, Độc Cô Ly đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng, lên tiếng hét lớn, Đoan Mục Huynh, Đoan Mục Huynh, cứu mạng, cứu mạng. Nghe được Độc Cô Ly tiếng cầu cứu, Khương Vân tự nhiên minh bạch, Thiết Như Nam hai người liền là giấu ở bên trong vùng rừng rậm này, mượn cây cối che chắn, bày ra trận pháp. Mà lại, mãi cho tới bây giờ, chính mình cũng không có thấy Đoan Mục Thụy ảnh tử, cái này nói rõ, hắn hẳn là còn không có phá mất Thiết Như Nam bày ra trận pháp. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng hơi dễ dàng một chút. Mà nhìn xem đã nhanh muốn xông vào xâm lâm Độc Cô Ly, Khương Vân trong mi tâm đột nhiên có một đầu vận đục hoàng tuyển, lao nhanh mà ra. Giờ phút này, Độc Cô Ly trên mặt vẻ vui thích càng ngày càng đậm. Bởi vì chính mình chỉ cần xông vào xâm lâm, hẳn là có thể tạm thời thoát khỏi Khương Vân truy sát. Thậm chí, hắn một chân đều đã bước vào trong rừng rậm. Nhưng vào lúc này, một con sông nước lại là từ trên trời giáng xuống, vờn quanh ở thân thể của hắn. Sau một khắc, Độc Cô Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình rõ ràng đã bước vào xâm lâm, lại là xuất hiện lần nữa tại chính mình tiền phương. Chẳng lẽ rừng rậm này sẽ tự mình di động? Độc Cô Ly đã sớm đã mất đi đầu óc thanh tỉnh, sở dĩ tại trong đầu toát ra ý tưởng hoang đường như vậy về sau, lại như cũ không quan tâm tiếp tục cất bước, tiếp tục phóng tới xâm lâm. Khi hắn lần nữa một chân bước vào xâm lâm về sau, thế nhưng là thấy hoa mắt, xâm lâm vậy mà lại một lần xuất hiện ở chính mình tiền phương. Ta cũng không tin tà. Độc Cô Ly cắn chặt hàm răng, bắt đầu không biết mệt mỏi, lần lượt phóng tới xâm lâm, lại một lần xuất hiện ở xâm lâm bên ngoài. Hắn vốn là có tổn thương tại người, bây giờ lại cùng lực lượng thời gian đi cưỡng ép chống lại, thân thể chỗ nào còn có thể ủng hộ lại. Vòng đi vòng lại đánh sâu vào mấy lần về sau, hắn rốt cục hao hết tất cả khí lực, vô lực ngã nhào xuống đất. Nhìn xem gần trong gang tấc, lại bắt đầu chung vô pháp tiến vào xâm lâm, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cũng liền tại lúc này, trước mắt hắn xâm lâm bị một đôi chân thay thế. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, chính mình cả người lại bị người nắm lấy tóc, xinh xinh xách lên, cho đến hắn thấy được Khương Vân kia trường không có chút nào biểu lộ khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn rốt cục thanh tỉnh lại, nước mắt nước mũi lập tức cùng nhau chảy xuống, đối Khương Vân liên tục chắp tay, cầu khẩn nói, ta sai rồi, Thiết Vân Đổ, ngươi tha cho ta đi. Chỉ cần ngươi chịu thêm vào ta, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Nhìn xem như thế chật vật không chịu nổi Độc Cô Ly. Khương Vân cũng không có tiếp tục tra tấn dục vọng của hắn, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Trong tay hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Độc Cô Ly đầu đem cắt xuống. Độc Cô Ly, chết. Tiện tay đem Độc Cô Ly đầu ném tới một bên, lấy đi trên người hắn chữ vật pháp khí về sau. Khương Vân lúc này mới quay người nhìn xem trước mặt xâm lâm nói, còn có Đoan Mục Thụy cùng Nhân Vương. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân không chút do dự cất bước vào trong rừng. Ban đầu, Khương Vân cũng không có cảm giác được cái gì không đúng, nhưng khi hắn đi lên phía trước ra đại khái trăm bộ về sau, trước mắt đột nhiên liền là một hoa, chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn biến hóa. Bốn phía, không còn là từng cây cũng sớm đã khô héo cây cối, mà là từng cái không ngừng xoay tròn thế giới, chính mình phảng phất đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Chu thiên giới trận. Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, biết cái này tất nhiên liền là Thiết Như Nam bày ra trận pháp. Đã trận pháp vẫn còn, kia càng thêm có thể nói rõ, các nàng hai nữ không có chuyện. Mặc dù chu thiên giới trận cực kỳ phức tạp, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên là không có chút nào độ khó. Hơi nhận ra xuống bốn phía thế giới vị trí, Khương Vân liền sải bước hướng lấy trận pháp trận nhãn đi đến. Sau một lát, Khương Vân trước mặt đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Quang mang bên trong, có một cái cực đại vô cùng lỗ đen, liền như là một tấm miệng rộng đồng dạng, hướng về Khương Vân cắn một cái tới. Cái lỗ đen này, Khương Vân cũng không lạ lắm, hắn từng tại Khương Cảnh Khê trong tay được chứng kiến. Bởi vậy, hắn đứng tại chỗ không hề động, mà là nhẹ giọng nói, Vũ Đình, là ta. A, kim quang về sau, lập tức truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Ngay sau đó, kim quang cùng lỗ đen toàn bộ biến mất, lộ ra hai cái nữ tử, chính là Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam. Tự nhiên, kim quang kia liền là Khương Vũ Đình, hoặc là nói là Khương Thị đặc hữu một loại lực lượng. Thiết Như Nam bày ra chu thiên giới trận, nhưng là lại lo lắng sẽ bị người phá mất trận pháp, sở dĩ để Khương Vũ Đình tại trận nhãn châu mai phục. Chỉ cần thấy được có người tới, lập tức thi triển kim ánh sáng công kích đối phương. Nhìn thấy hai cái nữ tử đều là bình yên vô sự, Khương Vân trong lòng không nhịn được thở dài ra một hơi. Mà hai nữ thấy rõ trước mặt đứng đấy người là Khương Vân về sau, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Song song thả người nhào về phía Khương Vân, một tả một hữu đem hắn cho ôm thật chặt lại. Đại ca! Đại ca! Ôn Ngọc Nguyễn Hương, trái ôm phải ấp, Khương Vân lại là không có chút nào tà niệm, chỉ là duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vô vô hai người đầu nói, làm không tệ. Đây là Khương Vân từ đáy lòng chi ngôn. Chỗ này bí cảnh, giấu giếm vô số hung hiểm, mặc kệ là yêu thú vẫn là những cái kia tiền bối cường giả lưu lại lực lượng, đều có thể đơn giản giết chết tu sĩ. Tiểu ngay cả mình đều thiếu chút nữa đạo. Mà hai nha đầu này có thể một đường đi đến rừng rậm này, đồng thời bố trí xuống trận pháp, an toàn giấu cho tới bây giờ, đúng là khó được. Hai nữ lúc này mới vội vàng buông lỏng ra Khương Vân, trên mặt đều là đỏ rực một mảnh, có chút xấu hổ. Mà Khương Vân cũng thu liễm nụ cười nói, Đoan Mục Thủy đâu? Thiết Như Nam nói, chạy. Khương Vân nghe xong, không nhịn được sửng sốt nói, chạy hắn không phá nổi trận pháp này sao? Thiết Như Nam nói tiếp, hẳn là có thể phá vỡ, chỉ là ta lần này đem trận pháp diện tích bố trí tương đối lớn. Hắn một bên phá trận, ta tiểu một bên bổ trận, chỉ hoãn không ít thời gian. Nhưng là ngay tại đại khái một khắc đồng hồ trước đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, mắt nhìn ngoài rừng rậm phương hướng, sau đó tiểu không hiểu thấu chạy, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khương Vân có chút minh bạch, chỉ sợ Đoan Mục Thụy có thể biết được Diệp Tố đám người động tĩnh, thậm chí biết mình giết Diệp Tố bọn hắn, để hắn có e ngại, sở dĩ chạy. Nghĩ tới đây, Khương Vân thờ ơ nói, không có việc gì, chạy liền chạy đi. Về sau có là cơ hội đối phó hắn. Toàn bộ bí cảnh bên trong, để Khương Vân chân chính kiêng kỵ chỉ có Nhân Vương một cái. Đối với Đoan Mục Thụy đào tẩu, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Khương Vân đổi đề tài nói, hai người các ngươi ở chỗ này có hay không thu hoạch được cơ duyên gì? Có. Hai nữ liên tục gật đầu, lôi kéo Khương Vân ngồi trên mặt đất, ngươi một lời, ta một câu bắt đầu cho Khương Vân giảng thuật thu hoạch của các nàng. Khương Vân tự nhiên là cười tủm tỉm nghe. Mà đúng lúc này, phía trên bầu trời lại là đống nhiên xuất hiện một bóng người, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên vùng rừng rậm này, chân mày hơi nhíu lại, lầu bầu nói, cái này, làm sao giống như là của ta chu thiên giới trận. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên vòng láo thanh âm, Khương Vân, hiện tại, trận khuyết người đệ tử kia, ngay tại phía trên vùng rừng rậm này. Chương 3593, thà rằng phản phệ. Vòng láo để Khương Vân hai mắt đống nhiên co rút lại, ánh mắt lộ ra một đạo sắc bén quan mang. Mà nhìn thấy Khương Vân trong mắt quan mang, hai nữ đều là hơi sững sờ, không hẹn mà cùng ngừng giảng thuật. Liếc nhìn nhau về sau, Thiết Như Nam cẩn thận hỏi, đại ca, thế nào? Khương Vân đối hai người khoát tay áo, không có trả lời vấn đề của các nàng, mà là hướng về vong lão hỏi ý kiến hỏi, vong lão, trận khuyết thiên tôn bây giờ tại cái này bí cảnh bên trong sao? Không tại. Khương Vân một bên dùng thần thức cố gắng hướng về phía trên lan tràn mà đi, một bên trong lòng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Thiết Như Nam sở dĩ lại có nguy hiểm, lại có nhiều người như vậy muốn giết nàng, liền là bái trận khuyết thiên tôn vị này đệ tử chỗ. Thậm chí, cho dù Thiết Như Nam có thể bình an đến tuần thiên vực, cũng tất nhiên sẽ cùng đối phương giao thủ. Giống như Thiết Như Nam thua, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. giống như Thiết Như Nam Thắng, chỉ sợ cũng đồng dạng không có khả năng sống mà đi ra Tuần Thiên Vực. Bởi vậy, muốn cam đoan Thiết Như Nam an nguy, kia biện pháp tốt nhất, liền là thừa dịp hiện tại, giết Trận Khuyết Thiên Tôn tên đệ tử này. Chỉ là, giết hắn về sau, thế tất sẽ khiến Trận Khuyết Thiên Tôn giận tím mặt. Coi như hắn tìm không thấy hung thủ, nhưng vạn nhất tức giận phía dưới, hắn có thể hay không đem cái này bí cảnh bên trong sở hữu tu sĩ toàn bộ giết. Đây chính là Khương Vân do dự nguyên nhân. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân làm ra quyết định, một bóng người lại là từ trên trời giáng xuống, đã xuất hiện ở Khương Vân ba người trước mặt. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình sắc mặt lập tức biến đổi, cùng nhau đứng dậy, lộ ra để phòng thái độ. Bây giờ ba người sở trí thân địa phương, là Chu Thiên giới trận chỗ cốt lõi nhất. Muốn tiến vào nơi này, trước đó Đoan Mục Thụy là một bên phá trận một bên tiến lên. Thậm chí tiểu liền biết rõ trận này Khương Vân, cũng cần trước tiến vào trong trận, sau đó lại căn cứ trận pháp bố trí, một chút xíu lại tới đây. Có thể cái này nam tử, rõ ràng là trực tiếp theo ngoài trận đến nơi này. Có thể làm đến điểm này, chỉ có một khả năng, liền là đối phương, đối cái này Chu Thiên giới trận, cực kỳ thấu hiểu. Có thể nghĩ, Thiết Như Nam trong lòng chấn động chi sâu. Khương Vân cũng là nhìn đối phương, lòng dạ biết rõ, đối phương tất nhiên liền là Trận Khuyết Thiên Tôn vị kia đệ tử. Chính mình còn tại cân nhắc muốn hay không giết hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động đưa tới cửa, xuất hiện ở trước mặt mình. Giết hắn. Mặc dù ý nghĩ này đã tràn ngập tại Khương Vân trong đầu, nhưng là, Khương Vân lông mày lại là dần dần nhăn lại. Bởi vì, đối mặt với đối phương kia trương xa lạ mặt, trong tim mình vậy mà thăng không tầm thường chút nào sát ý. Cùng nay đồng thời, vong lão thanh âm cũng tiếp tục ở trong đầu hắn vang lên nói, hắn liền là Trận Khuyết đệ tử. Mặc dù Trận Khuyết không ở nơi này, nhưng là tiểu tử này mặc trên người món kia y hề phục, uy lực lại là cực lớn, chỉ sợ dùng thực lực của ngươi, vô pháp công phá. Khương Vân tự nhiên cũng có thể nhìn ra trên người đối phương món kia quần áo khác biệt tầm thường. Bất quá, hắn lại trầm giọng mở miệng nói, không thử một chút xem làm sao biết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã thả người nhảy lên, đi tới nam tử trước mặt, tay giơ lên, trực tiếp một quyền đập đi qua. Ông! Không đợi Khương Vân nắm đấm đụng chạm lấy thân thể của đối phương, liền thấy trên người đối phương món kia trường sam đột nhiên không gió mà bay, tách ra một đoàn ánh sáng ngông lung mũi nhọn. Đồng thời trên quần áo kia vô số quân cờ, cũng là điên cuồng nhuyễn động, đồng dạng ngưng tụ thành một cái nắm đấm, nên hướng Khương Vân nắm đấm. Cái này nắm đấm xuất hiện, để bốn phía không gian lập tức sụp đổ, cũng làm cho Khương Vân con người bỗng nhiên co rút lại. Mà vong lão thanh âm lo lắng cũng là vang lên theo nói, mau lui lại. Cái này nắm đấm ẩn chứa lực lượng thực sự quá mức cường đại, chí ít cũng tương đương với luân hồi cảnh cường giả một kích. Giống như Khương Vân thật bị một quyền này đập trúng, cái kia bất tử cũng sẽ trọng thương. Mặc dù Khương Vân cũng rõ ràng biết điểm ấy, cũng đã thu quyền lui về, nhưng đối phương món kia trên quần áo phát tán ra mông lung quang mang, lại là đột nhiên tăng vọt, đem Khương Vân đồng dạng bao phủ, để Khương Vân căn bản là không có cách đào thoát. Khương Vân tâm lập tức chìm xuống, cũng không đoái hoài tới lại đi chạy trốn, mà là vận chuyển toàn thân lực lượng, chuẩn bị chọi cứng một quyền này. Nhưng mà, mắt thấy cái kia nắm đấm lực lượng rơi vào Khương Vân trên người thời điểm, cái kia nam tử trong miệng lại là đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, đồng thời vươn tay ra, bóp nát trong lòng bàn tay một khối trận thạch. Khoảnh khắc chi gian, cái kia quân cờ tạo thành nắm đấm, tính cả bao phủ lại Khương Vân đoàn kia ngông lung quang mang vậy mà tất cả đều biến mất. Phúc! Ngay sau đó, kia nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, hé miệng, thở hừng hực. Một màn này, để bao quát Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, là cái này nam tử tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên chính mình rút về y phục đối Khương Vân phát ra công kích. Mà loại này rút về, lại có trình độ nhất định lực lượng phản vệ, tất cả đều đánh vào chính hắn trên thân. Mặc dù loại trình độ này phản vệ, kỳ thật lực lượng cũng không quá mạnh, nhưng là nam tử bởi vì không thấu tu vi, sở dĩ vẫn như cũ thụ chút ít tổn thương. Đây mới là để mọi người không thể nào hiểu được địa phương. Khương Vân đối với hắn phát động công kích, rõ ràng liền là Khương Vân địch nhân, có thể hắn lại thà rằng bị phản vệ, cũng không muốn đi công kích Khương Vân. Khương Vân thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi đối phương có phải hay không có mục đích khác, sở dĩ cố ý làm ra loại hành vi này đến mê hoặc chính mình. Nhìn chăm chăm đối phương nhìn nửa ngày, cho đến xác định thương thế của hắn cũng không phải là ngụy trang về sau, Khương Vân lúc này mới đối lấy hắn, nhẹ giọng mở miệng hỏi, vì cái gì? Nam tử cũng ngay tại ngẩng đầu nhìn Khương Vân, trong đôi mắt có quang mang lấp lóe, kia nguyên bản không có biểu lộ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì. Ta chỉ là biết, vô luận như thế nào, ta cũng không thể công kích ngài. Nam tử câu trả lời này, còn có hắn đối Khương Vân vậy mà gọi là ngài, cái này khiến mọi người nghi hoặc càng sâu. Nhất là Khương Vân, trong lòng càng là không hiểu dâng lên một cố vui mừng, một cố vẻ kích động, tựa hồ phi thường hài lòng đối phương cách làm này. Kia nam tử lao đi trên mặt tiên huyết, móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại, vậy mà điều tức. Cách làm này, cũng là để mọi người hơi kinh ngạc, đối mặt với Khương Vân huynh muội ba người, hắn còn có thể chấn định như thế tự trị thương cho mình, không lo lắng chút nào Khương Vân bọn hắn hội, sẽ thừa cơ công kích mình. Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác không có công kích hắn, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương. Sau một lát, nam tử trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, lúc này mới một lần nữa mở mắt, nhìn xem Khương Vân nói, ngài là ai? Khương Vân nói, Thiết Vân Đồ. Nam tử gật đầu nói, ta gọi Trận Bằng, là Trận Khuyết Thiên Tôn đệ tử. Ta tới đây cũng không có ác ý, chỉ là bởi vì thấy được tòa trận pháp này, cực kỳ giống của ta Chu Thiên Giới trận, sở dĩ muốn tới hỏi một chút. Khương Vân sắc mặt lần nữa biến đổi nói, ngươi nói trận pháp này tên gọi là gì? Chu Thiên Giới trận. Khương Vân cùng Thiết Như Nam không nhịn được liếc nhau một cái. Tòa trận pháp này hoàn toàn chính xác chính là cái này danh tự, nhưng đây là Khương Vân sáng tạo, làm sao biến thành cái này trận bằng trận pháp? Khương Vân trầm giọng hỏi, ngươi nói trận pháp này là ngươi sáng tạo? Vâng. Trận bằng nhẹ gật đầu, đồng nhiên đưa tay trên mặt đất cầm lên một cái cục đá, bắt đầu đem những cục đá này từng khỏa đặt ở khác biệt vị trí. Đồng thời, trong miệng của hắn cũng là giải thích nói, cái này Chu Thiên Giới trận hình thức ban đầu, là một tòa liên hoàn trận, gọi là Cửu Tuyết Liên Hoàn Trận. Ta chính là tại trận pháp này trên cơ sở, một chút xíu thôi diễn ra Chu Thiên Giới trận. Trận bằng lời nói, còn có giờ phút này hắn đùa bỡn cục đá, dùng cục đá bày trận bộ dáng, để Khương Vân thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Bởi vì, tình hình như vậy lời nói, đều để hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhất là đối phương giải thích Chu Thiên Giới trận diễn biến quá trình, càng là cùng mình chỗ nhớ rõ chính là giống nhau như lúc. Nói cách khác, đối phương cũng không hề nói dối, cái này Chu Thiên Giới trận, cũng thật là chính hắn thôi diễn ra. Thế nhưng là, cái này sao có thể, hai cái không có chút nào quan hệ người, làm sao lại thôi diễn ra một cái giống nhau như lúc trận pháp. Đúng lúc này, Khương Vân thể nội đột nhiên bay ra ngoài một bóng người, không nói lời gì đưa tay một cái đặt tại trận bằng trên đầu. Chương 3594, lần nữa bái sư. Bóng người xuất hiện, dĩ nhiên chính là Vong Lão. Bởi vì, giờ này khắc này, Khương Vân vận mệnh chi luân, rõ ràng xuất hiện chấn động kịch liệt. Đổi thành những người khác, có lẽ vô pháp biết được cái này ba động đại biểu cho cái gì, nhưng là Vong Lão cũng rất tin tưởng, cái này mang ý nghĩa, cái này trận bằng, cùng Khương Vân chi gian tồn tại nhìn không thấy duyên phận. Sở dĩ nói là nhìn không thấy, tự nhiên là bởi vì tận duyên chi thuật. Tận duyên chi thuật, cứ việc hoàn toàn chính xác có thể triệt để xóa đi người khác nội duyên ngoại duyên, nhưng bởi vì này thuật cũng không phải là đối Khương Vân trực tiếp thi triển, sở dĩ tại Khương Vân vận mệnh chi luân bên trên, vẫn như cũ tồn tại một chút nhìn không thấy duyên phận chi tuyến. Đương nhiên, đổi thành những người khác, tự liền Khương Vân chính mình, cũng vô pháp phát giác được cái này duyên phận chi tuyến tồn tại, chỉ có Vong Lão có thể biết được. Vong Lão xuất hiện, để Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình, nhất là trận bằng tất cả đều giật nảy mình. Trận bằng quần áo trên người phía trên cũng là lập tức lần nữa sáng lên quang mang. Nhưng mà quang mang vẹn vẹn lóe lên liền biến mất vô tung, phảng phất cảm giác không thấy Vong Lão tồn tại đồng dạng. Khương Vân cũng là trên mặt nghi hoặc nhìn Vong Lão, không biết Vong Lão đây là muốn làm cái gì. Mấy tức về sau, Vong Lão tiểu thu hồi thủ trưởng, đối trận bằng nói, ngươi hồn bên trong có trận khuyết lưu lại cấm chế, nếu như ta cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng sẽ bị trận khuyết biết được, sở dĩ ta vẹn vẹn chỉ là thấy được ngươi bộ phận ký ức. Ngươi bị người thi triển tận duyên chi thuật, mà tên thật của ngươi, cũng không phải là gọi là trận bằng, mà gọi là làm lưu bằng. Nói đến đây, Vong Lão ngẩng đầu vừa nhìn về phía Khương Vân nói, cái tên này, ngươi hẳn là sẽ không lạ lắm đi. Lưu bằng. Khương Vân lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên xé mở y phục của mình, lộ ra trên người của mình khắc lấy kia mấy cái danh tự. Mà trong đó có cái danh tự, liền là Lưu bằng. Dừng ở đây, Khương Vân tự nhiên đã minh bạch, cái này bị trận khuyết thiên tôn thu làm đệ tử Lưu bằng, đã từng cùng mình có quan hệ cực kỳ mật thiết, sở dĩ chính mình mới sẽ đem tên của hắn khắc vào trên người mình. Nhìn xem Khương Vân trên người những tên này, mặc dù Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam đều đã gặp qua, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không đành lòng, nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Mà Lưu Bằng thì là một mực nhìn chằm chằm những tên này, thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Thậm chí, trừ của mình danh tự bên ngoài, hắn còn tại trong đó thấy được mấy cái tên quen thuộc. Lưu Bằng chỉ vào những cái kia danh tự, bờ môi run rẩy nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta là Lưu Bằng, những người này, giống như đều là mấy vị khác đại thiên tôn đệ tử. Có thể, ngươi lại là ai? Khương Vân cũng điều tra qua trên người mình những tên này, biết trong đó có mấy cái đích thật là các đại thiên tôn đệ tử. Lúc đó hắn còn không minh bạch, nhưng bây giờ tự nhiên là rõ ràng. Những người này, bị các đại thiên tôn thu làm đệ tử về sau, có như là Lưu Bằng đồng dạng, bị sửa lại danh tự, có thì vẫn dùng bọn hắn ban đầu danh tự. Nhưng bất kể nói thế nào, những người này cùng mình đều là quan hệ không ít. Khương Vân không có trả lời Lưu Bằng vấn đề, mà là nhìn về phía Vong Lão nói, Vong Lão, bây giờ có thể khôi phục ta cùng hắn ở giữa duyên phận sao? Vong Lão trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói, ta nói qua, khôi phục duyên phận, cần phải có cùng hắn tương quan đồ vật. Ngươi cũng không biết hắn là ai, trên thân càng là không có khả năng có cùng hắn có liên quan đồ vật, lại như thế nào có thể khôi phục các ngươi duyên phận. Huống chi, hiện tại coi như có thể khôi phục, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Đừng quên, hắn là trận khuyết đệ tử. Hắn một khi biết ngươi là ai, biết các ngươi quan hệ trong đó, mà hắn lại hàng năm đợi tại trận khuyết bên người, vạn nhất không cẩn thận tiết lộ, vậy hắn còn cùng ngươi, đều không sống nổi. Mặc dù Vong Lão để Khương Vân có chút thất vọng, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, ngươi cũng nghe đến, ta là ai, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ngươi coi như ta là Loạn Vân vực thiết gia Thiết Vân Đồ đi. Vong Lão nói tiếp, vậy cũng không được, để cho an toàn, ta vẫn còn muốn biến mất hắn hôm nay nhìn thấy trí nhớ của chúng ta. Dù sao ngươi đã nhớ ký hắn, chỉ cần tìm được cùng hắn có liên quan đồ vật, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi khôi phục duyên phận. Nói đến đây, Vong Lão nhưng lại vớt ve cằm của mình nói, bất quá, nếu như ta không có đoán sai, Lưu Bằng hẳn là đệ tử của ngươi. Cái gì? Khương Vân cùng Lưu Bằng đều là mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Vong Lão khẽ mỉm cười nói, tận duyên chi thuật, từ đầu đến cuối chỉ là một loại thủ đoạn, một loại pháp thuật. Cứ việc này thuật cực kỳ cường đại, nhưng ở ta xem ra, nó vẫn không hơn được lòng người, không hơn được tình cảm. Hắn thả rằng liều mạng chính mình thụ thương, cũng không dám ra tay với ngươi, cái này nói rõ, trong lòng của hắn vẫn tồn tại một loại đối ngươi tôn kính, đối ngươi kính sợ. Muốn biết, đối sư phụ động thủ, đây chính là khi sư diệt tổ, phải gặp thiên lôi đánh xuống. Mà lại, các ngươi trận pháp lại là không có sai biệt, sở dĩ, ta cảm thấy các ngươi là sư đồ. Vong Lão đưa tay chỉ Khương Vân nói, ngươi là sư phụ, dạy Lưu Bằng trận pháp, lại bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, không có dạy hắn tu hành chi thuật. Cũng chính là bởi vì Lưu Bằng đối với trận pháp một lòng, sở dĩ hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, đến mức đều bị trận khuyết nhìn trúng, thu làm đệ tử. Nghe Vong Lão, Khương Vân cùng Lưu Bằng đều là sững sờ tại nơi đó, trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được lời nói này. Bất quá, tại sau một hồi lâu, Lưu Bằng lại là bỗng nhiên đối Khương Vân trở mình quỳ xuống, mang trên mặt vẻ kích động nói, ta mặc dù là trận khuyết thiên tôn đệ tử, nhưng không biết vì cái gì, ta chưa từng có quỳ qua hắn, cũng không có hô qua sư phụ hắn. Mỗi lần ta nghĩ quỳ, nghĩ gọi hắn thời điểm, trong lòng của ta luôn là có nồng đậm bài xích. Trước kia, ta không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng bây giờ nghe vị tiền bối này, ta rốt cục minh bạch. Vị tiền bối này nói không sai, bởi vì ta đã sớm có sư phụ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Mặc dù ta không nhớ rõ ngài, cũng không biết ngài đến cùng là ai, nhưng ta hy vọng, có thể lần nữa bái ngài làm thầy. Thoại âm rơi xuống, Lưu Bằng căn bản không cho Khương Vân mở miệng cơ hội, đã đối Khương Vân trùng điệp gõ phía dưới đi, run rẩy thanh âm nói, đệ tử Lưu Bằng, bái kiến sư phụ. Khương Vân hơi giật mình đứng ở nơi đó, hoàn toàn bị Lưu Bằng đột nhiên như thế cử động gây kinh hãi. Một bên Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam, thậm chí tiểu liền Vong Lão đều là như thế. Tại căn bản không nhớ rõ Khương Vân là ai tình huống dưới, liền có thể tin tưởng vững chắc Khương Vân là sư phụ của mình, nguyện ý lại bái Khương Vân vi sư, phần này chấp nhất cùng phần này đệ tử chi tình, để cho người ta động dung. Vong Lão càng là âm thầm gật đầu nói, không sai không sai, cái này Khương Vân ánh mắt so với hắn sư phụ cường. Mặc dù cái này Lưu Bằng không thấu tu vi, nhưng là sở tác sở vi, ngược lại không thẹn là chúng ta một môn chi nhân. Nhìn xem đem đầu áp sát vào trên mặt đất, nước mắt đã đem mặt đất ướt nhẹp Lưu Bằng, Khương Vân hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu nói, tốt, vậy ta tiểu lại thu ngươi một lần. Từ giờ trở đi, ngươi Lưu Bằng, chính là ta Khương Vân đại đệ tử. Mặc dù Khương Vân từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, nhưng giờ phút này cũng là kìm nén không được nội tâm kích động, không chút do dự báo ra tên thật của mình. Mà đối với Khương Vân tên thật, Lưu Bằng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên không ngờ rằng, sư phụ của mình vậy mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Khương Vân. Thế nhưng đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên run lên, đột nhiên dùng tay bưng kín đầu của mình, gắt gao cắn chặt răng, cả người mới ngã trên mặt đất. Ngươi thế nào? Khương Vân biến sắc, vội vàng đưa tay muốn đi nâng Lưu Bằng, có thể Vong Lão lại là đột nhiên hét to lên tiếng nói, đừng nhúc nhích hắn. Vong Lão trong mắt càng là sáng lên ánh sáng đến, đồng nhiên đưa tay hướng phía Lưu Bằng vung lên. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, Lưu Bằng trên đỉnh đầu nổi lên một cái hư ảo vận mệnh chi luân, kỳ thượng có một khối nô lên, đột nhiên nổ tung, vươn một cái duyên phận chi tuyến. Liên như là hạt giống nảy mầm, phá đất mà lên. Vong lão trên mặt khó được lộ ra chấn kinh chi sắc nói, hắn bị xóa đi duyên phận, vậy mà tại lần nữa khôi phục. Chương 3595, vật quy nguyên chủ. Vong lão, để Khương Vân sững sờ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy Lưu Bằng vận mệnh chi luân bên trên dọc theo cây kia duyên phận chi tuyến, vậy mà hướng về chính mình lan tràn mà tới. Cùng nay đồng thời, Vong lão lần nữa dồn dập mở miệng nói, Khương Vân, nhanh chóng tế ra ngươi vận mệnh chi luân. Khương Vân không dám thất lễ, vội vàng tế ra chính mình vận mệnh chi luân. Vong lão cũng là đưa tay điểm nhanh, đem chính mình ra tăng tại Khương Vân vận mệnh chi luân bên trên phong ấn mở ra một chút. Lập tức, Lưu Bằng duyên phận chi tuyến vậy mà đụng chạm tới chỗ kia mở ra phong ấn khu vực. Vâng! Sát na chi gian, Khương Vân trong đầu liền như là nổ tung, vô số đạo ký ức ùn ùn kéo đến, tràn ngập tại hắn trong đầu. Mà tất cả ký ức bên trong, đều có Lưu Bằng tồn tại. Một bên Vong lão trong mắt quang mang sáng lên, thì thào nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bị tẫn duyên chi thuật xóa đi duyên phận, lại còn có thể tự hành lần nữa khôi phục. Thế gian này, đáng sợ nhất là lòng người, nhưng nhất cường đại, cũng là lòng người. Thuật pháp mạnh hơn, cũng cường bất quá lòng người, cường bất quá trí tỉnh. Dừng ở đây, tiêu liền Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam đều đã minh bạch trước mắt tình hình. Mặc dù các nàng không có Vong lão như thế cảm khái, nhưng ít ra là thay Khương Vân cùng Lưu Bằng đôi thầy trò này cảm thấy cao hứng. Lưu Bằng cũng đã thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, không bằng hắn trên mặt lại là mang theo vẻ mờ mịt. Mặc dù hắn tự hành lần nữa khôi phục cùng Khương Vân ở giữa duyên phận, nhưng bởi vì hắn là trực tiếp tiếp nhận tận duyên chi thuật, sở dĩ lại là không thể như là Khương Vân như thế, khôi phục đã từng ký ức. Cũng may Khương Vân chạy tới Lưu Bằng bên người, đưa tay đem hắn nhẹ nhàng dịu dắt đứng lên đồng thời, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lớn chừng bàn tay trùng sáng, nhẹ nhàng theo vào Lưu Bằng trong mi tâm. Vong lão có chút không hiểu hỏi, đó là cái gì? Khương Vân cười nói, trí nhớ của hắn. Ta đã từng rút ra bọn hắn tất cả mọi người ký ức, hiện tại đem cái này ức vật quy nguyên chủ. Trước kia Khương Vân là cái gì đều nghĩ không ra, nhưng là hiện tại theo hắn đối với Lưu Bằng ký ức khôi phục, tự nhiên cũng nhớ lại đã từng rút ra ký ức sự tình. Theo đoàn kia ký ức chui vào Lưu Bằng mi tâm, Lưu Bằng trên mặt biểu lộ, đầu tiên là mờ mịt, nhưng thời gian dần qua tiểu hóa thành kích động. Hắn cũng rốt cục nhớ lại kia đoạn đã biến mất ký ức, nhớ lại chính mình cùng Khương Vân ở giữa từng ly từng tí. Sư phụ! Lưu Bằng lần nữa trở mình quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Đứng lên đi. Khương Vân hốc mắt cũng là có chút ướt át, đem Lưu Bằng dịu dắt, lui lại một bước, đối hắn trên dưới đánh giá một lát sau, dùng sức gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Lưu Bằng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn trên thân sáng lên một đoàn quang mang. Lưu Bằng lấy ra một khối đưa tin ngọc giản nói, sư phụ, trận khuyết đang triệu hoán ta. Câu nói này để Khương Vân trong lòng hảo tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Lưu Bằng ngay sau đó lại nói, sư phụ, ta không trở về trận khuyết nơi đó, từ đó về sau, đệ tử nguyện đi theo tại trái phải sư phụ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị Lưu Bằng, Khương Vân biết đây là hắn phát ra từ phế phủ. Chỉ là, mặc dù mình khôi phục cùng Lưu Bằng ở giữa duyên phận, khôi phục ký ức, nhưng bây giờ chính mình cũng là tự thân khó khăn bảo vệ, lại há có thể đem Lưu Bằng mang theo trên người. Nếu như bây giờ để Lưu Bằng lưu lại, vậy mình sư đồ, tính cả Thiết Như Nam các nàng, chỉ sợ tất cả đều vô pháp còn sống rời đi cái này bí cảnh. Bởi vậy, Khương Vân vươn tay ra, trung điệp vô vô Lưu Bằng bả vai nói, Lưu Bằng, hiện tại ngươi còn không thể lưu lại, bởi vì ngày sau, ta hội, sẽ, cần ngươi trợ giúp, đi phá vỡ nhốt linh chủ phong ấn. Sở dĩ, ta cần ngươi tiếp tục lưu lại trận khuyết bên người, hảo hảo tu luyện hắn dạy cho ngươi hết thảy. Cứ việc Lưu Bằng không nguyện ý rời đi sư phụ, nhưng đây là sư phụ giao cho mình nhiệm vụ. Sở dĩ cuối cùng, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lưu Bằng lại một lần phải quỳ đảo, Khương Vân lại là vung tay lên một cái, ngăn cản hắn quỳ xuống, cười nói, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi ta sư đồ chi gian, không cần loại này tục lễ. Lưu Bằng tự nhiên biết Khương Vân không thích những này, sở dĩ gật đầu nói, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Lúc này, một bên Vong lão mở miệng nói, hiện tại ta muốn đem ngươi hôm nay ký ức phong bế, quay đầu ta lại đem giải phong thủ pháp giao cho ngươi sư phụ. Đợi đến các ngươi sư đồ có thể chính thức nhận nhau thời điểm, lại để cho sư phụ ngươi mở ra phong ấn. Nhưng mà Lưu Bằng lại là lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối không muốn lại quên sư phụ. Sợ Khương Vân cùng Vong lão không đồng ý, Lưu Bằng ngay sau đó nói, tiền bối, sư phụ, các ngài có thể yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của ta hồn cùng ký ức, tuyệt đối sẽ không để Trận Khuyết biết, sẽ không liên lụy sư phụ. Khương Vân nghe xong, lông mày không nhịn được nhíu lại. Để Lưu Bằng giữ hôm nay ký ức, Khương Vân ngược lại không lo lắng sẽ liên lụy chính mình, mà là lo lắng Lưu Bằng an nguy. Bởi vậy, Khương Vân luôn cảm thấy có chút mạo hiểm, còn muốn lại thuyết phục thoáng cái Lưu Bằng. Thật không nghĩ đến, Vong lão lại là cười tủm tỉm gật đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, thực là không tồi, tốt, ta thay sư phụ ngươi đáp ứng. Ta cũng tin tưởng, ngươi khẳng định hội, sẽ, bảo vệ tốt ngươi hồn cùng ký ức. Khương Vân không nhịn được sững sờ, nhìn xem Vong lão, nghĩ thầm ngươi làm sao còn thay ta đáp ứng. Có thể Vong lão đã phất ống tay háo một cái nói, tốt, đi nhanh lên đi. Thế là, Lưu Bằng mang theo nồng đậm không bỏ, bị Vong lão vung lên chi lực, trực tiếp cho đưa ra tòa này Chu Thiên giới trận. Vong lão hai tay chắp sau lưng, nhìn Khương Vân một cái nói, ta cũng trở về đi. Khương Vân đối Vong lão liền ôm quyền nói, đà tạ Vong lão. Vong lão cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, một bước bước ra, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chúc mừng đại ca. Lúc này, Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình song song đi tới Khương Vân bên cạnh, chăm miệng một lời mà nói. Khương Vân mỉm cười, nhớ lại Lưu Bằng, để tâm tình của hắn hoàn toàn chính xác đã khá nhiều. Tốt, chúng ta cũng rời đi nơi này đi, cái này bí cảnh bên trong còn có không ít cao nhân tiền bối lưu lại chiến đấu vết tích, nhiều hơn lĩnh hội, đối với chúng ta đều sẽ rất có trợ giúp. Hai nữ tự nhiên gật đầu đáp ứng, các nàng sở dĩ ở chỗ này bày ra trận pháp, đã là vì chờ đợi Khương Vân, cũng là bởi vì tự biết không có thực lực, không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh. Bây giờ có Khương Vân làm bạn, các nàng cũng không còn sợ hãi. Trước lúc rời đi, Khương Vân lại lấy ra chính mình giết chết bao quát độc cô ly ở bên trong hơn 10 người chữ vật pháp khí, từng cái kiểm tra một hồi. Mà kết quả, để hắn thật sự là đại khai nhãn giới. Những này các đại thế lực thiên tiêu, trên thân mang theo đồ tốt thực sự nhiều lắm. Nhất là độc cô ly trên thân, lại còn có một kiện vực khí. Một thanh nặng nghề vô cùng cự kiếm. Khương Vân cũng nhớ tới Vong lão trợ giúp chính mình thu lấy khối kia ấn, vội vàng đem ra. Khối này ấn cực lớn, chỉ tiếc trong đó có một đạo hẳn là thuộc về Vĩnh Hưng Thiên Chi chủ thần thức là ấn. Khương Vân cũng dứt khoát mặt dày nói, Vong lão, có thể hay không người tốt làm đến cùng, sẽ giúp ta xóa đi khối này ấn bên trong thần thức là ấn. Việc nhỏ. Theo Vong lão thanh âm vang lên, đừng nói khối này ấn, tiêu liền trôi kiếm này bên trong thần thức là ấn đều là thuận tiện cùng một chỗ xóa sạch. Cũng liền tại lúc này, tại cái này tiểu thiên giới bên ngoài giới phùng bên trong, từ đầu đến cuối chờ ở chỗ này một tên lão giả đầu trọc cùng độc cô gia chủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Vì cam đoan thí luyện công bình, lần này chiến trường bí cảnh, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Thậm chí hội, sẽ, ngăn chặn đưa tin ngọc giản, trận thạch mệnh thạch các loại cùng ngoại giới có chỗ liên hệ đồ vật, để người bên ngoài vô pháp biết được bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Vong lão xóa đi kia hai kiện vực khí bên trong thần thức lạc ấn, lại là thuộc về hai người này sở hữu. Sở dĩ không bị cái này hạn chế, để hai người này lập tức biết được. Tên trọc đầu này lão giả liền là Vĩnh Hưng Thiên Chi chủ, Diệp Tố ông nội, Diệp Định Tông. Diệp Định Tông ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Bản thân Chấn Tông chi bảo bên trong thần thức lạc ấn lại bị người xóa đi, đây là tuyệt đối không phải phát sinh sự tình. Bởi vì chỉ có thần thức vượt qua nhân tài của mình có thể làm được. Diệp Tố là duyên pháp cảnh tổ biệt bên trong, làm sao lại có người thần thức vượt qua chính mình cái này luân hồi cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Định Tông đối độc cô gia chủ đạo, bí cảnh bên trong nhất định lẫn vào một vị vượt qua luân hồi cảnh cường giả, chúng ta muốn ngăn cản trận này thí luyện tiếp tục nữa. Chương 3596, cuối cùng 3 tháng. Diệp Định Tông cùng độc cô gia chủ, hai người lập tức song song tìm được trận khuyết thiên vị trưởng lão kia, đem chính mình hai người ý nghĩ nói ra, hy vọng trưởng lão có thể tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh tra cái tinh tưởng. Nhưng mà nghe xong lời của hai người về sau, vị trưởng lão này lại là lạnh lùng nhìn hai người một cái nói, hai vị vực vương, cái này bí cảnh chỉ có một cái cửa vào, ta một mực thủ tại chỗ này, loại trừ kia ngàn tên tu sĩ bên ngoài, không còn gì khác ngoại nhân tiến vào. Thế nào, hai vị không phải là hoài nghi ta làm việc thiên tư trái pháp luật, cố ý thả người tiến vào, vẫn là cho là ta thực lực không đủ, có người có thể tại ta chưa từng phát giác tình huống dưới len lén tiến vào bí cảnh. Diệp Định Tông vội vàng khoát tay nói, trưởng lão, chúng ta không phải ý tứ này. Chúng ta là hoài nghi, sẽ có hay không có vị kia tu sĩ trên thân, ẩn giấu cái nào đó cường giả. Không đợi Diệp Định Tông đem nói cho hết lời, trưởng lão đã không khách khí dùng truyền âm ngắt lời nói, hai vị, lại nói thật cho các ngươi biết đi, thiên tôn đại nhân cùng đệ tử của hắn kỳ thật cũng tại bí cảnh bên trong. Các ngươi cảm thấy, nếu quả như thật có cái gì cường giả tồn tại, có thể giấu giếm được đại nhân sao? Cái gì? Diệp Định Tông cùng độc cô gia chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Vẫn thật không nghĩ tới trận khuyết thiên tôn vậy mà cũng tiến vào bí cảnh. Loại chuyện này, vị trưởng lão này tất nhiên cũng không dám nói dối. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hoàn toàn chính xác hẳn không có cái gì cường giả có thể trong bóng tối tiến vào bí cảnh. Thế nhưng là chính mình hai nhà hai kiện vực khí, như thế nào lại không hiểu bị người xóa đi thần thức lạc ấn đâu. Hai người thậm chí cũng nhịn không được có chút hoài nghi, có phải hay không là thiền tôn đại nhân gây nên. Bất quá, đây đương nhiên là không thể nào. Mặc dù kia hai kiện vực khí coi như không tệ, nhưng là chỗ nào có thể vào trận khuyết thiên tôn mắt. Huống chi, thân là đại thiên tôn, hắn cũng không có khả năng xuất thủ cướp đoạt dưới tay mình đồ vật. Trận khuyết thiên trưởng lão nhìn hai người một cái nói, hai vị, cái này ngàn tên duyên phận tu sĩ bên trong cũng là tàng long hoa hổ, không chừng ai liền có thể xóa đi các ngươi thần thức bản sự. Muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi đợi đến bí cảnh quan bế thời điểm lại đến đi. Nhìn xem đã nhắm mắt lại trưởng lão, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, nhưng cũng không cam tâm. Độc cô gia chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, đã liền vực khí đều bị người đoạt đi, kia sợ là chúng ta người cũng đã bị giết. Diệp Định Tông trong mắt sát khí lăn lộn nói, đáng chết, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám giết ta Vĩnh Hưng Thiên người, dám cướp đi chúng ta vực khí. Đối với độc cô ly chết, kỳ thật độc cô gia chủ cũng không phải mười phần đau lòng. Dù sao độc cô ly cũng không phải là hắn trực hệ hậu nhân. Nhưng Diệp Định Tông coi như khác biệt. Diệp Tố là hắn cháu trai ruột, cũng là Vĩnh Hưng Thiên hy vọng. Hắn để Diệp Tố tới tham gia chư thiên thí luyện, chỉ là muốn để Diệp Tố đến rèn luyện thoáng cái, không có chút nào lo lắng Diệp Tố an nguy. Diệp Tố thực lực bản thân vốn cũng không yếu, lại có chấn tông chi bảo tại người. Chuyện trọng yếu hơn, toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực nội, liền xem như nhân vương, cũng không có khả năng bước lên đắc tội chính mình Vĩnh Hưng Thiên hậu quả, đi giết Diệp Tố à. Nhìn xem rõ ràng đã là tức hổn hển Diệp Định Tông, độc cô gia chủ con mắt hơi chuyển động nói, Diệp huynh, ta hoài nghi, giết chết nhà ta độc cô ly cùng Diệp Tố đều là một người. Ai? Diệp Định Tông đột nhiên quay đầu hỏi. Độc cô gia chủ cười lạnh nói, Loạn Vân vực Thiết Gia Thiết Vân Đồ huynh muội ba người. Diệp Định Tông chau mày nói, Thiết Gia Thiết Vân Đồ Loạn Vân vực cũng có người tới tham gia chư thiên thí luyện. Đối với trước đó phát sinh ở đệ thất thí luyện giới bên trong sự tình, Diệp Định Tông không biết chút nào, sở dĩ chưa từng có nghe nói qua Thiết Gia chi danh. Diệp Định Tông quay đầu nhìn độc cô gia chủ đạo, bất quá, ngươi làm sao biết là bọn hắn gây nên? Độc cô ly cười lạnh, đem Khương Vân huynh muội tại đệ thất thí luyện giới bên trong hành hung độc cô ly sự tình nói ra nói, Loạn Vân vực vốn là ngoài vòng giáo hóa chi địa, nơi đó tu sĩ cũng chưa từng có đem chúng ta thiên tôn vực để vào mắt. Bởi vậy, chỉ có kia Thiết Gia huynh muội dám giết Diệp Tố cùng độc cô ly. Diệp Định Tông trầm ngâm một lát, trong mắt thiêu đốt lên giận hỏa đạo, lại còn có việc này, như thế nói đến, cái này Thiết Vân Đồ huynh muội ngược lại thật sự là vô cùng có khả năng liền là hung thủ. Nói đến trong lòng, Diệp Định Tông lại nhịn không được thở dài nói, có thể cho dù biết, chúng ta cũng không thể đem cái này Thiết Vân Đồ huynh muội ra làm sao. Chỉ ít, tại cái này chư thiên thí luyện hoàn toàn kết thúc trước đó, chúng ta là không thể nào động đến bọn hắn. Độc cô gia chủ khẽ mỉm cười nói, chưa hẳn. A Diệp Định Tông không hiểu hỏi, chẳng lẽ độc cô huynh có biện pháp? Độc cô gia chủ gật đầu nói, biện pháp tự nhiên là có, bất quá, liền muốn xem Diệp huynh có chịu hay không bỏ tiền vốn. Diệp Định Tông tự nhiên minh bạch độc cô gia chủ lời nói bên trong ý tứ, hai tay liền ôm quyền nói, chỉ cần có thể thay Tố Nhi báo thủ, đoạt lại Vĩnh Pháp Ấn, có gì cần, độc cô huynh cứ mở miệng. Độc cô gia chủ lắc lắc đầu nói, Diệp huynh hiểu lầm, không phải ta muốn ngươi thứ gì, mà là có người khác muốn. Ai? Độc cô gia chủ đưa tay chỉ phía trên nói, Diệp huynh chẳng lẽ quên, thiên tôn đại nhân như phu nhân, là ta độc cô gia người. Mà độc cô ly lại là như phu nhân kia một chi hậu nhân, sở dĩ, chỉ cần vị kia như phu nhân mở miệng, kia bất cứ chuyện gì đều dễ thương lượng. Thậm chí cho dù là để chúng ta tiến vào bí cảnh, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe đến đó, Diệp Định Tông cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, cũng minh bạch độc cô gia chủ ý tứ. Tốt, vậy liền làm phiền độc cô huynh đi thông chi vị kia như phu nhân, cần thiết hết thảy đều bởi Diệp mồ gánh chịu. Độc cô gia chủ dùng sức gật đầu một cái nói, tốt, thống khoái. Kia Diệp huynh liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Bí cảnh bên trong, Khương Vân đã đem chuôi kiếm này cùng kia phương ấn đều thu vào. Nguyên bản hắn là muốn đem cái này hai kiện vực khí cho Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình sử dụng. Nhưng là cân nhắc đến hai món đồ này thực sự quá mức chiêu giao, cho nên tuyệt đối tạm thời vẫn là trước đặt ở chính mình cái này, chờ đến chư thiên thí luyện kết thúc về sau, lại cho các nàng chính là. Loại trừ vực khí bên ngoài, Diệp Tố trên thân quả nhiên có một phần bí cảnh địa đồ. Khương Vân nghiên cứu thoáng cái, liền dẫn hai nữ rời đi trận pháp, tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Mà lần này, bởi vì trong lòng ba người đều là không có lo lắng, sở dĩ chỉ cần thấy được có chiến đấu vết tích xuất hiện, liền sẽ dừng lại, lặp đi lặp lại lĩnh hội, thẳng đến thực sự ngộ không ra đồ vật về sau lại tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, ba người hành tẩu tốc độ tự nhiên là chậm không ít, nhưng là thu hoạch lại là cực lớn. Nhất là bọn hắn còn phát hiện trận khuyết thiên tôn lưu lại chiến đấu vết tích, thậm chí có mấy đạo phù văn tồn tại. Cái này khiến Khương Vân cùng Thiết Như Nam hai người, quả thực là mừng rỡ như điên. Bởi vì đây chính là bọn hắn thứ cần thiết nhất. Mà lại, trên đường đi, khi bọn hắn đụng phải tu sĩ khác thời điểm, đối phương hoặc là sẽ chủ động tránh đi, hoặc là sẽ khai khẩu cầu hòa. Đối với cái này, ba người cũng không tính quá ngoài ý muốn. Hiển nhiên, mỗi người đều theo những này chiến đấu vết tích bên trong co thu hoạch, cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở đánh nhau phía trên, đều nghĩ trước cố gắng bắt lấy những cơ duyên này, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Cứ như vậy, ba người tại cái này bí cảnh bên trong vừa đi vừa nghỉ, vậy mà hưởng thụ một đoạn khó được bình tĩnh thời quang. Mà tại cái này trong bình tĩnh, thời gian cũng là lặng lặng trôi qua, đảo mắt liền là gần 3 năm đi qua. Cự ly 3 năm kỳ hạn, chỉ còn lại có thời gian 3 tháng. Thời gian 3 năm, Khương Vân bọn hắn không biết những người khác là tình huống như thế nào, nhưng mình ba người tu vi cảnh giới, vậy mà đều là riêng phần mình tăng lên nhất giai, thực lực cũng là có rõ ràng tăng trưởng. Nhất là Khương Vân, hắn đối với đại đạo chi lực dung hợp đã đạt đến một cái độ cao mới, nếu như là gặp được 3 năm trước đó nhân vương, vậy hắn hoàn toàn có lòng tin đem nó đánh bại. Đương nhiên, hắn cũng biết, nhân vương tại 3 năm này thời gian bên trong, tất nhiên cũng hẳn là có thu hoạch, sở dĩ nếu quả như thật gặp được, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, vẫn là không thể biết được. Cũng liền tại lúc này, tại cái này bí cảnh trên không, đột nhiên vang lên trận khuyết thiên trưởng lao thanh âm, bây giờ bí cảnh bên trong, còn thừa lại 672 người. Thời gian 3 tháng, mặc kệ các ngươi dùng dạng gì phương thức, chỉ có thể lưu lại 100 người. Giống như vượt qua 100 người, đem dựa theo các ngươi riêng phần mình chân thực thực lực sắp xếp, cường giả lưu, kẻ yếu chết. Chương 3597, nhân vương tới. Từ khi bước vào tòa này bí cảnh về sau, loại trừ bắt đầu một đoạn thời gian, sở hữu tu sĩ một khi gặp phải hội, sẽ chém giết lẫn nhau bên ngoài, càng là về sau, bởi vì tất cả mọi người là ý thức được nơi này cất giấu cự đại cơ duyên, sở dĩ cũng liền gần như đã không còn sát lục phát sinh. 3 năm này thời gian bên trong, những người khác cũng đều cùng Khương Vân bọn hắn đồng dạng, đều là bận rộn tại cảm ngộ từng cái cao nhân tiền bối lưu lại chiến đấu vết tích, tăng lên thực lực bản thân. Giờ phút này, nghe được trận khuyết thiên trưởng lão lời nói, thân ở bí cảnh bên trong sở hữu tu sĩ, đều biết đoạn này an ổn tu hành ngày tốt lành xem như kết thúc. Bởi vì trưởng lão lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, cuối cùng này trong vòng 3 tháng, trừ phi là cho là mình chân thực thực lực có thể ổn vào top 100, bằng không mà nói, cũng chỉ có 2 con đường. Hoặc là liền là tìm tới trận pháp, rời đi tòa này bí cảnh, hoặc là liền là triển khai chém giết. Mà chân chính đối với thực lực mình có lòng tin, cho là mình có thể ổn vào top 100, cũng chỉ có số người cực ít. Thì như nói nhân vương, thì như nói Khương Vân. Bởi vậy, tất cả mọi người là nhao nhao hành động. Có tự biết thực lực yếu, bắt đầu tìm kiếm có thể rời đi cái này bí cảnh truyền tống trận. Mà thực lực mạnh, thì bắt đầu đối tu sĩ khác tiến hành săn giết. An tính gần 3 năm lâu bí cảnh, rốt cục loạn cả lên. Khương Vân tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục tu hành. Đang hỏi qua Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình hai người không nguyện ý trải qua truyền tống trận nên rời đi trước về sau, hắn quyết định, ba người vẫn là trở về Thiết Như Nam lúc trước bố trí chu thiên giới trận bên trong vùng rừng rậm kia. Để hai nữ đợi ở trong trận, mà chính mình thì là tại xâm lâm phụ cận du tẩu, đi đánh giết tu sĩ khác. Nhưng mà, làm ba người chuẩn bị quay đầu hướng xâm lâm đi đến thời điểm, lại là phát hiện, bốn phía tràn ngập những cường giả kia để lại lực lượng, vậy mà trở nên càng thêm hỗn loạn vô tự. Thậm chí, tiêu liền những cái kia nguyên bản không tính hung tàn yêu thú, cũng là trở nên so trước kia điên cuồng không ít. Tự nhiên, điều này cũng làm cho ba người minh bạch, vì tại thời gian 3 tháng bên trong đem tu sĩ số lượng giảm bớt đến 100, trận khuyết thiên trưởng lão khẳng định thúc giục bí cảnh bên trong một chút cấm chế, gia tăng nguy hiểm. Nói ngắn gọn, toàn bộ bí cảnh bên trong đã lại không còn bất luận cái gì an toàn địa phương. Dù là ngươi chính là đứng tại chỗ bất động, cũng có khả năng bị không hiểu xuất hiện lực lượng đánh chết. Mà bây giờ ba người vị trí đã coi như là bí cảnh chỗ sâu nhất. Nếu như muốn trở về vùng rừng rậm kia, đường xá thật sự là có chút xa xôi, nhanh nhất cũng cần thời gian 1 năm. Coi như không gặp được các tu sĩ khác, nguy hiểm cũng là khó lòng phòng bị, sở dĩ Khương Vân không thể không cải biến chủ ý. Cũng may, Khương Vân trong tay còn có bí cảnh địa đồ. Tại trên địa đồ cẩn thận tìm kiếm về sau, Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, tại chính mình phụ cận, có một chỗ loạn thạch cương. Mặc dù dùng tốc độ của bọn họ bây giờ đuổi đi qua, chí ít cũng cần cái 10 ngày qua thời gian, nhưng là tương đối quay lại xâm lâm, lại là muốn tới gần quá nhiều. Bởi vậy, Khương Vân đương cơ quyết đoán nói, chúng ta đi loạn thạch cương. Hiện tại bí cảnh hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa, tuyệt đại đa số người khẳng định đều là muốn đi bí cảnh bên ngoài đi. Mà chỗ này loạn thạch cương vẫn xem như tại bí cảnh chỗ sâu, đụng phải tu sĩ khác khả năng cũng so với thấp. Ở nơi đó, Như Nam còn có thể mượn nhờ loạn thạch đi bố trí xuống trận pháp, cho dù còn có tu sĩ khác tiến về, bằng vào chúng ta ba người chi lực, cũng đủ để ứng đối. Hai nữ tự nhiên không có ý kiến, thế là, ba người liền hướng về loạn thạch cương tiến đến. Trên đường đi, thật là nguy cơ từ phía. Mà lấy Khương Vân kia cường đại thần thức, đều là nhiều lần bị đột nhiên xuất hiện cổ quái lực lượng chỗ công kích. Mặc dù không có nhìn thấy tu sĩ khác, nhưng lại thấy được không thua trăm cỗ tu sĩ thi thể, mà lại đều là chết không bao lâu. Hiển nhiên, những tu sĩ này trước đó cũng đều là tại bí cảnh chỗ sâu, đạt được trưởng lao nhắc nhở về sau liền nhao nhao hướng ra bên ngoài tiến đến, thế nhưng lại gần như đều chết tại trên đường. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua về sau, tại ba người tiền phương quả nhiên xuất hiện một mảnh chiếm diện tích chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ loạn thạch cương. Trong đó đứng vững vàng vô số hình thù kỳ quái thạch đầu, lớn nhỏ không giống nhau, nhưng đại đa số đều là tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên nơi này cũng đã từng là một chỗ chiến trường. Đứng tại loạn thạch cương bên ngoài, ba người cũng không có gấp tiến vào. Khương Vân thả ra thần thức, cẩn thận tra xét toàn bộ loạn thạch cương, lo lắng lại có những người khác sớm đến, hoặc là có cái gì yêu thú giấu ở trong đó. Cho đến xác định trong đó cũng không có sinh mệnh tồn tại khí tức về sau, Khương Vân mới mang theo hai nữ đi vào mảnh này loạn thạch cương. Ba người một bên đi lên phía trước, vẫn một bên thận trọng đánh giá bốn phía những cái kia loạn thạch. Sau một lát, ba người đi tới một khối chừng cao trăm trượng cự thạch bên cạnh. Khương Vân ngừng lại nói, Vũ Đình, ngươi đứng ở khối này trên tảng đá đi cho chúng ta canh gác, ta cùng Như Nam nắm chắc thời gian ở chỗ này bố trí trận pháp. Tốt. Khương Vũ Đình đáp ứng một tiếng, liền thả người nhảy đến trên tảng đá. Khương Vân cùng Thiết Như Nam cũng là phân tán ra đến, bắt đầu bày trận. Hai người mượn những này thạch đầu, lại thêm đại lượng thiên địa thạch, dùng đằng đẳng thời gian một ngày bố trí ra một tòa lớn Chu Thiên Liên Hoàn giới trận. Theo trận pháp hoàn thành, Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi nói, tốt, hiện tại chúng ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này. Ta nghĩ, kia trận khuyết thiên trưởng lão hẳn là sẽ còn lên tiếng nhắc nhở. Giống như có thể bình an hao tổn đến cuối cùng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giống như không thể lời nói, loại kia đến còn lại một tháng thời điểm, chúng ta lại rời đi nơi này, đi giết người. Cùng nay đồng thời, tiểu thiên giới bên ngoài, Độc Cô gia chủ cùng, Hòa, Diệp Định Tông cũng là lần nữa đụng nhau. Độc Cô gia chủ đối Diệp Định Tông chắp tay cười nói, Diệp huynh, may mắn không làm được mệnh. Diệp Định Tông con mắt lập tức sáng lên nói, như phu nhân nói thế nào. Kỳ thật, sớm tại 2 năm trước, Độc Cô gia chủ cũng đã đem Độc Cô Ly bị giết tin tức, cùng chính mình cùng Diệp Định Tông muốn báo thù sự tình thông chi trận khuyết thiên tôn vị kia như phu nhân. Chỉ bất quá, lúc ấy như phu nhân cũng không nói thêm gì, chỉ là để cho hai người các loại, chờ, tin tức. Cái này nhất đẳng liền chờ cho tới bây giờ. Độc Cô gia chủ mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một khối trận con đường bằng đá, đây là như phu nhân phái người đưa cho ta trận thạch, bóp nát trận thạch, chúng ta liền có thể tiến vào bí cảnh. Diệp Định Tông vui mừng quá đôi nói, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ tiểu đi vào. 3 năm này thời gian, Diệp Định Tông thật là một ngày bằng 1 năm. Thay Diệp Tố báo thủ vẫn là thứ yếu, hắn chủ yếu là muốn đoạt lại Vĩnh Phạt Ấn. Đây chính là tông môn của mình trấn tông chi bảo, nếu quả như thật bị người đoạt đi, vậy đối với tông môn của mình đả kích thực sự quá lớn. Thậm chí, hắn đều trong bóng tối phái ra rất nhiều nhân thủ, lại cho trận khuyết thiên trưởng lao chỗ tốt rất lớn, đối những cái kia sớm theo bí cảnh bên trong rời đi trước thời hạn tu sĩ, mỗi một cái, đều tiến hành qua siêu hồn. Mặc dù từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, nhưng cũng càng thêm chứng minh, Vĩnh Pháp Ấn như cũ tại bí cảnh bên trong cái nào đó tu sĩ trên thân. Hiện tại, rốt cục có thể tiến vào bí cảnh, hắn chỗ nào còn có thể chờ đến. Nhưng mà Độc Cô gia chủ lại là khoát tay một cái nói, đừng có gấp. Như phu nhân nói, thiên tôn đại nhân còn không có trở về, không biết ở đâu cái bí cảnh bên trong. Chỉ có chờ đến thiên tôn đại nhân quay lại phủ đệ về sau, chúng ta mới có thể đi vào. Mặc dù Diệp Định Tông hận không thể lập tức tiến vào bí cảnh, nhưng cũng biết giống như bị trận khuyết thiên tôn biết đến hậu quả. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt à, hy vọng thiên tôn đại nhân có thể về sớm một chút. Bí cảnh bên trong, Khương Vân ba người vậy mà lại bình an vượt qua gần 2 tháng. Mà trận khuyết thiên trưởng lão thanh âm quả nhiên cũng là vang lên lần nữa nói, hiện tại còn lại 141 người, còn có 1 tháng cuối cùng thời gian. Gần 2 tháng, ban đầu hơn 600 người tiểu giảm mạnh đến hơn 100 người, có thể nghĩ, bí cảnh bên trong sát lục có bao nhiêu kịch liệt. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, còn nhiều ra 41 người, bây giờ còn dư lại đều là cường giả. Xem ra, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở chỗ này trốn ở đó. Nhất định phải đem thêm ra cái này 41 người toàn bộ giết. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân ba người chuẩn bị rời đi cái này loạn thạch cương thời điểm, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, lại là xuất hiện ba bóng người. Cái này ba bóng người bên trong hai người, thình lình liền là Nhân Vương cùng Đoàn Mục Thụy. Chương 3598, tác đầu thành binh. Bây giờ bí cảnh bên trong, Khương Vân huynh muội địch nhân lớn nhất, có thể nói, liền là Đoàn Mục Thụy cùng Nhân Vương. Không nghĩ tới, hai người vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở nơi này. Mà lại bọn hắn còn gọi tới một người, rõ ràng liền là đặc biệt vì đối phó chính mình ba người. Thậm chí, tựa hồ bọn hắn đã sớm biết mình ba người hội, sẽ, ẩn thân ở chỗ này. Quả nhiên, Đoan Mục Thụy khẽ mỉm cười nói, Nhân Vương huynh, ngươi xem, ta nói không sai chứ, nơi này thích hợp bày trận, sở dĩ bọn hắn một mực tiểu trốn ở chỗ này. Nhân Vương trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không có trả lời Đoan Mục Thụy, chỉ là mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú Khương Vân. Khương Vân đã lười đi nghĩ bọn hắn vì cái gì có thể tìm tới chính mình, mà là tại trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư như thế nào mới có thể đào thoát hôm nay khốn cục. Dùng thực lực của mình, tối đa cũng chỉ có thể chống lại Nhân Vương một cái. Kia Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người, liên thủ phía dưới, có thể hay không là Đoan Mục Thụy cùng mặt khác tu sĩ kia đối thủ. Mặc dù mặt khác tu sĩ kia thực lực không rõ, nhưng là có thể bị Đoan Mục Thụy cùng Nhân Vương lôi kéo đến cùng một chỗ, tự nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Mà Đoan Mục Thụy thực lực không nói, hắn trận pháp tạo nghệ cũng không phải giả, cái này Chu Thiên giới trận chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Hai đối hai, Thiết Như Nam các nàng hẳn là sẽ không là Đoan Mục Thụy đối thủ. Thậm chí, coi như mình đánh bạc mệnh đi cuốn lấy Nhân Vương bọn hắn ba người, để Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam thừa cơ đào tẩu, nhưng ở bây giờ cái này hung hiểm bí cảnh bên trong, chỉ sợ các nàng cũng trốn không thoát quá xa. Nói cách khác, hôm nay chính mình ba người muốn sống sót, đường ra duy nhất, liền là cùng Nhân Vương bọn hắn phân ra cái thắng bại. Đoan Mục Thụy cũng không so đo Nhân Vương đối với mình lờ đi, ngược lại vừa nhìn về phía Khương Vân nói, các ngươi là chính mình ra, vẫn là phải chúng ta đi vào. Các ngươi trận pháp này, mặc dù là có chút ít cải biến, uy lực so trước kia mạnh một chút, nhưng căn bản ngăn không được ta. Khương Vân đồng dạng không để ý đến Đoan Mục Thụy, mà là đối Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam truyền âm nói, hai người các ngươi ở trong trận đợi, ta ra ngoài chiến Nhân Vương. Đoan Mục Thụy bọn hắn hẳn là sẽ tiến vào trong trận, các ngươi không yêu cầu thắng, tiêu tận lực cuốn lấy bọn hắn là được, chờ ta giải quyết Nhân Vương về sau, đến cùng các ngươi sẽ cùng. Hai nữ nặng nề gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch hiện tại tình thế nghiêm trọng tính, trong lòng càng là có chút hối hận. Nếu như mình hai người sớm một chút rời đi cái này bí cảnh, như vậy dùng Khương Vân lực lượng một người, coi như đánh không lại bọn hắn, nhưng là muốn chạy trốn, còn không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ, vì bảo vệ mình hai người, Khương Vân lại là muốn bước lên bên trên cực lớn nguy hiểm. Khương Vũ Đình bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca, không bằng ta và ngươi cùng đi ra, ngươi đối phó Nhân Vương, một người khác giao cho ta, để Như Nam đợi ở trong trận, kéo Đoan Mục Thụy. Có lẽ, thực lực của ta so người kia mạnh hơn. Khương Vân lắc đầu nói, bọn hắn khẳng định đã hiểu rõ chúng ta tại đệ thất thí luyện giới bên trong xuất thủ, cũng biết thực lực của ngươi, đã còn dám tới, đã nói lên bọn hắn là có nhất định nắm chắc. Loại tình huống này, ta không thể để cho ngươi đi bước lên chút nào nguy hiểm. Tốt, quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản không cho hai nữ lại mở miệng cơ hội, đã đem ánh mắt nhìn về phía Nhân Vương, cao giọng mở miệng nói, Nhân Vương, ngươi ta một đối một, như thế nào? Nhân Vương khẽ mỉm cười nói, đang có ý này. Khương Vân cũng không còn nói nhảm, thản nhiên cất bước, không chút do dự theo trong trận đi ra, đứng ở Nhân Vương tiền phương hơn một trượng xa. Một bên Đoan Mục Thụy cùng một người khác, nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Lúc này, giống như ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, kia Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Nhân Vương lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ đối với hắn có hứng thú, hai nữ nhân kia, tiểu giao cho các ngươi. Có Nhân Vương câu nói này, để Khương Vân tâm thoáng buông xuống một chút. Nhân Vương, hiển nhiên cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, khinh thường tại cùng Đoan Mục Thụy các loại, chờ, liên thủ đối phó Khương Vân một người. Đoan Mục Thụy cùng một tên tu sĩ khác liếc nhau về sau, mặc dù trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là song song cất bước, đi tới trận pháp trước đó. Tác đầu thành binh. Đoan Mục Thụy đột nhiên vung tay lên, trong lòng bàn tay bay ra vô số viên tròn vo hạt đậu. Những này hạt đậu tại sau khi rơi xuống đất, vậy mà lập tức hóa thành từng cái chừng đầu ngón tay tiểu nhân. Xông về trong trận pháp. Mặc dù những lũ tiểu nhân này cái đầu không cao, cũng không có đủ cái gì quá mạnh lực lượng, nhưng là số lượng lại là rất nhiều, gần như vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, những lũ tiểu nhân này tựa như là tạo thành một đoàn dòng lũ, hướng về trong trận liên tục dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, Khương Vân, Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình ba người sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi. Bởi vì những lũ tiểu nhân này dùng để phá trận, thật sự là lại vì phù hợp cực kỳ. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, Theo những lũ tiểu nhân này nhanh chóng tràn vào, từng cái liền bắt đầu lần lượt phát động trong trận các loại mai phục. Liền nghe đến bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, đá vụn vang khắp nơi, bụi bặm ngập trời. Mặc dù những lũ tiểu nhân này một khi đụng chạm lấy mai phục liền sẽ tự hành nổ tung, nhưng là trận pháp đồng dạng sẽ gặp phải xung kích, từ đó bị phá hư. Cứ việc Thiết Như Nam đã đang không ngừng xuất thủ bổ sung trận pháp này, nhưng căn bản theo không kịp bị phá hư tốc độ. Tòa này Chu Thiên giới trận, trong khoảnh khắc cũng đã bị hủy diệt 1/10. Mà tiểu nhân vẫn là vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng xuất hiện, không ngừng tràn vào trong trận. Giống như chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp, kia cả tòa Chu Thiên giới trận chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ. Đoan Mục Thụy cùng tên kia lạ lâm tu sĩ, trên mặt nụ cười, đi theo những lũ tiểu nhân kia về sau, cất bước hướng về trong trận đi đến. Chính ngươi đều là tự thân khó khăn bảo vệ, lại còn có nhàn tâm đi quan tâm hắn người, cứ như vậy xem thường ta sao? Đúng lúc này, Khương Vân bên tai vang lên Nhân Vương thanh âm. Khương Vân cũng không thể không thu hồi thần thức cùng một quang, nhìn về phía Nhân Vương. Hoàn toàn chính xác, đối mặt mình Nhân Vương, căn bản đều không có cái gì phần thắng, chỗ nào còn có thể phân tâm đi quan tâm Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng hai nữ có thể chịu đựng, mà phía bên mình cũng muốn mau sớm giải quyết hết Nhân Vương. Ông! Nghĩ tới đây, Khương Vân tâm tình lập tức bình tĩnh lại, tịch diệt chi văn hiển hiện toàn thân đồng thời, thể nội cũng là đã sáng lên kim quang. Tịch diệt đạo thể, tăng thêm chấp trưởng luân hồi chi thuật. Đối mặt Nhân Vương, Khương Vân rốt cục cho thấy toàn bộ thực lực của mình. Cảm thụ được Khương Vân khí tức chỗ điên cuồng kéo lên, Nhân Vương trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, trong mắt càng là sáng lên quan mang. Bất quá, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân triển hiện ra thực lực, đã vượt qua chính mình. Nhân Vương gật đầu nói, Thiết Vân Đồ, ngươi quả nhiên rất mạnh, xem như ta xuất đạo đến nay cùng cảnh giới bên trong gặp phải tối cường đối thủ. Đã ngươi đã cho thấy thực lực chân chính, vậy ta cũng liền không che giấu. Thoại âm rơi xuống. Nhân Vương quần áo trên người đột nhiên oanh một tiếng nổ ra, lộ ra hắn cường tráng thân thể. Mà trên thân thể hắn, vậy mà cũng là hiện đầy vô số văn lộ, lít nha lít nhít. Trận khuyết thiên tôn trận văn. Khương Vân một chút liền nhận ra được những đường vân này, rõ ràng là thuộc về trận khuyết thiên tôn trận văn. Điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục minh bạch, cái này Nhân Vương cùng trận khuyết thiên tôn quan hệ tất nhiên cực sâu, đến mức trận khuyết thiên tôn sẽ đích thân xuất thủ, tại hắn trên thân lưu lại chính mình trận văn. Tự nhiên, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ. Những đường vân này hợp thành trận pháp, có thể làm cho Nhân Vương thực lực đồng dạng đạt được tăng lên. Sau một khắc, Nhân Vương trên thân kia tất cả văn lộ đống nhiên như là chất lỏng, dọc theo thân thể của hắn cực nhanh vô cùng lưu động. Theo những này trận văn lưu động, liền thấy tòa này bí cảnh bốn phương tám hướng, gió nổi lên vân dũng, vô số lực lượng ùn ùn kéo đến, nhao nhao tuần hướng hắn thân thể. Cùng này đồng thời, tiểu thiên giới bên ngoài, Độc Cô gia chủ cũng là nhìn về phía Diệp Định Tông nói, Diệp huynh, như phu nhân vừa mới cho ta biết, Thiên Tôn Đại Nhân đã trở về. Diệp Định Tông trong mắt nhiều ít nổi lên sát ý nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi. Chương 3599, ba cặp ba trận chiến. Diệp Định Tông cùng Độc Cô gia chủ đang cố ý tránh đi tầm mắt mọi người về sau, liền bóp nát như phu nhân đưa cho bọn họ trận thạch, quả nhiên thành công tiến vào bí cảnh bên trong. Mặc dù hai người đều là luân hồi cảnh cường giả, nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào tòa này bí cảnh. Hai người đứng tại không trung, thần thức thả ra ngoài về sau, không hẹn mà cùng nhăn nhăn lông mày. Bởi vì nơi này tồn tại hỗn loạn lực lượng, đối bọn hắn đồng dạng có chút ảnh hưởng. Độc Cô gia chủ nhìn về phía Diệp Định Tông nói, Diệp huynh, hai người chúng ta lần này tiến vào, thế nhưng là bước lên cực lớn nguy hiểm, sở dĩ tuyệt đối không thể làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Giống như bị nơi này tu sĩ, nhất là bên ngoài trông coi vị trưởng lão kia phát giác, kia đối ta hai người đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Tìm tới Thiết gia huynh muội ba người về sau, tiểu mau chóng rời đi. Kỳ thật, Độc Cô gia chủ nguyên bản đều không cần tiến vào bí cảnh, nhưng là hắn chỉ lo lắng Diệp Định Tông đang tức giận phía dưới, ra tay đánh nhau, từ đó bại lộ tung tích. Mặc dù cái này Chư Thiên thí luyện kỳ trước đều có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại, nhưng ít ra mặt ngoài, 13 vị đại thiên tôn đều là nhiều lần cường điệu nhất định phải công bình. Giống như Diệp Định Tông bị người phát hiện, trận khuyết thiên tôn truy tra ra, kia đến lúc đó, Độc Cô gia chủ khẳng định cũng sẽ bị bắt tới. Bởi vậy, hắn tiến vào bí cảnh, hoàn toàn chính là vì coi chừng Diệp Định Tông, không cho hắn làm loạn. Diệp Định Tông gật đầu nói, Độc Cô huynh yên tâm, ta tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Ta tìm kia Thiết gia huynh muội ba người, những người khác cùng sự tình một mực sẽ không quản. Tốt, vậy chúng ta đi. Hai người riêng phần mình thu liễm khí tức, đón kia bốn phương tám hướng hỗn loạn lực lượng, hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Vâng! Cùng nay đồng thời, Khương Vân cùng Nhân Vương tại đem riêng phần mình thực lực tăng lên tới cực hạn về sau, đều là không có sử dụng thuật pháp thần thông, hoàn toàn nương tựa theo thuần túy nhục thân chi lực, đã tiến hành một lần đối kích. Đối kích hậu quả, liền là hai người cùng nhau về sau rút lui. Chỉ bất quá, Khương Vân lui ra hơn 10 bộ, mà Nhân Vương lui ra 9 bước. Hiển nhiên, cứ việc 3 năm này, Khương Vân thực lực có chỗ tăng lên, nhưng Nhân Vương cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ Nhân Vương, so với Khương Vân đến, vẫn là phải mạnh lên một chút. Khương Vân dừng thân hình về sau, nội tâm cũng là có không nhỏ chấn động. Nhục thân của mình chi lực, tại còn không có đạp vào con đường tu hành thời điểm, chính là muốn mạnh hơn cùng giai chi nhân. Nhất là khi lấy được tịch diệt chi thể về sau, đơn thuần nhục thân chi lực, càng là không ai có thể mạnh hơn chính mình. Có thể cái này Nhân Vương nhục thân không những cũng giống như thế cường hãn, mà lại so với mình vẫn là càng hơn một bậc. Chư thiên tập vực tu sĩ, quả nhiên không phải hạ vực có thể so. Bất quá, Nhân Vương bây giờ là duyên phận bắt trọng cảnh, nếu có hướng một ngày, Khương Vân có thể đuổi kịp cảnh giới của hắn, như vậy nhục thân chi lực, tự nhiên vẫn là phải mạnh hơn hắn. Thông khoái, đồng dạng đứng vững thân hình Nhân Vương, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ta thật không nghĩ tới, cùng cảnh giới bên trong, lại còn có người có thể là của ta đối thủ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi thân thể này chi lực, còn có cái này một thân tu vi là thế nào đã tu luyện. Nhân Vương đích thật là phi thường ngoài ý muốn. Dù sao hắn tu hành điều kiện, là cái khác 9 thành 9 tu sĩ đều không thể đánh đồng. Trận khuyết thiên tôn tự thân vì hắn lạc ấn trận văn, vì hắn tẩy tinh phạt thủy, vì hắn cung cấp cấp cao nhất đan dược và thiên địa thạch. Thậm chí, vì hắn bồi luyện, đều là các đại chư thiên chi chủ. Nhiều như vậy kỳ ngộ chung vào một chỗ, mới tạo ra được bây giờ không ai bị nổi Nhân Vương. Mà một cái loạn vân vực tiểu gia tộc tộc nhân, vậy mà cũng có được cùng mình xê xích không nhiều thực lực, cái này thật là ngoài Nhân Vương dự kiến. Khương Vân thản nhiên nói, vậy chỉ có thể nói là người cô lậu quả văn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người mãi mãi cũng không phải là nhất cường đại cái kia. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về Nhân Vương vọt lên đi qua. Nhân Vương cất tiếng cười to nói, ta liền muốn làm kia tối cao chi thiên, tối cường chi nhân. Rầm rầm rầm. Hai người, liền như là hai cái viễn cổ hung thú, vẫn là dùng thuần túy nhục thân chi lực, triển khai liên tiếp dày đặc công kích. Kinh thiên động tiếng vang thanh âm, đinh tai nhức óc. Trong không khí không ngừng xuất hiện khắp nơi vết nứt không gian, đại địa phía trên tức thì bị đánh ra từng cái vô tận hố sâu. Cái này cũng may mắn mà có nơi này là một chỗ chiến đấu bí cảnh, không gian vô cùng kiên cố. Giống như đổi thành một cái bình thường thế giới, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận hai người cái này kinh khủng lực lượng. Như thế thật lớn thanh thế, tự nhiên cũng là kinh động đến Đoan Mục Thụy cùng Thiết Như Nam bọn người. Chu thiên giới trận đã theo ban đầu mấy ngàn trượng bị phá hư đến chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ. Thiết Như Nam vẫn đang khổ cực trèo trống, không ngừng mà bổ sung lấy trận pháp, ngăn cản những lũ tiểu nhân kia. Cực phẩm thiên địa thạch liền như là như hạt mưa, liên miên bất tuyệt theo lòng bàn tay của nàng không ngừng bay ra, không ngừng rơi xuống đất, lại không ngừng bể nát. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, Thiết Như Nam tiểu dùng hết mấy chục vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Mà Đoan Mục Thụy tát đầu thành binh biến thành những lũ tiểu nhân kia, cũng rốt cục không còn là vô cùng vô tận, mà là chỉ còn lại có mấy vạn tà hữu. Song phương hiện ra một loại tạm thời rằng co trạng thái. Bởi vậy, nghe tới Nhân Vương cùng Khương Vân giao thủ động tĩnh về sau, bốn người đều là không tự chủ được nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, cũng là âm thầm kinh hãi. Đoan Mục Thụy bọn hắn không nghĩ tới Khương Vân thực lực mạnh như vậy, đều có thể miễn cưỡng cùng Nhân Vương đánh cái ngang tay. Muốn biết, Đoan Mục Thụy cùng Nhân Vương luận bàn qua. Mặc dù có trận pháp đem trợ tình huống dưới, tại Nhân Vương thủ hạ, Đoan Mục Thụy cũng không có kiên trì vượt qua 10 hơi thời gian. Đoan Mục Thụy từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, lần này chư thiên thí luyện, duyên phận tổ cuối cùng bên thắng, khẳng định sẽ là Nhân Vương. Có thể Khương Vân thực lực cũng là để hắn đại khai nhãn giới, nghĩ đến lúc trước chính mình vậy mà to gan đi một cước hủy đi Thiết Như Nam trận pháp, nội tâm của hắn liền là một trận hoảng sợ. Giống như lúc kia Khương Vân muốn giết mình, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã chết rồi. Cũng may Nhân Vương như cũ chiếm cứ thượng phòng, hẳn là có thể giết hắn. Cái này Thiết ra ba người đều là lai lịch gì? Mỗi một cái đều là lợi hại như vậy. Ta còn là thêm chút sức, mau đem Thiết Vân Đồ hai cái này muội muội giải quyết rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Thụy bàn tay giương lên, thình lình lại là mấy vạn đậu nành liên tục tuôn ra, hóa thành tiểu nhân, xông về trận pháp. Đoan Mục Thụy trên mặt cũng là không nhịn được lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Những này vãi đậu không phải thuật pháp, mà là vực khí, vốn là chuẩn bị đợi đến cuối cùng thí luyện thời điểm lại dùng. Không nghĩ tới hôm nay chính mình liền đã toàn bộ dùng xong. Mà muốn luyện chế lại một lần, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, hiện tại hắn chỉ cầu có thể tranh thủ thời gian phá mất trận pháp này, giết hai nữ. Như Nam, chịu đựng. Nhìn thấy Đoan Mục Thụy lần nữa ném ra mấy vạn tiểu nhân, từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ Khương Vũ Đình đột nhiên đối Thiết Như Nam dặn dò một câu về sau, đột nhiên cất bước, bước ra trận pháp. Liền thấy trên người nàng kim quang lóe lên, lập tức hướng về kia một ít người phủ tới. Thế nhưng đúng lúc này, đi theo Đoan Mục Thụy bên cạnh tên tu sĩ kia cũng là đột nhiên xuất thủ, hướng phía kim quang trô ném ra một đạo hắc quang. Ông! Hắc quang tốc độ cực nhanh, đi vào kim quang chỗ, đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành một cái màu đen ô lớn, cùng kim quang hung hăng đánh vào nhau. Ầm! Trầm đục âm thanh truyền ra, Khương Vũ Đình trong miệng lập tức lại phát ra rên lên một tiếng, thân thể hơi chao đảo một cái, kim quang đống nhiên biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến Khương Vũ Đình biến sắc, ngưng thần nhìn về phía cái kia thanh dù đen. Mặc dù Khương Vũ Đình lực lượng là bắt nguồn từ cường hãn Khương Thị, nhưng là nàng tự thân cảnh giới quá thấp. Lại thêm cái kia thanh dù đen hiển nhiên cũng là một kiện cực kỳ lợi hại vực khí, sở dĩ để nàng không có gì bất lợi kim quang, vậy mà đã mất đi tác dụng. Vũ Đình tỷ, trở về. Thiết Như Nam vội vàng truyền âm cho nàng. Khương Vũ Đình thế nhưng là Khương Vân chân chính người thân, Thiết Như Nam nào dám để nàng có cái gì sơ suất. Thế nhưng là Khương Vũ Đình nhưng căn bản lờ đi Thiết Như Nam, trên thân kim quang lại bày ra, xông về tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia cười lạnh nói, tới tốt lắm. Hai người lập tức đánh vào cùng một chỗ. Vâng! Khương Vân một lần nữa bị nhân vương cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Mà không đợi hắn đứng dậy, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên vòng lao thanh âm. Khương Vân, có hai tên luân hồi cảnh cường giả tiến vào bí cảnh, lén lén lút lút chính chạy tới nơi đây. Nếu như không có đoán sai, hai người bọn họ hẳn là kia hai kiện vực khí chân chính chủ nhân. Chương 3600, ta gọi Khương Vân. Trận khuyết thiên cung. Vừa mới trở về trận khuyết thiên tôn đang nằm tại một tấm khuyết đại trên ghế. Nhắm mắt lại, nhíu mày, hiển nhiên là tâm tình mười phần không tốt. Ở phía sau hắn, một tên có được huynh quốc huynh thành chi tư nữ tử chính một bên đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương, một bên thận trọng hỏi, đại nhân đây là thế nào, trở về tiểu nhíu lại lông mày, ai chọc đại nhân tức giận. Hỏi ra câu nói này đồng thời, vị này nữ tử trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng gọi độc cô tụ, chính là độc cô gia người, độc cô ly trưởng bối, trận khuyết thiên tôn tiểu thiếp. Lúc nghe độc cô ly tin chết về sau, nàng là phi thường sinh khí. Dù sao, mặc dù nàng là cao quý trận khuyết thiên tôn như phu nhân, thâm thụ thiên tôn sủng ái, nhưng là trận khuyết thiên tôn cũng không chỉ nàng một cái tiểu thiếp. Mà nếu muốn ở thiên tôn hậu cung đứng thẳng chân, cũng cần chính mình gia tộc thế lực phía sau nâng đỡ, có thể có được thiên tôn coi trọng. Độc cô gia thật vất vả xuất hiện cái tư chất cũng không tệ lắm độc cô ly, vào trận khuyết pháp nhãn, độc cô tụ cũng không ít vì hắn nói qua lời hữu ích, vì hắn trải đường, hy vọng có thể bị thiên tôn ưu ái, ủy thác trách nhiệm. Thậm chí, lần này chư thiên thí luyện, để độc cô ly thăm ra, liền là độc cô tụ ra chủ ý. Chỉ cần độc cô ly có thể lấy được không tệ thứ tự, như vậy thì có thể tiến vào trận khuyết thiên cung người hầu. Thật không nghĩ đến, độc cô ly thậm chí ngay cả tuần thiên vực đều không thể đi đến, ngay tại bí cảnh bên trong bị người giết. Cho nên, độc cô tụ lúc này mới đáp ứng độc cô gia chủ thỉnh cầu, cho bọn hắn một khối có thể tiến vào bí cảnh trận thạch. Hiện tại, trận khuyết thiên tôn rõ ràng mang theo nộ khí trở về. Để độc cô tụ có chút bận tâm, có phải hay không chuyện của mình làm bị phát hiện. Con thiên tôn can thiệp chư thiên thí luyện, chuyện như vậy, làm không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hừ. Nghe được độc cô tụ hỏi thăm, trận khuyết thiên tôn theo trong lỗ mũi trùng điệp phun ra một hơi nói, còn có thể là ai, còn không phải tên nghịch đồ kia. Độc cô tụ nao nao, nhưng chợt liền lấy lại tinh thần nói, trận bằng sao. Trận khuyết thiên tôn tức giận, loại trừ hắn, còn có thể là ai. Độc cô tụ không hiểu hỏi. Đại nhân không phải dẫn hắn đi bí cảnh lịch luyện sao, hắn sao có thể chọc đại nhân sinh khí đâu. Cũng là không phải hắn chọc ta sinh khí. Trận khuyết lắc lắc đầu nói, chỉ là nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, ta tiểu không thoải mái. Ta đối với hắn, so với lâm trận đều tốt, vì hắn cũng là dốc hết tâm huyết, một lòng một ý toàn lực bồi dưỡng. Có thể hắn đâu, liền hôm một tiếng sư phụ cũng không chịu gọi ta, mà lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này dẫn hắn chuyển xong 4 cái bí cảnh về sau, thái độ của hắn vậy mà càng ngày càng lãnh đạm. Ta chính là dưỡng con chó, 10 năm, nhìn thấy ta, chí ít cũng nên biết ngoắc ngoắc cái đuôi đi. Hắn, chẳng bằng con chó. Thật sự là tức chết ta rồi, sở dĩ ta thẳng thắn đem hắn một người nhét vào bí cảnh, chính mình trở về. Nghe đến đó, độc cô tụ rốt cục minh bạch. Mà trận bằng bình thường kia cao ngạo thái độ, nàng cũng tin tưởng, cũng không ít trong bóng tối nói qua trận bằng nói xấu. Toàn bộ thiên tôn vực, ai gặp chính mình cũng đến rất cung kính, duy chỉ có trận bằng gặp chính mình tiểu cùng không gặp đồng dạng. Biết không phải là chính mình sự tình bại lộ, độc cô tụ nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay nhẹ nhàng tại trận khuyết thiên tôn ngực vuốt nhẹ hai lần nói, đại nhân, bớt giận, ngài làm gì cùng hắn kiến thức? Bất quá, tha thứ thiếp thân lắm miệng, đã ngài như thế không thích trận bằng, vì cái gì còn đối với hắn tốt như vậy đâu? Lớn như vậy chư thiên tập vực, chẳng lẽ tìm không ra một cái tư chất tốt hơn hắn đệ tử sao? Trận Khuyết Thiên Tôn lắc đầu nói, ngươi không hiểu, hắn không những ở trận pháp phía trên có không phải tầm thường tư chất. Mà lại, hắn đối với trận pháp một ít kiến giải, ẩn ẩn đụng chạm đến một loại ta giống như chưa hề tiếp xúc qua lực lượng. Bởi vậy, ta mới có thể như thế bồi dưỡng hắn. Bất quá, đợi đến hắn trận pháp tạo nghệ vượt qua ta về sau, ta liền sẽ dùng đoạt xá, hoặc là đem hắn biến thành phân thân ta phương thức, từ đó thu hoạch được hắn đối với trận pháp hết thể cảm ngộ. Giống như thuận lợi, có lẽ ta cũng có thể đột phá nhiều năm gông cùng xiềng xích, nâng cao một bước. Độc Cô Tụ lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, không nghĩ tới Trận Khuyết Thiên Tôn bồi dưỡng trận bằng, nguyên lai vẫn là vì chính hắn. Trận Khuyết Thiên Tôn đứng lên nói, tốt, không nói tên nghịch đồ kia, nói tiểu mất hứng, đến, thay ta cởi áo, theo giúp ta tắm rửa. Bí cảnh bên trong, Vong Lão, đối với thời khắc này Khương Vân tới nói, đơn giản bất thí vu tình thiên phích lịch, chấn động đến thân thể của hắn đều là khẽ run lên. Bây giờ chính mình huynh muội ba người, đối đầu nhân vương ba người, muốn chiến thắng đều là cực kỳ gian nan, nếu là lại đến hai tên luân hồi cảnh cường giả, đây chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đừng nói Khương Vân, tiểu liền Vong Lão giờ phút này đều là có chút mơ hồ. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói để Khương Vân buông tay hành động, trời sập xuống đều có hắn chịu lấy, nhưng trên thực tế, kia bất quá chỉ là hắn từ trước tính khí cho phép mà thôi. Đương nhiên, nếu quả như thật là thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng thực sự có bản sự này. Liên tuần thiên sứ giả hắn đều không để vào mắt, lại nơi nào sẽ để ý chỉ là hai cái luân hồi cảnh. Nhưng bây giờ hắn tình huống, chỉ có chính hắn tin tưởng. Lừa gạt người tạm được, thật muốn cùng người giao thủ, căn bản là không thể nào sự tình. Bằng không, hắn há có thể từ đầu đến cuối đợi tại một viên nho nhỏ huyết mạch châu bên trong. Bởi vậy, giờ phút này hắn cũng không nghĩ tới, cái này bí cảnh bên trong lại còn lại có luân hồi cảnh cường giả đến, mà lại, tất nhiên là vì Khương Vân mà tới. Khương Vân bỗng nhiên nói, Vong Lão, lần trước ngài hiện thân lúc đi ra, định trụ thời gian, lần này có thể hay không sẽ giúp ta chuyện. Ách! Vong Lão có chút lúng túng nói, cái này bí cảnh bên trong lực lượng quá mức hỗn loạn, ta chỉ sợ không cách nào lại định trụ thời gian. Bất quá, bọn hắn còn có một hồi mới có thể chạy tới nơi này, chờ bọn hắn đến, ta có thể giúp ngươi vây khốn bọn hắn thần thức, nhưng là thời gian sẽ không quá dài. Vâng! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn theo Khương Vân sau lưng truyền đến. Khương Vân vội vàng xoay người nhìn lại, thình lình phát hiện Chu Thiên giới trận đã triệt để sụp đổ. Đoan Mục Thụy trên mặt lộ ra nhe răng cười, nhìn chăm chú lên đã hoàn toàn bạo lộ ra thiết như nam. A! Ngay sau đó, lại có kêu đau một tiếng vang lên. Thanh âm đến từ Khương Vũ Đình. Khương Vũ Đình thân thể tản ra kim quang, bị tên tu sĩ kia dù đen ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn mất đi tác dụng. Không có kim quang tương trợ, bất quá chỉ có duyên phận nhị trọng cảnh Khương Vũ Đình. Căn bản cũng không phải là tên tu sĩ kia đối thủ, bị đối phương một cước đá bay ra ngoài, té ngã trên đất, trong miệng rịn ra tiên huyết. Vừa mới ta cũng đã nói, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao còn có nhàn tâm đi quản những người khác đâu. Nhân vương cũng tới đến Khương Vân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Giờ này khắc này, Khương Vân biết rõ, chính mình ba người đều đã đặt mình vào tại chân chính trong nguy hiểm. Giống như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nhân vương bọn hắn. Vậy căn bản đều không cần các loại, chờ, kia hai tên luân hồi cảnh cường giả đến. Khương Vân hàm răng khẽ cắn, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem nhân vương, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đen đao. Nhục thân lực lượng không bằng ta, liền muốn vận dụng vực khí sao. Nhân vương nhìn lướt qua Khương Vân đao trong tay, khẽ mỉm cười nói, bất quá, vực khí, ta cũng có. Nhân vương cổ tay khẽ đảo, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngầm nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật. Ta là một tên kiếm tu. Cho dù là tại chư thiên tập vực, kiếm tu cũng là sở hữu loại hình tu sĩ bên trong, lớn nhất lực công kích. Nhân vương, tại từng cái phương diện đều là đạt đến cực hạn cường hãn, tại vũ khí lựa chọn bên trên, tự nhiên cũng là lựa chọn tối cường kiếm. Khương Vân đối nhân vương nói, ta cũng quên nói cho ngươi một sự kiện. A nhân vương trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắp nói, chuyện gì, nói nghe một chút. Khương Vân không có trả lời, trong tay trường đao màu đen đột nhiên rời tay bay ra. Trường đao màu đen không có bắn về phía nhân vương, mà là đột nhiên xuất hiện ở Khương Vũ Đình trước người tên tu sĩ kia trước mặt. Nương theo lấy một đạo ánh đao màu đen, lóe lên một cái rồi biến mất, tên tu sĩ này đầu đã đẳng không mà lên. Khương Vân thanh âm lúc này mới tiếp lấy vang lên. Kỳ thật, ta không gọi Thiết Vân Đồ, ta gọi Khương Vân. Chương 3601, giới sinh nhất tộc. Khương Vân loại trừ thực lực bản thân bên ngoài, trên người hắn có đại lượng vực khí, cũng đồng dạng là hắn cậy vào. Chỉ bất quá, những cái kia vực khí, ban đầu ở linh cổ vực thời điểm hắn trên cơ bản đều sử dụng qua, rất nhiều người đều là hết sức quen thuộc. Vì che giấu mình thân phận, hắn căn bản không dám tùy tiện vận dụng. Mà hắn dùng tên giả Thiết Vân Đồ về sau, sử dụng những cái kia vực khí, đều là theo linh cổ vực một chút tu sĩ trên thân giành được. Đã là đẳng cấp thấp nhất vực khí, mà lại Khương Vân đều không để cho bọn chúng nhận chủ, chỉ là lấy chúng nó làm tầm thường vũ khí sử dụng, căn bản không có đủ quá lớn. Nhưng là bây giờ mắt thấy chính mình ba người đã là nguy cơ sớm tối, thật sự nếu không tốc chiến tốc thắng, giải quyết nhân vương bọn hắn, vậy mình ba người đều sẽ chết ở chỗ này, sở dĩ Khương Vân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp thẳng thắn thân phận chân thật của mình, vận dụng chính mình vực khí. Trôi này trường đao màu đen, dĩ nhiên chính là đoạn hình đao, một đao tiểu đơn giản kết quả một người tu sĩ sinh mệnh. Nhân vương cùng Đoan Mục Thụy hai người, lúc đầu cũng còn kinh ngạc tại Khương Vân làm sao đơn giản một đao tiểu chặt đứt chính mình đồng bạn đầu. Bây giờ nghe Khương Vân nói ra thân phận chân thật, sắc mặt hai người không khỏi đều là tùy theo biến đổi. Khương Vân đại danh, cùng tại linh cổ vực bên trong làm ra đủ loại sự tích, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Dùng sức một mình giết đến mấy vạn tu sĩ chạy trối chết. Thân ở 13 vị đại thiên tôn vây quanh phía dưới, còn có thể lấy mệnh hóa môn, bình yên đào thoát các loại. Cho dù bọn hắn đều là cực kỳ tự phụ chi nhân, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy, biết giống như đổi thành chính mình là Khương Vân, là không thể nào làm ra những chuyện này. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thiết Vân đổ lại chính là Khương Vân. Cứu như nam.